Vì trận này Champions League, hồi vừa 4 ngày trước đông lạnh phần lớn chủ lực, sân khách cùng West Brom dọ mịt đạn bị ẩn 1-1, từ the hạt sổn sân bóng toàn thân trở ra. 14 ngày 8 hát tối, dạy sân bóng người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Nước Đức bóng thị là trên thế giới tốt nhất, trên chỗ ngồi tỷ lệ bài ở đệ nhất thế giới. Trải qua 90 phút tác chiến, hồi vừa mạo hiểm sân khách bức hòa bờ gì mẹn, từ dạy sân bóng toàn thân trở ra. Cùng tổ bắt đầu thi đấu mặt khác một cuộc tranh tài, Inter sân khách 2-2 cùng tuệ tờ chiến bình, biểu hiện. Thân ở bảng CMU cũng ở đêm đó tiến hành rồi vòng đấu đầu tiên, bọn họ tỏa chấn sân nhà nên chiến sở Scotland dẹn chờ FC. Trải qua 90 phút tác chiến, MU vẫn chưa lợi dụng ưu thế sân nhà bắt đối thủ, hai bên cùng nhau nộp giấy trắng, dư luận tất cả xôn xao. Thành phố Manchester báo chiều cho rằng toàn trường 19 suốt gôn MU, không thể ở nhà hát của những giấc mơ nên đón Champions League thủ thắng, kỳ chủ muốn hỏi đề ở tiền đạo nắm cơ hội năng lực quá kém. Rooney chịu đến mãnh liệt phê bình. Hắn đánh làm mất đi hai cái tất tiến vào chi bóng. Tờ giờ mi ở Leeds hòa hai trận liên tiếp, Champions League sân nhà bị đối phương bức hòa, MU lấy trạng thái như thế này làm sao chiến thắng Liverpool. Bọn họ bắt đầu vì là sắp xảy ra tờ giờ mi ở Leeds song hồng hội lo lắng. Đêm đó to lớn nhất được lợi là Barca, bọn họ ở Nou Camp 5-1 nhẹ lấy Hy Lạp bạ nạt thì nại cổ, vì là mùa giải này Champions League mở ra một cái thật đầu. The Sport Daily nói rằng, Messi vẫn là cái kia Messi. Hắn vẫn như cũ dung không mà khi, hai bắn một chuyền, trợ giúp 3K sân nhà đại thắng. Hiện tại triển vọng mùa giải này vô địch Champions League còn có chút sớm, thế nhưng 3K đã thổi lên sung phong hảo. Ngày thứ 2 buổi tối, còn lại 4 tiểu tổ triển khai từng đôi chém giết. Bảng E, Bundesliga người khổng lồ bầy rèn ở sân nhà 2-0 nhẹ lấy Roma. Bảng F, Chelsea sân khách 4-1 thắng thông qua phụ gia thi đấu tiến vào chính thi đấu Slovakia Nhật lợi nạp, đạt được Champions League khai môn hồng. Bảng D, Diêu tọa chấn sân nhà 2 bóng chiến thắng Azat, AC Milan lấy đồng dạng điểm số ở sân nhà chiến thắng ổ ảo sơ giờ. Bảng H, Arsenal tọa chấn sân nhà nên đón Bồ Đào Nha đội mạnh bờ dạ gạ khiêu chiến, Wenger vì thắng được khai môn hồng, phái ra toàn bộ chủ lực xuất chiến. 4 ngày trước không có ở tờ giờ mi ở Leeds bên trong ra trận tam xoa kích, một lần nữa trở lại đội hình ra sân bên trong. 8 h tối, Arsenal ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về đối thủ phát động đánh mạnh. Mở màn phút thứ 2, Trần Phàm liền thu được sút gôn cơ hội, hắn ở phúc địa tiếp nhận song căng ngang sau hướng về trung lộ giết đi. Ở liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi, hắn ở ngoài vùng cấm rút chân nổ bắn, bóng đá dán vào cột dọc sắt môn mà ra. Sau 3 phút, Hà Lan song sát ở vùng cấm trước đánh ra đặc sắc gặp trở ngại thức 2-1, Van Der Sar ở vùng cấm bên trái một cước sút mạnh, bóng đá bị đối phương thủ môn Thần Dũng đập ra. Ở thi đấu trước nửa giờ, Arsenal liền hoàn thành rồi 10 lần sút gôn, mà đối thủ chỉ có 1 lần sút gôn. Thế nhưng thế tiến công không thể chuyển hóa thành ghi bàn, Arsenal cầu thủ tâm thái chậm rãi phát sinh biến hóa, chuyền bóng cũng xuất hiện sai lầm. Wenger đi tới khu chỉ huy, ra hiệu các cầu thủ muốn bình tĩnh lại, không nên gấp gáp. Hiệp 1 hai bên cuối cùng lấy 0-0 điểm số kết thúc, giữa sân nghỉ ngơi lúc, Wenger nhiều lần cường điệu muốn trì hoãn tâm thái, dù sao đây là Champions League sân bóng, đối thủ đều là mỗi cái giải đấu đội mạnh, rất khó xuất hiện tờ giờ mi ở League trên sàn thi đấu điểm số lớn. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal cầu thủ tâm thái lần nữa khôi phục bình thường, bọn họ cũng chậm lại tấn công tiết tấu. Đối mặt bế tắc, thay đổi là duy nhất con đường. Loại nhịp điệu này trên thay đổi trong trận đấu chịu đến kỳ hiệu quả. Hiệp 2 phút thứ 13, Arsenal đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, Diaby ở bên trong vòng phụ cận đột nhiên một cước khoảng cách xa chuyền thẳng. Thân ở đối phương phúc địa Van Der Sar, lưng đối với đối phương khung thành, chân trái trực tiếp hoành gõ, Trần Phạm bay người dễ tới. Cầm bóng sau khi Trần Phạm ở ngoài vùng cấm liền qua đối phương hai tên cầu thủ, giết tiến vào vùng cấm. Đùng. Trần Phạm một cước đẩy bắn. Bóng đá tinh chuẩn từ đối phương thủ môn đầu ngón tay trước nửa mét bay qua, dán vào cột dọc bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0, Trần Phạm hoàn thành mùa giải này Champions League cái thứ nhất ghi bàn, đánh vỡ trên sân bế tắc. Cái này ghi bàn để Arsenal dỡ xuống gánh nặng trong lòng, bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong càng thong dong cùng tự tin. Hiệp 2 phút thứ 13, Van Der Sar tiếp nhận vã bờ dỉ gạ căng ngang, mạnh mẽ đột phá đến đối phương vùng cấm, giữa lúc hắn muốn lên chân sút gôn lúc, bị đối phương tiền vệ trụ vấp ngã. Penalty. Van Der Sar một lần là xong. 2-0. Liên như vậy, Arsenal dựa vào Hà Lan song sát ghi bàn ở sân bóng Emi dịt bắt đối thủ, đạt được Champions League khai môn hồng. Cùng tổ mặt khác một cuộc tranh tài, Sata Donet ở sân nhà một bóng tiểu thắng bạt tỷ dạng FG. Arsenal liền lấy tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng tiểu tổ đầu bảng. Champions League vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên chiến xong, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. London 3 chi đội bóng đạt được 2 thắng 1 bình, mà MU ở sân nhà bị đối phương bức hòa. MU chịu đến nước Anh rất nhiều truyền thông phê bình, mà London 3 chi đội bóng chịu đến tán dương. Nước Anh bóng đá báo bình luận nói, 4 chi tham gia Champions League trong đội bóng của Chelsea biểu hiện tốt nhất, bọn họ ở sân khách toàn thắng đối thủ. Arsenal biểu hiện thứ hai, tuy rằng không thể ở sân nhà đạt được đại thắng, thế nhưng bọn họ vẫn còn đang sân nhà thu được thắng lợi. Hội của sân khách thế hòa phải làm được mọi người tôn trọng, phải biết bọn họ là ở điểm số lạc hậu dưới mạo hiểm săn bằng, ai cũng biết đội bóng của nước Đức chủ cuộc tranh tài là phi thường khó đá. Biểu hiện bết bát nhất thuộc về MU, quỷ đỏ nhóm tấn công phảng phất đem suốt gôn ngoa thả ở nhà, toàn trường 19 lần oanh môn lại không có đạt được một cái ghi bàn. Chelsea cùng hội của thi đấu không có cái gì tốt nói, MU tiếng nói thành phố Manchester báo chiều đem mục tiêu đặt ở Arsenal trên người. Tuy rằng Arsenal ở sân nhà hai bóng thủ thắng, thế nhưng điều này cũng báo trước tình trạng của bọn họ từ hừng hực bên trong lui ra, nếu như không phải Hà Lan song sát biểu hiện vẫn như cũ ổn định, bọn họ e sợ đồng dạng sẽ ở sân nhà thu hoạch một hồi thất vọng thế hòa. Từ chỉnh cuộc tranh tài đến xem, ngoại trừ Hà Lan song sát, cái khác cầu thủ thật sự biểu hiện rất bình thường, đặc biệt ở hiệp một nửa phần sau, đánh lâu không xong Arsenal, xuất hiện nhiều lần vô vị sai lầm. Nếu như không phải đối phương nắm cơ hội năng lực quá kém, trước tiên phá cửa liền nên không phải pháo thủ. Như vậy pháo thủ, ngươi kỳ vọng hắn có thể ở Champions League đi bao xa. Thậm chí bọn họ ở The Jeremy ở League cạnh tranh bên trong, cũng khả năng chậm rãi lạc ở phía sau. MU sẽ từ từ tốt lên, London song hùng ở đầu mùa giải vẫn luôn là rất mạnh mẽ, thế nhưng đến nửa phần sau bọn họ liền bắt đầu mềm nhũn. Mà MU chính là một nhánh chậm nhiệt hình đội bóng, mùa giải trước bọn họ ở giai đoạn cuối cùng suýt chút nữa vượt qua Chelsea. Đám cổ động viên Manchester United, các ngươi không nên gấp gáp, chúng ta sẽ từ từ tốt lên, các ngươi cần kiên trì. Chương 636, kinh điển song hùng hội. Champions League thủ vòng trận đấu bắt đầu, cũng là mang ý nghĩa mùa giải này châu Âu sân bóng chính thức bắt đầu, hơn nữa trong nước giải đấu, tham gia Champions League thi đấu đội bóng liền muốn đối mặt song tuyến tác chiến cục diện. Cùng bờ giả gạ thi đấu, hiệp 2 mới mở ra cục diện, để Arsenal cầu thủ chậm rãi tỉnh lại, cũng không phải mỗi một trận thi đấu Arsenal đều có thể ở hiệp 1 mở ra cục diện. Arsenal một lần nữa đem sự chú ý đặt ở tờ giờ mi ở League mặt trên, Chelsea sau lưng bọn họ mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể siêu vượt bọn họ, xếp hạng đầu bảng. Hai ngày sau, tờ giờ mi ở League vòng thứ 5 thi đấu khai hỏa, đêm đó hột vừa ở sân nhà 3-1 chiến thắng họ vợ hẻm tấn khiêu chiến. Ngày thứ 2 4 hát chiều, bản luận thi đấu màn kịch quan trọng quỷ đỏ cùng the dẹt thi đấu ở nhà hát của những giấc mơ khai hỏa. Hai đội bóng tình trạng gần đây đều không đúng rất tốt. Bị London song hùng xa xa bỏ lại đằng sau, bọn họ vô cùng cần thiết cuộc tranh tài này thắng lợi. MU muốn ở Liverpool trên người tìm tới thắng lợi cảm giác, mà Liverpool muốn ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng quỷ đỏ, lấy thoát khỏi quận bách hiện trạng. Hai nhà này câu lạc bộ đều là toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy đội bóng, hai người bọn họ đội trong lúc đó quyết đấu, lại bị người xưng là song hùng hội. Liverpool đã từng là nước Anh cùng Champions League bá chủ. Thế kỷ trước thập niên 60 đến niên đại 80 trung kỳ, bị nước Anh fan bóng đá xưng là Liverpool thời đại. Năm 1959 ngày mùng ngày 1 tháng 12, Bill Shankly được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Liverpool. Ở hắn tiền nhiệm đầu hai cái mùa giải, hắn liền cùng 24 tên cầu thủ chấm dứt hợp đồng. Shankly còn ở sân Anfield sáng tạo phòng giày. Cái gọi là phòng giày nguyên lai chỉ là một cái treo giày từ căn phòng nhỏ, ở phòng này bên trong các huấn luyện viên một bên thảo luận chiến thuật vừa uống trà hoặc bia. Ở phòng giày, Sạ Lì cùng mấy vị khác đồng thời sáng tạo phòng giày các huấn luyện viên Dô Phệ Găng, Bốp Ái Lì cùng với dì U Bèn Bèn Nẹt bắt đầu chế tạo lần nữa Liverpool bóng. 1961-62 mùa giải, Liverpool trở về nước Anh bóng đá giải hạng nhất, đồng thời ở 17 năm sau 1963-64 mùa giải một lần nữa dơ lên giải hạng nhất cúp quán quân. 1965 năm đội bóng của Liverpool là lần đầu thắng được cúp FA quán quân. Cũng ở 1965-66 mùa giải đệ 7 thứ thắng được giải đấu quán quân. 1972-73 mùa giải, Liverpool thu được giải đấu quán quân cùng Europa League quán quân, cũng ở một năm sau thu được cúp FA quán quân. Sau đó, Sally về hưu, tiếp nhận hắn chính là trước trợ lý huấn luyện viên Bob Ailey. Ailey đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng so với Sally hoàn thành công, ở hắn đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng thứ 2 mùa giải 1975-1976 mùa giải liền xuất lĩnh đội bóng thu được giải đấu quán quân cùng Europa League quán quân. Sau đó một cái mùa giải, bọn họ lần thứ 2 thu được giải đấu quán quân, cũng lần thứ nhất nâng lên UEFA Champions League cúp quán quân, thế nhưng là ở cúp FA trận chung kết bên trong thất bại, bỏ qua một lần thu được tam quan vương cơ hội. 1977-78 mùa giải, Liverpool lần thứ 2 thắng được UEFA Champions League quán quân, cũng ở sau khi một cái mùa giải bên trong đánh vỡ nước Anh địa phương kỷ lục, lấy 68 phân đoạt được giải đấu quán quân cũng ở 42 cuộc tranh tài bên trong chỉ mất 16 bóng. Ailey ở dạy học Liverpool 9 cái mùa giải bên trong, Ailey tổng cộng trợ giúp đội bóng bắt được 19 tòa cúp quán quân, bao quát 3 cái UEFA Champions League quán quân, 1 cái Europa League quán quân, 6 cái giải đấu quán quân, 3 cái England League cúp quán quân, 1 cái cúp Champions League các loại, duy nhất thiếu hụt chính là một tòa nước Anh cúp FA Cup. Ailey với 1983 năm về hưu gồm huấn luyện viên trưởng chức vị giao cho phòng dạy thành viên chủ yếu trợ lý huấn luyện viên Joe Phẩy Gẳng trong tay. Ở Phẩy Gẳng dạy học cái thứ nhất mùa giải, Liverpool liền thu được 3 tòa quán quân, giải đấu quán quân, England League Cup quán quân cùng UEFA Champions League quán quân, đồng thời trở thành nước Anh bóng đá trong lịch sử người thứ nhất xuất đội ở đơn mùa giải bắt được 3 tòa cúp quán quân huấn luyện viên. Năm 1985, Liverpool lần thứ 2 xông vào UEFA Champions League trận chung kết. Thi đấu ở hệ sân thể dục cử hành, đối thủ là Juventus. Ở trận đấu bắt đầu trước phát sinh hẻo thảm án, cổ động viên Liverpool phá hoại dùng cho cách trở hai bên fan bóng đá rào chắn cũng khiêu khích Juventus cổ động viên. Xung đột sản sinh trọng lượng cuối cùng dẫn đến vách tường sụp đổ, khiến 39 tên fan bóng đá tử vong, trong đó đại đa số là người Italy. Sau khi thi đấu hai bên đội viên cũng không có tâm ham chiến, cuối cùng Liverpool 0-1 bại bởi Juventus. Kết quả nước Anh đội bóng bị cấm chỉ tham gia châu Âu thi đấu 5 năm, Liverpool bị cấm thi đấu 10 năm, sau thay đổi vì là 6 năm, 14 tên cổ động viên Liverpool bị tố cáo ngộ sát. Cấm thi đấu đối với Liverpool sản sinh sâu xa ảnh hưởng, cũng thành Liverpool lịch sử một cái danh giới. Thập kỷ 90 theo Ferguson làm chủ MU, quỷ đỏ chậm rãi thay thế được The Reds, trở thành nước Anh bóng đá cờ xí. Liverpool ở thế kỷ này bắt đầu 10 năm chậm rãi thức tỉnh, ở 05 năm sáng tạo Istanbul kỳ tích. Ở hiệp 1 3 bóng lạc hậu tình huống, hiệp 2 liền bàn 3 bóng, đem so với thi đấu cuối cùng kéo vào penalty quyết thắng, cũng cuối cùng thủ thắng. Trận đấu kia là Champions League trong lịch sử nhất là kinh điển thi đấu, khích lệ vô số người, khiến mọi người tin tưởng chỉ cần nỗ lực liền có thể sáng tạo kỳ tích. Cổ động viên Liverpool đối với cách nhau chỉ có 55 km quỷ đỏ, không có hảo cảm gì. Mà cổ động viên Manchester United cho rằng Liverpool đã xuống dốc, MU mới là nước Anh tươi đẹp nhất màu đỏ. Vì lẽ đó này hai đội bóng trong lúc đó bất kỳ thi đấu, đều là cực kỳ nóng nảy, ở fan bóng đá trong lòng, hai đội trong lúc đó quyết đấu thậm chí so với trận chung kết, so với quán quân còn trọng yếu hơn. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai đội ở nhà hát của những giấc mơ đánh tới đối công chiến. Vì đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, Ferguson thay đổi nhiều đến 9 tên thủ phát cầu thủ. MU trước đây sau cái giải đấu sân nhà đánh với Liverpool đạt được 5 thắng 1 phụ, nhưng gần 2 cái mùa giải 4 chiến the dẹt chỉ 1 thắng 3 phụ. Ferguson đối với cuộc tranh tài này tình thế bắt buộc. Trên sân cục diện vẫn nằm ở giằng co bên trong, hai bên công phòng thủ tiết tấu đều cực kỳ nhanh. Thi đấu mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 42 mới phá vỡ cục diện bế tắc, JIJJSC mở ra bên trái phạt góc, bẹt bạ tổ chức điểm cấp ở tô Z trước tiểu vùng cấm biên giới ở ngoài đánh đầu ghi bàn. 1-0. MU mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, hiệp 2 phút thứ 14, sân nhà tác chiến MU khuyết điểm số lớn. Nani cánh phải truyền vào trong, bẹt bạ tổ ở trước cửa 14m nơi bắp đùi dừng bóng sau, một cái đặc sắc móc câu sút gôn, quả bóng bắn trúng xà ngang dưới duyên vào lưới. 2-0. Thua hai bàn thắng Liverpool cũng không hề từ bỏ thi đấu. Sau 5 phút, dẫu có lệ chuyển thẳng, tô Z vùng cấm sườn phải đột phá lúc bị Evan sáng ngã, người sau được thẻ vàng. Penalty. Gỡ dắt một lần là xong. 2-1. Liverpool thu nhỏ lại điểm số. Này bóng kích phát rồi the dẹt đấu trí. Bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong, tiến hành rồi mãnh liệt phản kích. Hiệp 2 phút thứ 25, Liverpool thu được vùng cấm hình cung đá phạt cơ hội, đội trưởng Gơ Dắt phát sinh đá phạt từ bức tường người một bên phật trở cùng Oxy trong lúc đó xuyên qua, tiến vào lưới khung thành. 2-2. Ngoan cường Liverpool san bằng tỷ số. Đội trưởng Gơ Dắt lập cú đút, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Nhà hát của những giấc mơ không khí hầu như muốn đọc lại, trên sân tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ. Trận đấu kết thúc trước 6 phút, Oxy cánh phải truyền vào trong, bẹt bạ tổ xa một chút 8 mét nơi lực ép cả dạ phở đánh đầu ghi bàn. 3-2. MU lần thứ 2 dẫn trước. Bẹt bạ tổ trình diễn hat-trick, hắn cũng là MU 64 năm qua thủ độ đối với Liverpool trình diễn hat-trick cầu thủ. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, MU đứng vững Liverpool điên cuồng phản công, đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. MU ở nhà hát của những giấc mơ thắng được song hồng hội thắng lợi. Chương 637, khốn khổ dưới bạo phát. Rất nhiều fan bóng đá cho rằng đây là bẹt bạ tổ đến MU bị đá tốt nhất một cuộc tranh tài, mà gơ rắt vẫn như cũ biểu hiện phi thường kinh diễm. Song Hồng hội lấy MU thắng hiểm kết thúc, Liverpool mùa giải mới bắt đầu thi đấu tới nay chỉ đạt được một phen thắng lợi, này cùng bọn họ nhà giàu thân phận hoàn toàn không hợp. Mọi người đưa mắt chuyển đến cái khác hai nhà giàu có trên người, London Song Hùng còn có thể duy trì thắng liên tiếp sao? Hiện tại nên đón một tuần song thi đấu, dù cho là nhà giàu cũng muốn tiến hành thay phiên, dưới tình huống này là dễ dàng nhất tuân ra ít lưu ý. Cùng ngày 7h30 tối, Arsenal sân khách khiêu chiến Sunderland thi đấu ở sở tạ đi Umop lì tật khai hỏa. Wenger để tham gia Champions League phần lớn cầu thủ thay phiên nghỉ, trong này liền bao quát đội trưởng Van Persie, thế nhưng Trần Phạm cùng vạ bở gì gạ tiếp tục thủ phát. Có thể thấy được hắn đối với cuộc tranh tài này coi trọng. Nếu như có thể từ sở tạ đi Umop lì tật toàn thân trở ra, bọn họ khoảng cách đánh vỡ tờ giờ mi ở lít 49 trận bất bại liền còn chỉ còn sót lại 5 cuộc tranh tài. Trận đấu bắt đầu sau khi Sunderland lợi dụng ưu thế sân nhà hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công, trong lúc nhất thời Arsenal trước cửa tiếng pháo nổ vang. Rất hiển nhiên, Arsenal cầu thủ căn bản không ở trạng thái, vạ bờ gì gạ phảng phất mất đi ngày xưa thần thái, mà Trần Phàm gặp phải đối phương cầu thủ hậu vệ vây chặt. Mỗi khi hắn muốn phá vòng vây mà ra thời điểm, Sunderland cầu thủ hậu vệ lập tức quả đoán chọn dùng phạm quy chiến thuật, căn bản không cho hắn chạy đi cơ hội. Arsenal tấn công rơi vào đến khốn đốn bên trong. Hiệp 1 hai bên cùng nhau nộp giấy trắng, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Wenger lập tức tiến hành đội hình điều chỉnh, liền đổi hai người, không ở trạng thái phá bở gì gạ bị thay ra sân, Van Persie thay thế bổ sung lên sàn. Wenger ý đồ phi thường sáng tỏ, hy vọng dùng Hà Lan song sát hiểu ngầm đến xé ra phòng tuyến của đối phương. Thay đổi người đưa đến hiệu quả nhất định. Arsenal tấn công chậm rãi có khởi sắc, thế nhưng còn chưa chờ Arsenal phá cửa, Sunderland liền đánh vỡ trên sân bế tắc. Hiệp 2 phút thứ 13, Sunderland giữa sân dị vở rột ở bên trong vòng phụ cận một cước chuyền thẳng, liên tục tác chiến Arsenal trung vệ Koscielny xuất hiện sai lầm, hắn cướp đoạn sau khi cũng không có lập tức đem bóng đá rời đi ra ngoài, kết quả bị Sunderland tiền đạo Đạ Rèn Bèn hoàn thành cướp đoạn. Đơn đao. Đạ Rèn Bèn mang theo bóng đá giết hướng về Arsenal vùng cấm, sau đó một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Sunderland phá vỡ cục diện bế tắc. Không biết tại sao, bên sân thành phố Manchester phóng viên thở phào nhẹ nhõm. Phải biết mùa giải mới bắt đầu tới nay, này vẫn là pháo thủ cái thứ nhất mất bóng. Pháo thủ tại quá khứ 5 cuộc tranh tài bên trong, hàng phòng thủ phi thường vững chắc, không có thất lạc một cái bóng, liền ngay cả luôn luôn suy nhược đá phạt phòng thủ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Arsenal hàng phòng thủ hoàn toàn có thể dùng cứng như bản thạch để hình dung. Phải biết bọn họ vòng đấu đầu tiên là ở Anfield, có thể ở the dẹt sân nhà linh phong the dẹt, độ khó là tương đối lớn. Bây giờ nhìn lại, pháo thủ hàng phòng thủ cũng không phải cứng như bàn thạch, bọn họ hậu vệ cũng sẽ phạm sai lầm chí mạng. Koscielny một mặt vẻ xấu hổ, hắn ở lúc mấu chốt gây lỗi lầm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Sunderland thấy đỡ thì thôi, đem phần lớn binh lực đặt ở phòng thủ bên trong, cũng đối với Hà Lan song sát tiến hành rồi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Arsenal cầu thủ đã hình thành ỷ lại Hà Lan song sát quen thuộc, bọn họ trong trận đấu muốn làm chính là làm tốt phòng thủ, đem bóng đá chuyển tới Hà Lan song sát dưới chân. Cho tới chuyện kế tiếp, liền giao cho bọn họ hai người. Ở Hà Lan song sát bị nẹt tình huống, bọn họ đột nhiên trở nên không biết nên làm gì tấn công. Arsenal tấn công trở nên lộn xộn, mặc kệ Trần Phạm cùng Van Der Sar bên cạnh có bao nhiêu cầu thủ hậu vệ, bọn họ cầm bóng sau khi liền nghị trăm phương ngàn kế đem bóng đá chuyển về bọn họ. Rất hiển nhiên thế nào làm kết quả là, rất nhiều bóng trực tiếp bị Sunderland sớm cướp đoạn. Trần Phàm không có đi trách cứ đội hữu, đây là đối với hai người bọn họ tín nhiệm, hắn làm ra thay đổi, chủ động đem vị trí lùi lại, đến giữa sân tới đón đội hữu chuyền bóng. Loại này thay đổi hiệu quả là kinh người. Hiệp 2 phút thứ 29, Trần Phàm tiếp nhận xong chuyền ngang. Bởi khoảng cách khung thành quá xa, Sunderland cũng không có chọn dùng vây chặt phương thức, Trần Phàm ung dung thoát khỏi trước người cầu thủ hậu vệ, hướng về phúc địa đẩy mạnh. Trần Phàm dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh, phảng phất đang tìm kiếm có thể làm phối hợp đội hưu, điều này làm cho Sunderland cầu thủ hậu vệ thả lỏng cảnh giác. Cho nên bọn họ tiếp tục không có chọn dùng vây chặt phương thức. Ở nhìn quanh trong lúc đó, Trần Phàm đã giết tới đối phương phúc địa. Giữa lúc Sunderland cầu thủ hậu vệ cảnh giác lúc, Trần Phàm đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, một cước chuyển thẳng vùng cấm trước Van Persie, sau đó nhanh chóng tà cắm vào. Chuyển thẳng căng ngang 2-1. Quay lưng Sunderland khung thành Van Persie nơi nào lại không biết. Hắn ỷ trụ đối phương trung vệ một cước chuyền ngang. Giờ khắc này Sunderland cầu thủ mới ý thức tới nguy hiểm, chết tiệt, Trần quá nham hiểm. Trần Phàm bay người lên rỗi ra ra chân phải đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, lần thứ hai ra tốc giết hướng về Sunderland vùng cấm. Sunderland trung vệ cùng hậu vệ cánh trái chọn dùng tả hữu giáp công trạng thái, bọn họ muốn bóp chết Hà Lan song sắt lần này đặc sắc mà hiểu ngầm phối hợp. Đúng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Trần Phàm ở hai người vây công bên trong mạnh mẽ lên chân sút mạnh, bóng đá xem một viên đạn pháo hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sunderland thủ môn Minonet. Ly tất thả người nhảy một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ bàn tay hắn trước nửa mét bay qua, oanh vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal gian nan san bằng tỷ số. Ghi bàn Trần Phàm không có đi vung tay hoan hô, cấp tốc từ lưới khung thành bên trong đem bóng đá nhặt lên đến, ôm bóng đá trong chiều vòng chạy đi. Ý của hắn phi thường sáng tỏ, hắn không vừa lòng một hồi thế hòa. Bên sân thân Arsenal ký giả truyền thông ở trong lòng gật đầu, Trần vẫn là cái kia tràn ngập mãnh liệt thắng lợi cảm cầu thủ, chỉ có như vậy cầu thủ ở đây trên mới có thể ý chí chiến đấu sục sôi, mới gặp không thư giãn. Thành phố Manchester phóng viên cau mày, trong lòng nhấc lên sóng lớn, chết tiệt, đây mới là người này người thứ ba nghề nghiệp mùa giải, hắn bóng thương làm sao như thế cao. Nếu như là đổi thành Rooney, nếu như không có Ferguson chỉ huy, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình chủ động lùi lại đến bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Sunderland rõ ràng tăng mạnh thế tiến công, bọn họ vốn định đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc, thế nhưng hiện tại hai bên lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Arsenal hiển lộ hết nhà giàu bản sắc, ở sở tạ đi óp lì tật đối với đối phương đại đánh đối công đại chiến. Pháo thủ hai người này mùa giải không sợ nhất chính là đối công. Wenger khỏe miệng hơi nhếch lên, nếu như các ngươi tiếp tục trước chiến thuật, cuộc tranh tài này thắng bại còn rất khó nói, đối công. Cái kia thắng lợi nhất định là Arsenal. Trên sân công phòng thủ tiết tấu chuyển hóa cực kỳ nhanh, bên này vừa hoàn thành sút gôn, không tới sau một phút, đối phương đã đẩy mạnh đến vùng cấm trước. Hiệp 2 phút thứ 40, Sunderland tiền đạo đã rèn bẹn ở vùng cấm tuyến trên rút chân nộ bán, bóng đá cao hơn xà ngang. Ẩm. Sở tạ đi óp lì tật vang lên to lớn tiếc hận thanh còn chưa ở sở tạ đi óp lì tật bầu trời tàn đi, Arsenal lập tức liền phát động tấn công. Thủ môn ổ mù nì a một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Van Der Si nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu chuyền ngang, đem bóng đá định hướng cánh trái Trần Phàm. Trần Phàm không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp về gõ cho xong, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Song không có chút gì do dự, trực tiếp một cước chuyền thẳng, Trần Phàm vượt qua Sunderland hậu vệ cánh, chân phải má ngoài dẫn bóng đá giết hướng về vùng cấm. Chương 638, gian nan năm thắng liên tiếp. Sunderland vùng cấm hỗn loạn tương bừng, ba tên cầu thủ hậu vệ lập tức tiến lên đón. Trần Phàm đối mặt người thứ nhất cầu thủ hậu vệ, đột nhiên cắt vào bên trong, đem hắn bỏ lại đằng sau. Tên này hậu vệ bởi mất đi trọng tâm, ngã về thẳng cỏ. Sunderland người thứ hai cầu thủ hậu vệ cho rằng Trần Phàm cắt vào bên trong sau khi liền muốn rút chân nộ bán, liền trọng tâm hạ thấp muốn đi giam giữ. Thế nhưng hắn nhưng bi ai phát hiện Trần Phàm cũng không có sút gôn, mà là chân phải nhẹ cong lên, nhoáng tới, tiếp tục hướng về trung lộ dẫn bóng. Trần Phàm vung lên đùi phải. Vậy ngươi hiện tại nên sút gôn đi. Sunderland người thứ ba cầu thủ trọng tâm hạ thấp, hắn muốn giam giữ. Để hắn cảm thấy cực kỳ sỉ nhục chính là, Trần Phàm này một cước là giả bán. Sau một khắc, Trần Phàm từ bên cạnh hắn xuyên qua, ở không người phòng thủ dưới một cước đẩy bán, bóng đá dán vào cột dọc tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-1. Arsenal liền tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Trần Phàm lập cú đút. Đây là hắn mùa giải này tờ giờ mi ở lít thi đấu thứ 2 lập cú đút. Ghi bàn Trần Phàm thời khắc này mới thở phào nhẹ nhõm, vung quyền chúc mừng. Arsenal ghế dự bị một mảnh vui mừng, bọn họ không nghĩ tới bản cuộc tranh tài gặp gian nan như vậy. Sở tạ đi óp lì tật một mảnh lặng im, nếu như vậy Arsenal còn không cách nào ở sân nhà chiến thắng, vậy thì không có cách nào. Bên sân thành phố Manchester phóng viên trợn mắt ngoát mồm, nhìn Sunderland vùng cấm bên trong cái kia ba tên còn nằm ở thảm cỏ trên hậu vệ. Chết tiệt, các ngươi là đến khôi hài sao? Ba người liền như vậy trước thương đầu hàng. Liền như vậy ung dung, bị tên kia lừa gạt đến trong đất. Các ngươi như vậy trình độ, xứng với tờ giờ mi ở lít trình độ. Thành phố Manchester phóng viên tình nguyện cho rằng Sunderland hậu vệ quá kém, cũng không muốn thừa nhận Trần Phàm quá kinh diễm, đem cái này ghi bàn hoàn toàn quy kết cùng Sunderland hậu vệ quá 6 thi đấu thời gian còn lại đã không nhiều, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal đem trọng tâm đặt ở phòng thủ bên trong. Ở chính mình một hiệp biên chế một tấm dày đặc phòng thủ mạng. Cuối cùng bọn họ hữu kinh vô hiểm ở sở tạ đi óp lì tật một bóng tiểu thắng Sunderland, đạt được 5 thắng liên tiếp. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Sunderland chủ soái Sir Steve Bruce đối với trận này thất bại biểu thị tiếc nuối, Rất hiển nhiên, cuộc tranh tài này lẽ ra nên thắng lợi là chúng ta, bởi vì chúng ta sút gôn số lần so với Arsenal nhiều năm lần, hơn nữa chuyền bóng tỷ lệ thành công cũng cao hơn bọn họ. Hắn bất đắc dĩ tiếp tục nói, thế nhưng Arsenal có siêu cấp tiền đạo, mà chúng ta không có. Wenger biểu thị, đây là một hồi gian khổ thi đấu, Sunderland ở sân nhà thể hiện rồi thực lực của chính mình, Arsenal rất nhiều cầu thủ không ở trạng thái tốt nhất. Thi đấu chính là như vậy, cũng không phải chiếm cứ trên sân ưu thế đội bóng, nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Vậy thì như cùng là năm nay mùa hè lượt cuộc trận chung kết, Tây Ban Nha thống trị thi đấu tiết tấu cùng tình cảnh, thế nhưng bọn họ nhưng là cuối cùng người thất bại. Trần là một tên vĩnh viễn có thể làm cho huấn luyện viên yên tâm cầu thủ, hắn ở đây trên luôn có thể tìm được biện pháp đi giải quyết tất cả khó khăn, ta là nắm giữ như vậy cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Hai vị huấn luyện viên nói ra chính mình so sánh thi đấu cái nhìn. Cùng Arsenal gian nan không giống, muộn một canh giờ bắt đầu thi đấu Chelsea, ở sân nhà nhưng bị đá thành thạo điêu luyện. Ở sở tạ đi Umop lì tất trận đấu kết thúc lúc, sở Stamford Bridge hiệp 1 cũng vừa mới kết thúc, The Blue dựa vào ưu thế sân nhà, đã hai bóng dẫn trước lên lớp mạp lạ cả phố. Dựa theo loại hình thức này, Chelsea ở sân nhà thủ thắng là không có vấn đề. Cuối cùng trận này thực lực cách xa thi đấu, lấy 4-0 điểm số kết thúc, Chelsea đồng dạng đạt được 5 thắng liên tiếp. Chelsea 5 cuộc tranh tài đạt được 20 ghi bàn, một lần vượt qua Arsenal xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng. London song hùng duy trì thắng liên tiếp, tiếp tục chiếm cứ bảng tổng sắp trước hai tên, điều này làm cho London phóng viên cảm giác kiêu ngạo, bọn họ kiên định hơn cho rằng, cái này mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân vẫn như cũ thuộc về London đội bóng. Daily Mail đối với London song hùng tiến hành rồi bình luận, Chelsea tiếp tục ở tờ giờ mi ở League trên sàn thi đấu hát vang tiến mạnh, nghiền ép đối thủ, ở sân nhà đánh ra thống trị tính thi đấu. Căn bản chưa từng xuất hiện trang Champions League gì chứng về sau. Cùng Chelsea hát vang tiến mạnh không giống, bản luận thi đấu, pháo thủ ở sở tạ đi Umop lì tật gặp phải Sunderland cường lực ngăn chặn. Nếu như không phải Trần ở hiệp 2 đột nhiên bạo phát, liền tiến vào hai bóng, pháo thủ muốn mang đi một phen thắng lợi tương đương khó, thậm chí bọn họ đem mất đuổi theo bất bại kỷ lục cơ hội. Đáng ra tán thưởng chính là, ở gặp phải Sunderland cầu thủ vây chặt tình huống, Trần ở hiệp 2 chủ động lùi lại cầm bóng. Này thay đổi biến sau đó không lâu liền đạt được hiệu quả, hắn từ giữa sân bắt đầu hứng hờ về phía trước đẩy mạnh, quan sát đội hữu vị trí, chuẩn bị bất cứ lúc nào chuyền bóng. Rất hiển nhiên, đây là hắn cá nhân mưu kế, Sunderland cầu thủ bị lừa vào trong. Chân ở đẩy mạnh đến phúc địa sau khi, đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, cùng Van der Sar ở vùng cấm trước đánh một cái đẹp đẽ gặp trở ngại thứ 2-1, sau đó ở đối phương hai người vây công dưới mạnh mẽ lên chân sút gôn, quả bóng tiến vào lưới. Ở ghi bàn sau khi, Trần cũng không có đi chúc mừng, mà là ngựa trên ôm bóng đá chạy hướng về bên trong vòng, này cho thấy hắn phi thường muốn thắng được cuộc tranh tài này. Phút thứ 80, đặc sắc một màn xuất hiện, Arsenal lợi dụng khung thành bóng cơ hội, phát động chuyển xa phản công nhanh, Trần trực tiếp đem Van der Sar đưa đỏ về gõ cho xong. Xong trực tiếp một cước chuyển thẳng, Trần mang theo bóng đá giết hướng về Sunderland vùng cấm, liên tục để Sunderland 3 tên ngã vào thảm cỏ trên, sau đó ung dung đẩy bắn đắc thủ. Liên như vậy, pháo thủ gian nan ở sân khách vượt lại điểm số, cũng đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Từ cuộc tranh tài này có thể thấy được Trần vẫn như cũng là các đồng đội tối đáng tin cậy cầu thủ, vẫn như cũng là tờ giờ mi ở lít tối có uy hiếp tiền đạo. Thế nhưng cuộc tranh tài này cũng lộ ra Arsenal một cái nhược điểm, bọn họ quá ỷ lại Hà Lan song sát, một khi hai vị này bị đối phương phòng thủ chết, bọn họ căn bản không biết nên làm sao đá, thậm chí còn là mạnh mẽ cho hai người bọn hắn người chuyền bóng. Nếu như Wenger không thể thay đổi điểm này, Arsenal cùng đội mạnh thi đấu trở nên càng thêm gian nan. Bản văn chương này được rất nhiều người tán thành, có phóng viên đối với này chuyên môn đối với Wenger tiến hành rồi điện thoại phỏng vấn. Wenger không có lảng tránh vấn đề, ta càng muốn đem tình huống như thế xưng là hiện tượng, mà không phải nhược điểm. Chúng ta cầu thủ xác thực từng tồn tại độ ỷ lại Van der Sar cùng Trần hiện tượng. Điều này cũng vừa vặn nói rõ hai người bọn họ thắng được các đồng đội độ cao tin cậy, bọn họ sẽ nhờ đó mà cảm thấy kiêu ngạo. Cho tới nói đến bởi vì như thế, Arsenal cùng đội mạnh chạm mặt thời điểm, sẽ càng thêm gian nan. Cùng đội mạnh thi đấu, ai có thể nói mình có thể ung dung thủ thắng. Ta tin tưởng hai người bọn họ, tin tưởng bọn hắn hai người đang cùng bất kỳ đội bóng thời điểm tranh tài, đều có năng lực đi công phá đối phương khung thành, bởi vì bọn họ chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất tiền đạo hợp tác. Các ngươi đã cho rằng Arsenal dựa vào chính là này hai cái bắp đùi, vậy ta liền mạnh mẽ biểu dương một hồi bọn họ. Lại nhân cơ hội đánh các ngươi mặt. Wenger mượn cơ hội này, đối với Hà Lan song sắt tiến hành rồi tán dương. Trần Phàm ghi bàn như ma, đương nhiên là hiện tại Arsenal tiền đạo thứ nhất, Van der Sar ghi bàn tuy rằng không có hắn nhiều, thế nhưng trước sân điểm tựa tác dụng là không người nào có thể thay thế được. Trần Phàm rất nhiều ghi bàn, chính là trực tiếp đến từ Van Der Sar kiến tạo. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, Van Der Sar ghi bàn cũng không ít, đặt ở cái khác đội bóng tuyệt đối là trong đội số 1 xạ thủ. Chương 639, tàn sát, 6 tháng liên tiếp. Mặc kệ là nghiền ép, vẫn là gian nan thắng hiểm, ngược lại Arsenal đạt được 5 tháng liên tiếp. Tuy rằng bị đồng dạng hung hăng Chelsea dồn xuống đầu bảng vị trí, Arsenal tướng sĩ cũng không để ý, tờ giờ mi ở lít cuối cùng so với chính là điểm, tịnh thắng bóng nhiều ít cũng không phải quan trọng nhất. Huống chi bọn họ cùng Chelsea trong lúc đó tịnh thắng bóng, cũng chỉ kém một cái mà thôi. Hiện tại cướp điểm mới là trọng yếu nhất, Champions League vòng thứ 2 liền muốn bắt đầu rồi, lại lập tức phải tiến vào song tuyến tác chiến, một tuần song thi đấu. Trần Phàm ở 5 vị trí đầu vòng đấu bên trong, tham gia 4 cuộc tranh tài, có 8 cái bóng vào sổ, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng, có điều ưu thế của hắn cũng không lớn, chỉ so với giờ Zô Ba nhiều một bóng. Bất kể là từ câu lạc bộ mức độ, còn là một người phương diện, Arsenal cùng Trần Phàm đều đối mặt Chelsea cường mạnh mẽ khiêu chiến. Trải qua một tuần thời gian điều chỉnh, Arsenal chúng tinh từ mệt nhọc bên trong khôi phục như cũ, trạng thái cũng khôi phục nhanh chóng. Bọn họ chuẩn bị ở cuối tuần này, ở sân bóng Emi dịt nghiền ép lên lớp mạt xì bờ rôn vị kỳ, tranh thủ một lần nữa đoạt lại đầu bảng vị trí. Thăng hạng ở vòng thứ nhất liền bị Chelsea ở sở Stamford Bridge nghiền ép, bị The Blue đánh thành cái sàng, 6 bóng đại bại. Thế nhưng sau đó bọn họ cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ở sân nhà một bóng tiểu thắng Sunderland, lại nhặt tự tin. Tiếp theo bọn họ ở Anfield một bóng tiểu phụ, trở lại sân nhà sau khi, bọn họ cùng thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ hột vừa 1-1 chiến bình. Trên một vòng, bọn họ ở sân nhà 3-1 chiến thắng Birmingham. Bọn họ mang theo một phen thắng lợi đi tới sân bóng Emirates, hy vọng có thể thỏa mãn mà về, tranh thủ toàn thân trở ra, chí ít không thể lại bị tàn sát. Bàn luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến thuộc về trước tiên lên sàn Man City cùng Chelsea. Man City hùng tâm thế nhân đều biết, ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng bỏ ra hơn một ức, không chỉ có là tờ giờ mi ở lít dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ, tương tự cũng là toàn thế giới dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ. Nếu muốn trở thành tờ giờ mi ở lít đệ ngũ chi nhà giàu, Man City cần làm còn rất nhiều. Đầu tiên bọn họ muốn ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu chứng minh chính mình, chứng minh tốt nhất phương thức chính là cùng truyền thống 4 nhà giàu có trong quyết đấu không rơi xuống hạ phong, kỳ thực chính là muốn ở châu Âu trên sàn thi đấu chứng minh chính mình. Chelsea danh tiếng chính sức lực, giờ khác này nếu như lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng, này chính là Man City trên dưới tối đồng ý nhìn thấy sự tình. Ngày 25 tháng 9 4 h chiều, có thể chứa đựng hơn 5 vạn người Manchester City sân bóng, hầu như không còn chỗ ngồi. Cổ động viên Manchester City muốn dùng to lớn tiếng reo hò đến giúp đỡ chính mình đội bóng ở sân nhà chiến thắng ngông cuồng tự đại Chelsea. Trận đấu bắt đầu sau khi Man City ở fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, hướng về Chelsea khung thành đánh mạnh. Chelsea gặp phải mùa giải này lần thứ nhất khảo nghiệm chân chính, trước đây bọn họ gặp phải đối thủ đều không đúng rất mạnh, hầu như là lấy nghiền ép tư thái đạt được tờ giờ mi ở League 5 tháng liên tiếp. Ở đứng vững bờ lu mùn dài đến 20 phút đánh mạnh sau khi, Chelsea bắt đầu tổ chức phản công. Một hồi đối công chiến ở Manchester City sân bóng triển khai. Thi đấu dị thường kịch liệt, hiệp 1 hai bên cũng không cho đối thủ tuyệt hảo phá cửa cơ hội tốt, không thể không lấy 0-0 điểm số tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 sau khi bắt đầu tình hình trận chiến vẫn như cũ giằng co, khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh ở hiệp 2 phút thứ 15. Ở giữa sân đến bóng sau tơ về, thế như hổ điên dẫn bóng lao nhanh hơn 40m, ở vòng ngoài cấm địa lừa bóng chụp bóng nhiều loạn hậu vệ phòng thủ, nhạy bén suốt sệt góc xa. Bóng đá xuyên thấu Ashley có lệ phòng thủ, đánh trúng cột dọc bắn vào khung thành. Bóng vào. 1-0. MU phản đem ở Manchester City thành sân bóng đánh vào rung động đến tâm can một bóng. Ghi bàn Argentina tiền đạo ngửa mặt lên trời gào thét, cả tòa sân bóng biến thành màu xanh lam sung sướng thế giới. Điểm số lạc hậu, Chelsea khởi xướng điên cuồng tấn công, Man City thủ môn Hart trở thành trên sân bóng bận rộn nhất cầu thủ, dựa vào hắn biểu hiện xuất sắc, Man City đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Chelsea thắng liên tiếp bước tiến im bặt đi, Man City ở chính mình sân nhà chứng minh chính mình, bọn họ hướng về tờ giờ mi ở lít đệ ngũ nhà giàu bước ra một bước dài. Tin tức này truyền tới Arsenal fan bóng đá trong thai, bọn họ mừng rỡ dị thường, đây là một lần nữa đoạt lại đầu bảng vị trí tuyệt hảo cơ hội. 7h30 tối, sân bóng Emi dịt người ta tấp nập, bọn họ muốn tận mắt nhìn chính mình đội bóng đạt được 6 tháng liên tiếp, tiếp tục hướng về 49 trận bất bại kỷ lục xuất phát. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Arsenal cùng West Brom Ngụy Tạn bị ẩn thi đấu chính thức khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau, Arsenal tam xoa kích phi thường sinh động, đặc biệt Trần Phạm cùng Van Der Sar, bọn họ ở thi đấu trước 5 phút đồng hồ đều hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Phút thứ 7, Bạ bờ gì gạ ở đối phương phúc địa một cước nhẹ quá đội đầu. Trần Phàm tiến lên một bước, nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Van Der Si cấp tốc xoay người, mạnh mẽ đem đối phương hậu vệ ỉ ở phía sau, trực tiếp một cước vô ly. Đây là một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 1-0. Van Der Si chỉ vào Trần Phàm, hắn quả thực không thể tin được, bởi vì Trần Phàm rất ít trong trận đấu hoàn thành đẹp như thế đánh đầu chuyền ngang. Ở dĩ vãng thi đấu bên trong, nhân vật này thường thường do hắn đến gánh chịu, hắn cho Trần Phàm đánh đầu chuyền ngang, Trần Phàm để hoàn thành sút gôn, ngày hôm nay nhưng vừa vặn ngược lại. Mở màn 7 phút, khung thành liền bị phá, này đem hùng tâm bừng bừng West Bromwich bị ẩn đánh về trong hiện thật, trước mắt này chi pháo thủ đang đứng ở huy hoàng niên đại. Mùa giải trước lấy bất bại kỷ lục thắng lợi, cũng ở Champions League thi đấu bên trong đem vũ trụ đội đánh cho không tìm được bắc. Barca ở tòa này sân bóng lấy 4 bóng đại bại a. Loại tâm thái này rõ ràng ảnh hưởng đến West Bromwich bị ẩn cầu thủ tâm thái, bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong, không dám ở tấn công bên trong tập trung vào quá nhiều binh lực. Arsenal bị đá càng thêm tự tin, Hà Lan song sắt liên tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Hiệp 1 phút thứ 27, ạ xạ vỉn ở đường biên một cước truyền vào trong, bóng đá bay về phía sau điểm. Trần Phàm cao tốc xuyên vào, nhảy lên thật cao, trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá tiến vào gần trong gang tấc khung thành. Bóng vào. 2-0. Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế, cũng mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2. West Bromwich bị ẩn ở trận đấu bắt đầu giai đoạn hướng về Arsenal kéo dài phát động tấn công, có điều 10 phút sau khi đi qua, bọn họ lại sẽ trọng tâm đặt ở phòng thủ bên trong. Không phải bọn họ không muốn vào công, mà là Arsenal phòng thủ dị thường kiên cố, hơn nữa thường thường phát động chuyển xa phản công nhanh, để phòng tuyến của bọn họ thống khổ không thể tả. Sân bóng bắt đầu trình diễn một hiệp công phòng thủ diễn luyện, hai bóng nắm chắc Arsenal phi thường có kiên trì tìm cơ hội. Hiệp 2 phút thứ 19. Van Der Si ở vùng cấm góc trước bị đối phương đẩy ngã, trợ giúp Arsenal thắng được một vị trí tốt vô cùng đá phạt cơ hội. Trần Phàm đứng ở bóng đá mặt sau, hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Chờ đối phương bức tường người lập sau, Trần Phàm chậm rãi chạy hướng về bóng đá, sau đó bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ bức tường người phía trên bay qua. Đang bay qua bức tường người sau khi, bóng đá cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành bên trái bay đi. Sau một khắc bóng đá từ West Bromwich bị ẩn thủ môn đầu ngón tay trước bay qua. Giữa lúc Arsenal fan bóng đá chuẩn bị hoan hô nhảy nhót lúc, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. Đẹp như thế đá phạt bị khung cửa từ chối, Arsenal fan bóng đá cảm thấy phi thường tiếc nuối. Có điều, bọn họ tiếc nuối vừa mới bay lên, trên sân bóng liền xuất hiện tiếng hoan hô. Mai phục tại vùng cấm bên trong hậu vệ cánh Sana, ở đối phương cầu thủ quấy rầy dưới một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 3-0. Arsenal khóa chặt thắng cục. Ở sau đó thi đấu bên trong, West Bromwich Albion bị ẩn hàng phòng thủ tan vỡ. Sau 5 phút, Van Der Si ở vùng cấm trước cùng Pạ Bở Dị Gạ đánh một cái gặp trở ngại thức 2-1, người Tây Ban Nha mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm một cước sút sệt đắc thủ. 4-0. Hiệp 2 phút thứ 30, Trần Phàm ở vùng cấm trước sút xa, bóng đá bị đối phương thủ môn Thần Dũng cản lại, cơ cảnh Van Der Si một cước sút bồi. Điểm số biến thành 5-0. Đại thắng nắm chắc, Wenger trước sau đem tam xoa kích thay xuống sân, vì là tuần này Champions League lưu lực. Thế nhưng Arsenal cũng không có đình chỉ ghi bàn bước chân, hiệp 2 phút thứ 39, trung vệ Koscielny lợi dụng phạt góc cơ hội, đem bóng đá đưa vào đối phương khung thành. 6-0. Sau 4 phút, West Bromwich bị ẩn tự loạn trận cước, hậu vệ đem bóng đá trực tiếp chuyển tới ạ xạ vỉn dưới chân. Người Nga không có khách khí. Giết tiến vào đối phương vùng cấm sau một cước sút sệt, điểm số biến thành 7-0. Đến đây, Arsenal mới đình chỉ tàn sát, West Bromwich bị ẩn ở sân bóng Emi dị tan được mùa giải này trận thứ 2 sân khách đại bại. Đối với bọn hắn tới nói, London thành phố này, mang cho bọn họ chính là ưu ám. Dựa vào cuộc tranh tài này cùng thắng, Arsenal đạt được tờ giờ mi ở League 6 tháng liên tiếp, một lần nữa đoạt lại đầu bảng vị trí. Chương 640, vì thần tượng vỗ tay, có vấn đề sao? Ngày thứ hai, MU sân khách cùng 4-2-2 chiến bình, bọn họ cùng đầu bảng Arsenal khoảng cách càng lúc càng lớn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ferguson đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm nói rằng, MU hiện tại vẫn không có tiến vào quỹ đạo, bất quá chúng ta sẽ từ từ tốt lên, qua lại kinh nghiệm nói cho chúng ta, mùa giải đến bên trong sau đoạn mới là quan trọng nhất. Không có cái kia chi đội bóng có thể ở một cái mùa giải đều có thể duy trì xuất sắc trạng thái. Này lời mới vừa dứt, dưới đài một vị London phóng viên lớn tiếng nói, mùa giải trước Arsenal ở bên trong sau đoạn đồng dạng duy trì hung hăng. Bọn họ lấy bất bại kỷ lục thắng lợi. Đây chính là làm mất mặt, hội trường lập tức yên tĩnh lại, Ferguson gặp tức giận sao? MU chủ xoay sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh nói, nếu như Arsenal cái này mùa giải còn có thể bên trong sau đoạn duy trì hung hăng, vậy này cái mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân liền nên thuộc cho bọn họ, đến thời điểm ta gặp cho bọn họ đưa lên chúc mừng. Lời này là có ý gì? Ferguson ở mùa giải trước sự thực trước mặt, chịu thua. Vẫn là nói, hắn căn bản không cho là Arsenal có thể xem mùa giải trước như vậy, ở mùa giải bên trong sau đoạn tiếp tục duy trì hung hăng. Ở thành phố Manchester phóng viên xem ra, Ferguson lời này ý tứ hẳn là loại sau, tức ra lúc nào chịu thua quá. Chelsea đình chỉ thắng liên tiếp bước chân, thân là Chelsea truyền thông cũng không cho là The Blue liền như vậy sẽ bị Arsenal bỏ qua, bọn họ cho rằng này vừa vặn là Ancelotti cao minh địa phương. Ở sau đó trong vòng 7 ngày, The Blue muốn đánh một trận Champions League vòng bảng thi đấu, trọng yếu hơn chính là bọn họ đem ở vòng kế tiếp cùng Arsenal trực tiếp quyết đấu. Hắn hiện tại ở áp chế đội bóng trạng thái, chính là vì vòng kế tiếp tờ giờ mi ở League xúc lực, do đó ở sở Stamford Bridge một lần chiến thắng cùng thành đối thủ, một lần nữa đoạt về điểm. Hiện tại trước hết để cho pháo thủ cao hứng một hồi, chờ bọn hắn đến sở Stamford Bridge sau khi mới sẽ phát hiện, nguyên lai The Blue đã sớm đang vì cuộc tranh tài này làm chuẩn bị. Arsenal fan bóng đá tiến hành phản kích, xem ai có thể cười đến cuối cùng, có thể đến các ngươi quên mùa giải trước giai đoạn cuối cùng, ai đang vì bảng tổng sắp đệ nhị liều mạng sao. Tháng 9 ngày cuối cùng châu Âu đại lục phổ hàng mưa to, ngày đó buổi tối Champions League vòng thứ 2 thi đấu khai hỏa. Các đường ngang ngược bắt đầu cấp điểm, bọn họ muốn chiếm cứ tiểu tổ trước hai tên. Inter lợi dụng sân nhà ưu thế, 4 bóng đại thắng bờ gì mẹn, hiển lộ hết mùa giải trước tam quan vương bản sắc. Hội của cũng lợi dụng ưu thế sân nhà, 3 bóng toàn thắng ý dễ để vì gì đội mạnh tuyển tờ, đạt được Champions League thủ thắng. MU sân khách một bóng tiểu thắng Valencia, thoát khỏi trên một vòng xu hướng suy tàn. Một lần nữa gắng sức đuổi theo. To lớn nhất ít lưu ý phát sinh ở cạ dạn trung tâm sân bóng, giải bóng đá ngoại hạng Nga đội mạnh cạ dạn lợi dụng ưu thế sân nhà, cùng được xưng vũ trụ đội 3K11 chiến bình. Ngày thứ 2 buổi tối, mặt sau 4 tiểu tổ thi đấu khai hỏa. Bundesliga người khổng lồ tiếp tục duy trì hung hăng, ở sân khách đem bạ dẻo đánh rơi dưới ngựa, thu hoạch 2 thắng liên tiếp, Chelsea dùng một hồi 2-0 thắng lợi, một lần nữa để cầu thủ tìm về tự tin, bọn họ ở sân nhà chiến thắng Marseille. Đạt được 2 thắng liên tiếp còn có Rio, quân đoàn áo trắng sân khách một bóng tiểu thắng ổ ảo sơ giờ. AC Milan ở Ajax sân nhà chịu đến cường lực ngăn chặn, bọn họ chỉ có thể mang theo 1-1 so với tách ra Amsterdam sân bóng. Nay vòng, Arsenal xa phó Sevilla, đem ở gỡ dịu là sở tạ đi ủng khiêu chiến hạt tỷ giàn đội. Đội du kích vòng đầu tiên sân khách một bóng tiểu phụ Sata Donet, bọn họ ở lúc trước biểu thị, muốn lợi dụng ưu thế sân nhà một lần chiến thắng ngông cuồng tự đại Arsenal. Thắng được Champions League thủ thắng. Vì sau 3 ngày tờ giờ mi ở League London Derby, Wenger cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực, thậm chí, Hà Lan song sát đều ngồi ở trên băng ghế. Wenger ý tứ hết sức rõ ràng, nếu như đội hình ra sân có thể bắt đối thủ, như vậy Hà Lan song sát là có thể ngồi ở trên băng ghế xúc lực. Nếu như đội hình ra sân không có cách nào bắt thi đấu, hắn hiệp 2 ở đem hai vị này thay lên sân. Arsenal cùng với những cái khác 3 đại gia tộc so với, băng ghế chiều sâu thật sự không đủ. Cái này mùa hè Heger cũng không có bổ sung cường viện. Vì lẽ đó làm sao sử dụng Hà Lan song sát, đối với Arsenal khá quan trọng, đem trực tiếp ảnh hưởng đội bóng thành tích cuối cùng. Trận đấu bắt đầu sau khi, Partizan đội lợi dụng ưu thế sân nhà, hướng về Arsenal khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Rất hiển nhiên, mùa giải này tự bắt đầu thi đấu tới nay, Arsenal ở các hạng thi đấu đạt được 7 thắng liên tiếp, đối với Arsenal cầu thủ tinh thần là một cái rất lớn cổ vũ, sự tự tin của bọn họ đạt đến đỉnh điểm. Vì lẽ đó đối diện đối thủ mạnh mẽ tấn công, bọn họ ứng đối thành thạo điêu luyện, bận bịu mà không hoảng hốt. Ở đứng vững đối phương một làn sóng điên cuồng tấn công sau khi, Arsenal dưới sự chỉ huy của Pạ Bờ Dì Gạ, tiến hành rồi phản công. Một hồi đối công chiến ở du kích sân bóng triển khai, hiệp 1 phút thứ 27, Arsenal trước tiên lợi dụng phạt góc cơ hội, do song phá vỡ cục diện bế tắc. Sau 13 phút, Partizan đội lợi dụng đá phạt cơ hội san bằng tỷ số. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. Tình cảnh vẫn như cũ giằng co, bên sân phóng viên đều đang tính toán Hà Lan song sắt lúc nào lên sân khấu. Đang lúc này, Pạ Bờ Dì Gạ ở ngoài vùng cấm đột nhiên phát pháo, bóng đá nổ ra đối phương khung thành. 2-1. Arsenal lại một lần nữa dẫn trước. Điểm số lạc hậu phạt tỷ giàn đội, ở sau đó thi đấu bên trong hướng về Arsenal phát động điên cuồng tấn công làn sóng càng lúc càng lớn. Heger bắt đầu thay đổi người, Trần Phàm lên sàn. Lên sân khấu không lâu, Trần Phàm liền thu được cơ hội. Arsenal ở hậu trường phát động chuyển xa phản công nhanh, Trần Phàm lợi dụng tốc độ ưu thế đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết hướng về đối phương vùng cấm. Ở đối mặt với đối phương hai người phòng thủ tình huống, Trần Phàm đem bóng đá chuyển tới trung lộ theo vào ạ xạ vỉn dưới chân. Người Nga mang theo bóng đá giết tiến vào đối phương vùng cấm, một cước sút sệt đắc thủ. 3-1. Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Bất tỷ dạn đài truyền hình bình luận viên bất đắc dĩ nói, Trần tốc độ quá nhanh, nếu như không có cái này ghi bàn, đội du kích còn tiếp tục có san bằng điểm số hy vọng, thế nhưng hiện tại nếu muốn san bằng điểm số, độ khó quá to lớn. Thua hai bàn, độ khó cũng quá đại. Không chỉ là như vậy, là bởi vì Trần Phạm là Arsenal phản công nhanh lợi khí, đội du kích nếu như quy mô lớn để lên, tất nhiên tạo thành phòng thủ chống vắng. Vào lúc ấy Arsenal phát động chuyển xa phản công nhanh lúc, ai có thể đem Trần Phạm ngăn lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đội du kích có vẻ hơi do dự, ở tấn công bên trong tập trung vào binh lực không có trước nhiều. Đội du kích chủ soái đối với này phi thường bất mãn, đang chỉ huy khu đại hống đại khiếu, ra hiệu cầu thủ muốn để lên. Bên sân nước Anh phóng viên không nhịn được lắc đầu, đây chính là đang tìm ngược A. Quả nhiên, ở hiệp 2 phút thứ 39, Arsenal lợi dụng nhanh phát bóng muôn bóng, phát động phản công nhanh. Ở bạ bờ gì gạ quay rời dưới, đối phương tiền vệ trụ đội đầu xảy ra vấn đề, giải vây đã biến thành kiến tạo, bóng đá hướng mình vùng cấm trước bay đi. Trần Phàm làm sao có khả năng lãng phí như vậy đại lễ, chỉ thấy hắn chạy như bay như điện, đối mặt chạy ra khung thành đội du kích thủ môn, trực tiếp một cước lốp bóng. Bóng đá từ đội du kích thủ môn đỉnh đầu bay qua. Bóng vào. 4-1. Arsenal khóa chặt thắng cục. Làm người ta bất ngờ chính là, trên khán đài dĩ nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đây là sân nhà fan bóng đá đang vì Trần Phàm ủng hộ. Điều này làm cho đội du kích cầu thủ đầy mặt xấu hổ. Sau trận đấu có Hà Lan phóng viên phỏng vấn sân nhà fan bóng đá, hỏi bọn họ tại sao phải cho Trần Phàm tiếng vỗ tay. Tên kia fan bóng đá nói rằng, Trần chính là trong lòng ta thần tượng, hơn nữa cũng là rất nhiều người trẻ tuổi thần tượng. Ở thần tượng ghi bàn lúc, vì hắn vỗ tay, có vấn đề sao? Chương 641, London Derby trước tiết mục. Arsenal hào lấy Champions League vòng bảng thi đấu 2 tháng liên tiếp, chiếm cứ bảng tổng sắp đệ nhất. Tờ giờ mi ở League 4 chi đội bóng đều đạt được thắng lợi, này biểu hiện tờ giờ mi ở League ở trên Champions League lực cạnh tranh. Arsenal ngày thứ 2 trở về đến London, chuẩn bị chiến cùng Chelsea London Derby. Nay một hồi từ ngắn hạn đến xem, đem ảnh hưởng đầu bảng vị trí, từ thời gian dài đến xem, đem ảnh hưởng mùa giải này tờ giờ mi ở League quán quân cuối cùng quy tụ. Chelsea ở 5 vị trí đầu vòng hào lấy 5 thắng liên tiếp, trên một vòng sân khách bại bởi Man City, ngưng hẳn thắng liên tiếp thế, mà Arsenal nhưng hung hăng duy trì 6 thắng liên tiếp. Chelsea cần lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng Arsenal, một lần nữa đuổi theo điểm. London Derby là thứ 7 vòng màn kịch quan trọng, Champions League sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh truyền thông tràn ngập hai đội tin tức. Thân là Chelsea truyền thông phân tích làm sao mới có thể chiến thắng Arsenal, mà thân Arsenal truyền thông phân tích ở Stamford Bridge thi đấu ứng nên làm những gì. Trận này cường cường đối thoại, đem lấy ai thắng lợi kết thúc. Là Arsenal hung hăng đạt được 7 thắng liên tiếp, hướng về 49 trận bất bại bước nhanh đi tới, vẫn là Chelsea lợi dụng ưu thế sân nhà truy bình điểm. The Guardian cho rằng cuộc tranh tài này thế hòa độ khả thi lớn vô cùng, rất hiển nhiên, trên một vòng sân khách tiểu bại Man City, để The Blue các tướng sĩ nín một luồng hỏa, bọn họ bị cùng thành đối thủ kéo dài điểm chênh lệch, bọn họ nhất định phải lợi dụng ưu thế sân nhà đến hòa nhau thế yếu. Mà Arsenal mục tiêu khẳng định là hy vọng có thể toàn thân trở ra, tiếp tục duy trì dẫn trước ưu thế, do đó hướng về 49 trận bất bại kỷ lục phát động tấn công. Nếu như Arsenal có thể từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra, bọn họ vô cùng có khả năng đánh vỡ chính mình sáng tạo tờ giờ mi ở League 49 trận bất bại kỷ lục, bất quá bọn hắn còn muốn ở vòng thứ 9 nên đón mạnh mẽ khiêu chiến sân khách khiêu chiến Man City. Tổng hợp hai đội thực lực tổng hợp cùng gần nhất trạng thái, cuộc tranh tài này cuối cùng lấy thế hòa kết thúc độ khả thi lớn vô cùng. Daily Mail cho rằng cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả để cho hai đội ngôi sao bóng đá quyết định, rất hiển nhiên, London Derby đối với cái này mùa giải cuối cùng kết quả, đem sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Hai đội đều phi thường coi trọng cuộc tranh tài này. Ancelotti ngày trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, The Blue mục tiêu chính là thu được 3 điểm. Mà Heger đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc có vẻ khá là khiêm tốn, hắn hy vọng chính mình đội bóng có thể từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra. Dưới đây phán đoán, cuộc tranh tài này rất có thể cũng không phải một hồi fan bóng đá chờ mong đối công chiến, The Blue đem chủ đạo tấn công, mà Arsenal chiến thuật rất có thể là ổn thủ phản kích. Kỳ thực ổn thủ phản kích hay là càng có thể phát huy pháo thủ công kích hỏa lực, như vậy càng có thể phát huy trần tốc độ ưu thế. Đối với một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, kết quả thường thường do trong đội ngôi sao bóng đá biểu hiện đến quyết định. Zoro 3 mùa giải sau khi bắt đầu liền biểu hiện ra siêu cường ghi bàn năng lực, tại quá khứ 6 cuộc tranh tài đánh vào 7 cái ghi bàn, chỉ so với Trần Thiếu 2 cái bóng, xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 2. Hắn chính là The Blue hàng tiền đạo biểu hiện tối ổn định ngôi sao bóng đá, cũng là The Blue chiến thắng pháo thủ mạnh mẽ nhất vũ khí. Tuy rằng pháo thủ gần nhất mấy trận thi đấu, đã phạt phòng thủ có bước tiến đến dài, thế nhưng bọn họ có thể hay không chịu nổi The Blue của ngoanh loạn tạc, vẫn chưa biết được. Cuộc tranh tài này đem kiểm nghiệm bọn họ đá phạt phòng thủ. Cho tới pháo thủ, Hà Lan song sát trạng thái vẫn hưng hực, hai người bọn họ chính là ghi bàn cơ khí, Trần lấy 9 bóng chiếm cứ tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng đầu bảng, mà Van Der Si lấy 6 bóng xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 3. Hai người bọn họ biểu hiện đem quyết định pháo thủ vận mệnh. Thành phố Manchester truyền thông thì lại hy vọng hai đội chiến bình, như vậy MU liền có cơ hội thu nhỏ lại cùng London song hùng điểm chênh lệch. So với mà nói, bọn họ cho rằng Arsenal càng có cơ hội thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm ảnh hưởng pháo thủ chuẩn bị chiến đấu tài liệu đen. Thành phố Manchester báo chiều nói rằng, pháo thủ người số 1 càng lúc càng kịch liệt, theo tin cậy tin tức xưng, Hà Lan song sắt cũng không giống ở bề ngoài như vậy hài hòa. Van Der Si cùng Trần trong lúc đó vẫn đang tiến hành ám chiến, bất kể là ở pháo thủ vẫn là ở đội tuyển Hà Lan, bọn họ đều ở tranh cướp trong đội số 1 tiền đạo. Đại gia còn nhớ năm ngoái cuối mùa giải đoạn sự tình sao? Đang cùng Sunderland thi đấu bên trong, Van Der Si thủ phát không có thể giúp trợ đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc, Wenger để Trần đem hắn thế thay xuống sân. Kết quả Trần lên sân khấu không lâu sau đó liền đánh vỡ trên sân bế tắc. Ngồi ở trên ghế dự bị Van Der Si cũng không có thân tượng bên đồng bạn như vậy, vì cái này bóng vỗ tay, hoan hô, mà là mặt không hề cảm xúc. Hơn nữa cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Van Der Si rời đi đại bộ đội, sớm trở lại London. Vào lúc ấy, Hà Lan song sắt trong lúc đó xuất hiện vết rách, nếu như không phải Heger ở giữa điều đỉnh, hai người bọn họ căn bản không có cộng dung độ khả thi. Giữa bọn họ vết rách sản sinh, một mặt chính là tranh cướp đội bóng người số 1, càng vì là nguyên nhân chủ yếu là đến từ tiền lương. Van Der Si ở Trần đến trước là pháo thủ người số 1, tiền lương đương nhiên cũng là cao nhất, thế nhưng tình huống bây giờ thay đổi. Trần đi tới sân bóng Emirates sau khi, dựa vào biểu hiện của chính mình, ở mùa giải trước còn chưa kết thúc lúc, liền muốn cầu thay đổi hợp đồng, để cao mình tiền lương. Nghe nói, hắn áp chế pháo thủ cao tầng, nếu như không tăng cao tiền lương, hắn liền muốn đưa ra chuyển nhượng. Cuối cùng pháo thủ cao tầng thỏa hiệp, Trần thành công vượt qua Van Der Si, trở thành pháo thủ tiền lương cao nhất ngôi sao bóng đá. Đối với này, Van Der Si rất không vừa ý, cũng hướng về câu lạc bộ cao tầng đưa ra thay đổi hợp đồng yêu cầu, kết quả hai bên đàm luận đến cũng không vui. Điều này làm cho Van Der Si phi thường khó chịu, liền xuất hiện mặt trên phát sinh tình cảnh đó. Có tin tức xưng, cuối cùng Van Der Si cùng câu lạc bộ cao tầng cuối cùng song song thỏa hiệp, thế nhưng hắn cùng câu lạc bộ cùng với Trần trong lúc đó vết rách đã sản sinh. Van Der Si đã nảy mầm rời đi pháo thủ ý nghĩ, nghe nói hắn có môi giới đã bắt đầu bí mật cùng Chelsea cao tầng liên hệ. Đối với sắp xảy ra London derby tới nói, Van Der Si hoàn toàn có thể đưa lên đầu nhận dạng. Bản văn chương này nhắc tới mấy cái mẫn cảm địa phương, một cái là cầu thủ tiền lương, thứ hai là Hà Lan hai tên tiền đạo trong lúc đó quan hệ. Người thứ ba cùng Chelsea kéo lên quan hệ. Bản văn chương này trong nháy mắt điểm bạo nước Anh truyền thông, vô số liên quan với Arsenal phòng thay đổi tin tức bay đầy trời. Van Der Si trở thành dư luận tiêu điểm. Van Der Si tương đương căm tức, thẳng thắn đưa điện thoại di động đóng lại, điện thoại di động của hắn sắp bị truyền thông đánh nổ. Càng làm cho hắn căm tức chính là, trong đội bầu không khí phát sinh biến hóa tế nhị. Trần Phàm là bản văn chương này đệ nhị bị người hại, hắn đồng dạng nhận được rất nhiều truyền thông điện thoại phỏng vấn. Trần Phàm cùng Van Der Si ứng đối không giống, hắn tiếp nhận rồi truyền thông điện thoại phỏng vấn. Ta chưa bao giờ áp chế quá câu lạc bộ, liên quan với hợp đồng một lần nữa đàm phán, đó là chúng ta hai bên đều cho rằng nguyên lai định hợp đồng không đủ toàn diện, cần một phần tân hợp đồng. Mặt khác, các ngươi muốn nhìn một chút viết bản văn chương này chính là người nào, hắn lại là xuất phát từ mục đích gì. Nếu như rõ ràng điểm này, liền biết bản văn chương này ở khuyết đại sự thực, mục đích của bọn họ chính là để Arsenal bên trong xảy ra vấn đề. Để bọn họ rất thất vọng chính là, ta cùng Van Der Si vẫn không có vấn đề, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, bất kể là trên sân dưới sân, chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất. Bọn họ làm như vậy đơn giản chính là muốn trợ giúp Chelsea, hy vọng Chelsea chiến thắng chúng ta. Chúng ta làm sao có khả năng để bọn họ thực hiện được? Trần Phàm, để lo lắng pháo thủ fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thông qua không giống phương thức tiến hành thanh viên. Trần Phàm xã giao nền tảng liền thành vì bọn họ thanh viên trọng yếu căn cứ. Liên Arsenal fan bóng đá trở thành bờ gì giờ nền tảng đăng ký người sử dụng. Chương 642, cưỡng chế. Bản văn chương này to lớn nhất lực sát thương, ở chỗ Van Der Sar có môi giới cùng Chelsea tiếp xúc. Van Der Sar có môi giới tổ chức buổi họp báo tin tức, nói cho truyền thông đây là giả dối không có thật, hắn cũng không có cùng Chelsea liên hệ. Van Der Sar cùng Arsenal hợp đồng còn có 3 năm, hơn nữa hắn ở Arsenal trải qua phi thường vui vẻ, hiện tại cũng không có chuyển nhượng ý nghĩ. Liên quan với cầu thủ chuyển nhượng tin tức xưa nay chính là quỷ dị, chuyển nhượng trước sẽ xuất hiện các loại nghe nhìn lẫn lộn tin tức. Van Der Sar có môi giới, có thể hay không tạm thời thuyết phục Arsenal fan bóng đá cùng truyền thông, này còn quyết định bởi Chelsea âm thanh. Nhưng mà, quỷ dị chính là Chelsea phương diện đối với này cũng không hề nói gì, bọn họ đối mặt truyền thông trực hỏi, lựa chọn trầm mặc. Loại trầm mặc này, để truyền thông cùng fan bóng đá hồi tưởng phiên phiên. Cổ động viên Chelsea hô to, Van Der Sar, đến Chelsea đi, chúng ta gặp cho ngươi thỏa mãn tiền lương. Arsenal bên trong xuất hiện thanh âm không hòa hải, có người muốn đi rồi. Này rất bình thường à, chúng ta nghề nghiệp cuộc đời chỉ có dài như vậy, không lợi dụng thời gian này nhiều kiếm một điểm tiền, nửa đời sau làm sao bây giờ. Thế nhưng, coi như muốn rời đi Arsenal, cũng không phải tại đây cái mẫn cảm thời điểm, đi cùng Chelsea liên hệ à. Đúng vậy, hơn nữa đi địa phương là Chelsea, đây là muốn làm phản đồ. Những nghị luận này phi thường chói tai, Trần Phàm không có lựa chọn trầm mặc, nghiêm túc quay về đội hưu nói rằng, đầu tiên, ta cho rằng đây chính là thành phố Manchester âm mưu. Bọn họ hy vọng nhất sự tình chính là trong chúng ta bộ xảy ra vấn đề. Buồn cười chính là, chúng ta dĩ nhiên thật sự xuất hiện bọn họ hy vọng sự tình. Thứ hai, Robin coi như muốn chuyển nhượng, hắn cũng sẽ không đi Chelsea, đây là khẳng định, hắn sẽ không làm phản đồ. Một vị đội hưu bác bỏ nói, nếu như đúng như lời ngươi nói, tại sao Robin không có chính mồm cho chúng ta nói rõ ràng? Nếu như trong lòng hắn không quỷ, hắn tại sao không cho chúng ta giải thích? Trần Phàm trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, hắn gặp. Xế chiều hôm đó huấn luyện xong, Van Der Sar ở phòng thay đồ quay về các đồng đội giải thích, ta biết mấy ngày gần đây đại gia đối với chuyện của ta nghị luận sôi nổi, điều này cũng ảnh hưởng đến chuẩn bị chiến đấu. Ta vốn tưởng rằng lời đồn dừng với trí giả, thế nhưng trong đội vẫn có thanh âm bất đồng xuất hiện, đã như vậy, ta liền ở ngay đây đem sự tình nói rõ ràng. Có đội hưu xấu hổ cúi đầu. Số 1, ta hiện tại vẫn không có chuyển nhượng ý nghĩ, vì lẽ đó cũng không có cùng Chelsea tiếp xúc. Thứ 2, ta coi như chuyển nhượng cũng sẽ không đi Chelsea, đây là khẳng định. Thứ ba, làm đội bóng đội trưởng, ta hy vọng mọi người đem tinh lực đặt ở sắp bắt đầu thi đấu bên trong, cuộc tranh tài này đem mang ý nghĩa chúng ta còn có cơ hội hay không đi xung kích 49 trận bất bại kỷ lục. Mang ý nghĩa chúng ta có thể hay không tiếp tục duy trì dẫn trước ưu thế. Làm đội bóng lao nhân, song lớn tiếng nói, các ngươi muốn giải thích đến rồi, ta nghĩ các ngươi hiện tại nghi ngờ nên bỏ đi đi. Hắn nhìn đội hữu chi sau tiếp tục nói, như vậy, chúng ta chuyện kế tiếp chính là phải đem tinh lực đặt ở sắp xảy ra thi đấu bên trong. Ở Stamford Bridge chiến thắng bọn họ. Trần Phàm gật đầu nói, không sai, chúng ta muốn ở Stamford Bridge chiến thắng bọn họ. Tống Triều Trần Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn đội hữu lớn tiếng nói, nếu như sau đó ai còn muốn phát sinh thanh âm không hòa hài, như vậy ta thì sẽ không đem hắn làm bằng hữu, ta cũng không có như vậy đội hữu. Lẽ nào đại gia lấy vì là đối thủ của chúng ta không đủ mạnh, cho là chúng ta không cần đoàn kết liền có thể chiến thắng Chelsea. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Ta nói lại lần nữa, nếu như ai lại phát sinh thanh âm không hòa hài, chính là cùng mọi người chúng ta là địch. Cái khác đội bóng lão nhân cũng dồn dập đứng ra tỏ thái độ, áp chế một cách cưỡng ép trong đội gần đây xuất hiện thanh âm không hòa hài, đội bóng một lần nữa đoàn kết lên. Không người nào dám cùng toàn đội là địch, trừ phi hắn muốn chuyển nhượng. Ngày 2 tháng 10, The Premier League vòng thứ 7 thi đấu khai hỏa. MU không thể từ Champions League hội chứng bên trong tránh ra. Sunderland lợi dụng ưu thế sân nhà cùng Quỷ Đỏ 0-0 chiến bình. To lớn nhất ít lưu ý xuất hiện ở Liverpool trên người, bọn họ ở sân nhà 1-2 thua ở lên lớp mạp lạ cả phố dưới chân. Đêm đó, The Reds chủ soái hót sân hướng về câu lạc bộ đưa ra từ trước, trở thành mùa giải này The Premier League cái thứ nhất tan học chủ soái. London đẹp bị sắp xếp ở 3 ngày 8 h tối, làm London đèn rực rỡ mới lên thời điểm, hai đội xe buýt trước sau đi tới sở Stamford Bridge. Giờ Zoba đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị, hắn đêm nay gặp dùng ghi bàn đến giúp đỡ The Blues đạt được thắng lợi, Lampard kiên định cho rằng The Blues sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Van Der Sar thành công thay thế được Trần Phàm, trở thành Arsenal muốn nhất bị phỏng vấn ngôi sao bóng đá. Hắn lợi dụng cơ hội này làm sáng tỏ những người không là thật lời giải thích, biểu thị chính mình hiện tại cũng không có chuyển nhượng ý nghĩ, đương nhiên cũng không có đi cùng Chelsea bí mật liên hệ. Trần, có người nói, Arsenal chịu đến rất lớn ảnh hưởng, trong đội xuất hiện thanh âm không hòa hài, có chuyện này sao? Trần Phàm bình tĩnh hồi đáp, chúng ta phòng thay đồ không có vấn đề, mấy ngày nay chúng ta đem tinh lực đều đặt ở đêm nay thi đấu bên trong, Arsenal vẫn là một đoàn kết đoàn đội. Cái kia bài văn chương để fan bóng đá sản sinh nghi hoặc cùng sầu lo, chúng ta gặp dùng một phen thắng lợi đến bỏ đi fan bóng đá sầu lo, dùng thắng lợi đến nói cho bọn họ biết, pháo thủ vẫn là cái kia pháo thủ. Chúng ta sẽ làm viết cái kia bài văn chương người trở thành chuyện cười, bởi vì chúng ta gặp dùng thắng lợi đến nói cho hắn, âm mưu của hắn cũng không có thực hiện được. Trận này đẹp bị chiến tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tiến vào sân bóng sau khi, hai bên cầu thủ tiến vào trạng thái. Van Der Sar không có đi để ý tới trên khán đài hoành phi quảng cáo, đó là cổ động viên Chelsea hướng về hắn phát sinh triệu hoán. Robin. Stamford Bridge hoan nghênh ngươi. Robin. The Blue mới là người đáng giá phấn đấu một đời đoàn đội. Van Der Sar, lựa chọn Chelsea là người một đời chuyện chính xác nhất. Trần Phàm không có mượn cơ hội này đi cùng Van Der Sar đùa giỡn, này là thời kỳ không bình thường. 7 hát tối vô cùng, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là sắp xảy ra đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Ancelotti trầm giọng nói rằng, ta tin tưởng cuộc tranh tài này không cần ta làm động viên, các ngươi đã sớm vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó ta ở đây chủ yếu là lại một lần nữa cường điệu một hồi chiến thuật trên yêu cầu. Ở phòng thủ thời điểm, chủ yếu muốn ngăn chặn bọn họ chuyển xa phản công nhanh, chúng ta nếu muốn pháp nghị cách không cho Trần chạy đi cơ hội, điểm này phi thường trọng yếu, đem trực tiếp ảnh hưởng đến thi đấu cuối cùng kết quả. Chelsea cầu thủ hậu vệ môn dồn dập gật đầu, mùa giải trước Trần Phàm cho bọn họ lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, bọn họ đã sớm thu thập lên những người xem thường tâm tình. Đội khách phòng thay đồ, Heger nói rằng, gần đây xuất hiện một ít chuyện, cũng ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Những thứ này đều là một ít người có dụng tâm khác, muốn phân liệt chúng ta, do đó ảnh hưởng này chẳng kết quả của cuộc so tài. Chỉ cần chúng ta nhận rõ điểm này, trong lòng thì không nên lại có thêm cái gì cái gọi là bất mãn. Phòng thay đồ xuất hiện tầng tầng hơi thở thanh. Heger lập tức đem đề tài chuyển đến đêm nay thi đấu bên trong. Đêm nay chính là một hồi gian khổ thi đấu, bọn họ trận đấu bắt đầu sau khi, nhất định sẽ tăng mạnh tấn công, vì lẽ đó chúng ta ở bắt đầu giai đoạn chiến thuật là ổn thủ phản kích. Chương 643, đội khách làm chủ. 8h15, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường lối. Hai đội cầu thủ đều thú vị phòng ngừa nhìn thấy đối phương, ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi bọn họ đi vào sân bóng. Nên tiếp bọn họ chính là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, London đẹp bị động một cái liền bùng nổ. Đây là tranh cướp London chí cao vinh dự một cuộc tranh tài, đây là một hồi nhà giàu trong lúc đó quyết đấu, đây là một hồi sao hỏa đụng địa cầu giống như va chạm. Khiến người ta mất thông tiếng hoan hô, để hai đội cầu thủ nhiệt huyết sôi trào, Trần Phàm Phi thường hưởng thụ cái cảm giác này. Nước Anh Sport đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, London đẹp bị sắp bắt đầu, bản cuộc tranh tài hấp dẫn nhiều đến 150 đài truyền hình hiện trường trực tiếp, tổng cộng có 432 danh ký người đến hiện trường phỏng vấn. Con số này vượt qua Arsenal cùng Liverpool trận đấu kia, sáng tạo tờ giờ mi ở lít tiếp sóng kỷ lục mới. Trước khi đại chiến tất nhiên thiếu không được tin tức cùng cãi nhau, làm người ta bất ngờ chính là, trận này London đẹp bị nhắc lên cãi nhau không phải London truyền thông, mà là thành phố Manchester truyền thông. Thành phố Manchester truyền thông phát biểu văn chương, tuân gia Van Der Sar bất mãn câu lạc bộ một số cách làm, đã mưu sinh ý muốn rời đi, có môi giới bí mật cùng Chelsea cao tầng tiếp xúc. Điểm ấy bạo truyền thông. Van Der Sar cùng Chelsea trở thành dư luận tiêu điểm, thế nhưng phản ứng của bọn họ không giống nhau. Van Der Sar có môi giới đứng ra phủ nhận nghe đồn, mà Chelsea phương diện lựa chọn trầm mặc, khiến người ta hồi tưởng phiên phiên. Rất hiển nhiên, từ khi Trần đi tới Arsenal sau khi, Van Der Sar liền không còn là đội bóng số 1 sát thủ, Trần ở mùa giải trước còn sáng tạo tân tờ giờ mi ở lít ghi bàn, trở thành tờ giờ mi ở lít trong lịch sử cái thứ nhất ghi bàn vượt qua 40 bóng ngôi sao bóng đá. Hơn nữa có nghe đồn nói, Trần hiện tại tiền lương đã vượt qua Van Der Sar, trở thành Arsenal tiền lương cao nhất cầu thủ. Như vậy, Van Der Sar chuyển nhượng thì có sung túc lý do, vì lẽ đó người Hà Lan chuyển nhượng liền trở thành khả năng. Tuy rằng Van Der Sar cực lực phủ nhận chuyển nhượng Chelsea nghe đồn, thế nhưng ai có thể phán đoán trong lòng hắn chân chính là nghĩ như thế nào. Có thể dự kiến chính là, tương lai nếu như Heger không thể thỏa mãn Van Der Sar tiền lương yêu cầu, người Hà Lan rời đi pháo thủ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đã tiến vào sân bóng, thi đấu sắp bắt đầu, hiện tại hướng về đại gia giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Chelsea trận hình là 4-4-2, thủ môn, Six, 4 tên hậu vệ, Ashley Cole, Kezi, Anox, Ivanovic, 4 tên giữa sân, Essien, Maluma, Lampard, Zemize, 2 tên tiền đạo, Zerzoba, Anoka. Arsenal trận hình là trận hình công kích 4-3-3, thủ môn Omunia. 4 tên hậu vệ cờ lại kỳ, vợ mèo ẩn, Koscielny, Sana, 3 tên giữa sân, Diaby, Song, Pabrziga, 3 tên tiền đạo, Van Der Sar, Trần, ạ sạp vịn. Từ trên trận hình xem, Wenger đây là chuẩn bị ở Stamford Bridge cùng Ancelotti đến đánh một trận đối công chiến. Bản cuộc tranh tài to lớn nhất xem chút, đương nhiên là Van Der Sar biểu hiện làm sao, hắn có hay không chịu ảnh hưởng. Thứ hai xem chút là Trần biểu hiện, hắn có thể không kéo dài chính mình thần kỳ biểu hiện, kéo dài cùng nhà giàu trong quyết đấu đều có ghi bàn thần thoại. Trên khán đài, màu xanh lam cờ xí đón gió phấp phới, 80% khán đài là một mảnh màu xanh lam, chỉ có mặt đông khán đài thuộc về một mảnh hồng màu trắng, nơi đó tụ tập chính là Arsenal fan bóng đá. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu, giờ Zô ba đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Arsenal ba tên tiền đạo lập tức mạn quá một hiệp, tiến hành bức cướp. Vì tăng cao bức cướp hiệu quả, Arsenal ba tên giữa sân vị trí cũng về phía trước di động. Chelsea tăng nhanh chuyền bóng tốc độ, Mã Lù ạ tiếp nhận để làm bắt chuyền bóng, hướng về trung lộ dẫn bóng, Trần Phạm lập tức từ mặt bên tiến hành bức cướp. Không biết tại sao, Mã Lù ạ cũng không có lập tức chuyền bóng, mà là đột nhiên một chụp, muốn đem Trần Phạm bỏ lại đằng sau. Ngay ở hắn chụp bóng trong nháy mắt, Trần Phạm duỗi ra chân trái của chính mình, miễn cưỡng kẹt ở bóng đá phía trước. Mã Lù ạ hoàn toàn biến sắc, gia tăng chân trái sức mạnh, gian nan để bóng đá từ Trần Phạm chân trái trên lưng lăn quá. Đang lúc này, Van Der Sar hung hăng tiến lên bức cướp. Sân bóng bầu không khí lập tức phát sinh biến hóa, Van Der Sar vai phải va chạm, hắn lợi dụng hợp lý xuống tới, đem Mã Lù ạ phá tan, đem bóng đá khống chế lại. Cướp cắt thành công. Hà Lan song sát không gần như chỉ ở tấn công bên trong có hiểu ngầm cảm, ở phòng thủ hiểu ngầm đồng dạng khiến người ta khiếp sợ. Ầm. Stamford Bridge vang lên to lớn thán phục thanh. Cầm bóng sau khi Van Der Sar cấp tốc khởi động, Trần Phàm cao tốc trước cắm vào. Phản công nhanh. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Hà Lan song sát thông qua hiểu ngầm phối hợp ở giữa sân cướp cắt thành công, Van Der Sar dẫn bóng mạnh mẽ về phía trước đột phá. Hắn bỏ rơi Lam Ác. Trần ở cao tốc trước cắm vào, chuyền bóng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về Chelsea hàng hậu vệ phía sau bay đi, Trần Phàm cùng Kezi như hai tia chớp hướng về bóng đá chạy vội. Sơ cách sở hốt đại bình luận viên Bill Hưng phân quát, lẽ nào thi đấu vừa mới bắt đầu liền muốn xuất hiện ghi bàn? Sơ kem phốt bờ dít không khí trở nên sốt sắng lên đến, cổ động viên Chelsea nơi nào nghĩ đến, bọn họ tấn công vẫn không có triển khai, pháo thủ lập tức liền triển khai phản công nhanh. Arsenal fan bóng đá nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Nếu như này bóng ghi bàn, trước mắt Trần Phàm liền muốn từ bên cạnh bay qua, Kezi cấp tốc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chính đang rơi xuống bóng đá, sau đó hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá bay lên. Sau một khắc, hắn gian nan đẩy đến bóng đá hướng về đường biên bay đi. ESPN quát to một tiếng, thời khắc mấu chốt, Kezi dũng cảm đứng ra, hắn đẩy đến bóng đá, hóa giải Arsenal phản công nhanh. Bóng đá cuối cùng bay ra đường biên, cầu thủ Chelsea lợi dụng cơ hội này, như thủy triều trở lại chính mình một hiệp gây dựng lại hàng phòng thủ. Kezi quay về vừa nãy phạm sai lầm Mã Lù ạ giống to, sớm một chút xử lý bóng, không muốn dây dưa dài dòng. Mã Lù ạ trên mặt có vẻ xấu hổ. Hắn quả thật có tư tâm, muốn đột phá Trần Phàm, nhờ vào đó đến thành tựu thanh danh của chính mình. Các ngươi không phải nói Trần cướp đoạn năng lực siêu cường, ta chính là muốn quá hắn. Trên sân bóng, theo cầu thủ Chelsea nhanh chóng về lùi, Arsenal mất đi phản công nhanh cơ hội. Từ khi Trần Phàm đi tới Arsenal sau khi, Wenger điều chỉnh tấn công trọng tâm, đem phản công nhanh đặt ở phi thường trọng yếu vị trí. Thế nhưng này cũng không phải nói, Arsenal sẽ không tiến hành trận địa tấn công. Trái lại bọn họ thường thường ở trận địa tấn công bên trong, có thể đánh ra hoa lệ phối hợp. Cơ là kỳ đem bóng đá phân phát phá bờ gì gạ, người Tây Ban Nha bắt đầu biểu diễn chính mình tổ chức năng lực, ở hắn xe chỉ luồn kim bên dưới, Arsenal ở cánh phải đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công. Cuối cùng bóng đá đi tới ạ xạ vỉn dưới chân, người Nga ở đường biên một cước truyền vào trong. Mai phục tại vùng cấm bên trong Van Der Sar lực ép Kezi, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Bóng đá từ bay lên trời xếp đầu ngón tay trước bay qua. Stamford Bridge không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở, cổ động viên Chelsea trái tim ngừng nhảy lên. Chương 644, ác chiến Stamford Bridge. Trong chớp mắt, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hô! Cổ động viên Chelsea thở ra một ngụm trọc khí, bọn họ cảm giác trên lưng của chính mình ướt nhẹp, nơi đó tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bóng tốt! Nhân số ở thế yếu Arsenal fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay. Ancelotti dĩ nhiên không cách nào an ổn ngồi ở trên ghế dự bị, hắn mặt âm trầm đi tới khu chỉ huy, đối với mình cầu thủ đại hống đại khiếu, ra hiệu bọn họ đối với Arsenal trọng điểm cầu thủ muốn trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Sơ cắt sở hốt đại bình luận viên bịu lớn tiếng nói, Arsenal tiên phát chế nhân, thông qua trôi chạy phối hợp, suýt chút nữa trước tiên phá cửa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Wenger chỉ huy chính mình cầu thủ trở lại chính mình một hiệp, rất hiển nhiên, đón lấy Chelsea nhất định sẽ tiến hành trận báo giống như tấn công. Như Wenger suy nghĩ, ở trong khoảng thời gian sau đó, Chelsea tăng mạnh tấn công hỏa lực, trong lúc nhất thời Arsenal trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hiệp 1 phút thứ 3, Zaha ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút, Chelsea quay đầu trở lại, Lampard đột phá xong phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 9, Lampard một cước căng ngang vùng cấm, Anoka ỷ trụ Koscielny một cước sút sệt, bóng đá trượt khung thành mà ra. Vì ức chế Chelsea tấn công, Arsenal tăng cao đối kháng cường độ. Hiệp 1 phút thứ 12, Zaha tiếp nhận mã lù ạ chuyển ngang, đột nhiên bỏ qua xong phòng thủ. Cắt vào bên trong. Diaby phi thường thẳng thắn một cước phi sạn, đem người bờ biển ngà đời ngã. Trọng tài chính phán cho Chelsea một vị trí vô cùng tốt đá phạt, cũng hướng về Diaby đưa ra bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Lampard phát sinh đá phạt bị người tường cản lại. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền, cũng quay về Van der Sar đưa ra một tấm thẻ vàng. Pha quay chậm biểu hiện, bóng đá đánh vào Van der Sar mở ra trên cánh tay trái, cái này phán phạt là chuẩn xác. Van der Sar hướng về trọng tài chính tranh luận, cho là mình không phải cố ý bóng ném, thế nhưng hắn thay đổi không được trọng tài chính phán phạt. ESPN lớn tiếng nói, penalty. Chelsea nên đón phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt nhất. Trên khán đài cổ động viên Chelsea phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ thậm chí giống lớn gọi tên Van der Sar, Van der Sar, Van der Sar, Van der Sar. Phảng phất người Hà Lan là bọn họ anh hùng như thế. Van der Sar sắc mặt âm trầm lên, rất hiển nhiên tâm thái của hắn phát sinh ra biến hóa, đây là trên vết thương sắt muối hành vi. Bên sân phóng viên nghị luận sôi nổi, lẽ nào Van der Sar thật sự muốn chuyển nhượng đến Chelsea, vì lẽ đó cho Chelsea đưa đại lễ? Không thể nào. Có thể à, mở màn cái kia chân quá đội đầu, nếu như hắn chuyển bóng sâu hơn một điểm, Kessié liền không có cơ hội đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài, chân liền hoàn toàn có thể đơn đao. Không thể không khâm phục những phóng viên này trí tưởng tượng. Zaha ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền, hắn hiện tại xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 2, so với Trần Phạm thiếu 2 cái ghi bàn. Mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay, hắn đã ở 6 vị trí đầu vòng đánh vào 7 cái ghi bàn, trạng thái không thể bảo là không được, hoàn toàn có thể dùng trạng thái tăng cao để hình dung. Ở tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên muốn cùng Trần Phạm ở xạ thủ bảng tranh một chuyến. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi. Zaha chậm rãi chạy hướng về bóng đá, ở lúc đang chạy hắn tiết tấu phát sinh biến hóa. Đùng. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Omuni ạ phán đoán sai phương hướng, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 1-0. Chelsea dựa vào Zaha penalty, trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Stamford Bridge vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, cổ động viên Chelsea hưng phấn vung vẩy trong tay màu xanh lam khăn mặt. Ancelotti vung vẩy nắm đấm. Trên vai hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Mà Heger lông mày hơi nhíu lại, có điều hắn lập tức khôi phục bình thường, đi tới khu chỉ huy cổ vũ chính mình cầu thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal tăng mạnh tấn công, Trần Phạm làm gương cho binh sĩ, mang theo bóng đá giết hướng về Chelsea tường đồng vách sát. Vì ngăn chặn Trần Phạm tốc độ, Chelsea chọn dùng vây chặt phòng thủ sách lược, Trần Phạm rơi vào đến đối phương tầng tầng trong vòng vây, hắn bốn phía là một mảnh màu xanh lam. Hai lần phá vòng vây không có kết quả. Trần Phạm khẽ nhíu mày. Nếu như tình huống như thế phát sinh ở nhà hát của những giấc mơ, cổ động viên Manchester United tuyệt đối sẽ mượn cơ hội này chào phúng Trần Phạm. Thế nhưng giờ khắc này sở Stamford Bridge nhưng không có suyệt thanh cùng khen ngợi âm thanh. Van der Sar bóng ném phạm quy, cổ động viên Chelsea lấy la lên tên hắn phương thức đến châm chọc hắn, mà bọn họ nhưng không có đối xử với Trần Phạm như thế. Bên sân rất nhiều nước ngoài phóng viên cảm thấy lẫn lộn. Một vị London phóng viên giải thích. Kỳ thực cổ động viên Chelsea không phải thật sự hy vọng để Van der Sar đến Chelsea, bọn họ muốn lấy được nhất chính là Trần. Nếu như là nguyên nhân này, như vậy tất cả liền giải thích được rõ ràng. Mê hoặc phóng viên gật gù, thì ra là như vậy. Theo thời gian trôi đi, hai bên ở trên sân bóng tranh cướp càng kịch liệt. Tức đất tất tranh. Hai đội ở sân bóng mỗi cái vị trí tiến hành rồi đối chọi gây gắt tranh cướp, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiệp 1 phút thứ 30, Lampard cùng song tiến hành đánh đầu tranh cướp. The Blue giữa sân hạt nhân đột nhiên một tiếng hét thảm ngã vào thảm cỏ trên. Lampard cuối cùng bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, cũng lại không thể lên sân khấu. Sau trận đấu Chelsea tuyên bố, The Blue giữa sân hạt nhân nao rung động, muốn nghỉ ngơi hai cái cuối tuần. Ancelotti đổi Johan. Mại kẹo. Chelsea là một nhánh chuẩn bị thể đội bóng, Lampard rời sân đối với bọn họ ảnh hưởng có hạn. Hai bên tiếp tục ở trên sân bóng triển khai tranh cướp, Trần Phàm trở thành Arsenal bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ. mỗi khi hắn đem tốc độ chạy sau khi thức dậy, Chelsea lập tức liền chọn dùng phạm quy chiến thuật, đem hắn đẩy ngã căn bản không cho hắn tiếp cận vùng cấm cơ hội. Vì thế, Chelsea trả giá 3 tấm thẻ vàng đánh đổi. Trần Pham tấn công bị nghẹn, Van der Sar một cây làm chẳng lên non, hơn nữa tình trạng của hắn xác thực chịu đến ảnh hưởng, ở có hạn sút gôn bên trong, hai lần lệch khỏi khung thành, một lần thả pháo cao xạ. Mỗi khi hắn hoàn thành sút gôn sau khi, cổ động viên Chelsea liền la lên tên của hắn. Người Hà Lan sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hiệp 1 phút thứ 41, Trần Phàm thông qua nhanh chóng trước cắm vào, thắng được gáp sát Chelsea vùng cấm cơ hội. Thế nhưng hắn cầm bóng đang muốn cắt vào bên trong tìm kiếm sút gôn cơ hội lúc, Mạ Lũ Ả Phi thường thẳng thắn đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, cũng đối với Mạ Lũ Ả đưa ra thẻ vàng, Arsenal thắng được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội. ESPN bình luận viên nói rằng, đây là cầu thủ Chelsea ở trần trên người bắt được tờ thứ tư thẻ vàng. Phương diện này nói rõ trần lực uy hiếp, mặt khác nói rõ trần cuộc tranh tài này bị đá phi thường gian nan. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, ngoại trừ trận đấu bắt đầu giai đoạn, Arsenal trận địa tấn công hoàn toàn bị Chelsea ngăn chặn, đá phạt thành vì bọn họ phá cửa cơ hội tốt nhất. Này bóng vị trí không sai, trần có cơ hội mượn cơ hội này trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Trên sân bóng, Trần Phàm cố nén chân trái mắt cá đau đớn, từ thảm cỏ trên đứng lên đến, hắn muốn đích thân chủ phạt cái này đá phạt. Như Sở Caster Hot đài bình luận viên Bill nói như vậy, hắn hy vọng dùng đá phạt trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Chelsea phía trước sân cầu thủ dưới sự chỉ huy của Sid căng thẳng bài bức tường người, không biết tại sao Sid đối với bức tường người đều là bất mãn, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Chương 645, điên cuồng 2 phút. Ở năm nay hừng hực mùa hè, Trần Phạm Dương danh Nam Phi World Cup, hắn hai lần dùng đá phạt công phá đối phương khung thành. Hắn hiện tại đã sừng sững ở. Hiện nay thế giới giới bóng đá đỉnh cấp đá phạt chuyên gia hàng ngũ. Vì lẽ đó, trên khán đài cổ động viên Chelsea bắt đầu sốt sáng lên đến, thậm chí có người ở trong lòng độc thầm, không thể vào, không nên vào. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, để cho mình tỉnh táo lại, tỉ mỉ nhìn kỹ bức tường người sau, trong lòng đã có quyết định. Đích. Làm bức tường người lập sau khi, trọng tài chính tiếng còi hưởng lên, Trần Phàm chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Trong nháy mắt, cả tòa sờ Stamford Bridge tiến tính lại. Tiên tĩnh phía dưới ẩn giấu đi chờ đợi cùng hy vọng, đồng thời cũng ẩn giấu đi hoảng sợ. Cả tòa sân bóng cùng trước máy truyền hình cổ động viên đều nhìn Trần Phàm, đây chính là muôn người chú ý. Hắn trở thành hàng triệu người trong mắt tiêu điểm. Đùng. Làm chân phải của hắn phía trong đá đến bóng đá trên thời điểm, tiên tĩnh sở Stamford Bridge rơi vào đến chưa từng có căng thẳng bên trong. Bóng đá như một viên tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo, từ bức tường người bên trái phía trên bay qua, sau đó cấp tốc chùy xuống, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Góc chết. Sir Stamford Bridge không khí đọc lại. Chelsea thủ môn Sid đột nhiên người rõ ràng tường tật xấu ở nơi nào, xếp hạng bức tường người bên trái nhất, là thân cao cũng không cao lắm Mạ Lũ Ả, bóng đá chính là từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Hống. Sid nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi, hắn phải đem bóng đá bê ra sáng ngang. Chelsea thủ môn tay phải cùng bóng đá trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, Arsenal fan bóng đá trong lòng đột nhiên ngừng nhảy lên, cổ động viên Chelsea trong mắt xuất hiện hy vọng. Sau một khắc, bóng đá miễn cưỡng từ xếp đầu ngón tay trước bay qua, từ góc chết oanh vào lưới khung thành. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Sir Caster Hot đài bình luận viên Bill Hưng Phân nói, Trần Thị Đường vòng cung. Trần Dung một cước đặc sắc tuyệt luân đá phạt nổ ra xếp canh gác cửa lớn, điểm số biến thành 1-1, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, có người nói Trần là hiện nay trên giới bóng đá toàn năng chiến sĩ, hắn giỏi về đá trên sân nhiều vị trí. Không chỉ như vậy à, hắn ghi bàn thủ đoạn nhiều vô cùng dạng, sút xa, sút sệt, cướp điểm, đá phạt. Hắn chính là hiện nay thế giới giới bóng đá khó nhất ngăn chặn tiền đạo. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, Trần dùng một cước đặc sắc đá phạt công phá Chelsea khung thành. Phía trên thế giới này luôn có ít như vậy mấy người, ở ủng hộ của bọn họ người căng thẳng thất vọng lúc. Đem bọn họ trưởng cứu ra, Trần chính là người như vậy. Ghi bàn Trần Phàm hưng phấn vung vẩy nắm đấm, không phải hắn không muốn toàn trường chạy vội, mà là bởi vì chân trái mắt cá còn ở mơ hồ làm đau, thuốc giảm đau hiệu quả muốn sau 3 phút mới có thể phát huy tác dụng. Các đồng đội hưng phấn hướng về hắn vọt tới. Sân bóng mặt đông, Arsenal fan bóng đá tụ tập địa phương, giờ khắc này đã sớm biến thành sung sướng đại dương. Đang lúc này, Sir Stamford Bridge đột nhiên có tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng toàn trường. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần chinh phục cổ động viên Chelsea, Sir Stamford Bridge tiếng vỗ tay sớm dậy. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi Abu biểu hiện bất biến, chỉ là trong mắt hừng hực đã mơ hồ dấy lên, hắn nhìn Trần Phàm, trước mắt xuất hiện Trần Phàm mặc vào chiến bào màu xanh lam hình ảnh. Khu chỉ huy, Weger nhíu chặt lông mày rốt cục ra hắn ra, Ancelotti cấp tốc thu lại trên mặt biểu tình thất vọng, dụng trưởng thanh cổ vũ chính mình cầu thủ. Ông chủ à, ngươi thấy không, đám cổ động viên đang suy nghĩ gì, ngươi lần này nhất định phải một lần nữa hào khí lên, lấy ra một cái giá trên trời, đem tên tiểu tử này mang tới sở Stamford Bridge đến A. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal phía trước sân lần thứ 2 trở nên sinh động lên, 6 tên cầu thủ mạn quá một hiệp, bọn họ triển khai trước sân ép sát. Chelsea tăng nhanh rời đi bóng tốc độ, đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Trần Phàm xông lên trước, hướng về cầm bóng Kessié điên cuồng bức cướp. Kessié căn bản không cho Trần Phàm cơ hội gần người, xoay người đem bóng đá chuyển đến thủ môn Sét dưới chân. Trần Phàm lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về Sét phóng đi. Không thể nghi ngờ, Trần Phàm điên cuồng để Sét sốt sáng lên đến. Hắn trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về giữa sân. Nhìn bay về phía bên trong vòng phụ cận bóng đá, Sét thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị đối với Trần Phàm khiêu khích một phen, lại phát hiện trên sân thay đổi bất ngờ. Song nhảy lên thật cao, lực ép Johan. Mải kèo đem bóng đá trực tiếp đỉnh hướng về Chelsea phúc địa. Van der Sar bay người lên trước, dùng thân thể đem Arnold thẻ ở phía sau đem bóng đá tháo xuống. Chelsea trung vệ Arnold phi thường thẳng thắn đem Van der Sar đẩy ngã. Hắn chọn dùng phạm quy chiến thuật tan rã rồi Arsenal phản công nhanh. Trọng tài chính lập tức thổi còi, phán cho Arsenal một cái trước sân đá phạt, Trần Phàm lại một lần nữa đứng ở bóng đá mặt sau. Hà Lan song sát ở ngắn ngủi sau khi thương lượng, Van der Sar đi vào Chelsea vùng cấm. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hiện tại pháo thủ tinh thần đại chấn, bọn họ liên tục ở trước sân thắng được đá phạt cơ hội, cái này đá phạt khoảng cách khung thành khoảng cách có gần khoảng 35m. Trần có khoảng cách xa đá phạt ghi bàn ghi chép. Này một cước hắn sẽ trực tiếp sút gôn sao. Ngồi ở trên ghế dự bị Ancelotti cao mày, không thể nào. Hẳn là sẽ không đi. Weger đi tới khu chỉ huy đội bên trong đánh đầu kỹ thuật thật cầu thủ đều tiến vào vùng cấm. Nếu như có thể lợi dụng cơ hội này đi bàn, tất nhiên gặp mạnh mẽ đả kích Chelsea tinh thần. Người ngoài tường lập sau khi, trọng tài chính tiếng còi vang lên, Trần Phàm lại một lần nữa chạy hướng về bóng đá. Sau một khắc, bóng đá từ bức tường người phía trên bay qua, bay về phía vùng cấm phía bên phải. Giờ khắc này, vùng cấm phía bên phải không có bất kỳ người nào, đó là phòng thủ điểm mù. Ở hai bên cầu thủ dự đoán bên trong, này bóng khoảng cách khung thành khoảng cách quá xa, Trần Phàm không thể chọn dùng trực tiếp sút gôn. Coi như trực tiếp sút gôn, Sét cũng có thể đem bóng đá giam giữ đi ra ngoài, dù sao khoảng cách xa, cho Sét lấy hành động thời gian cũng dài. Quả nhiên, Sét cấp tốc hướng về bên trái chính mình di động. Giờ khắc này, Van der Sar nhưng bất ngờ bắt đầu hướng về bức tường người mặt sau di chuyển nhanh chóng. Hắn muốn làm gì? Kessié nghi ngờ trong lòng vừa bay lên, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt của hắn đại biến, lập tức hướng về Van der Sar cùng khung thành trong lúc đó chạy vội. Ashley có lẽ cũng nghĩ tới điều gì, quay về Sét giống to, chú ý Van der Sar đánh đầu. Bóng đá bay qua bức tường người đi tới vùng cấm phía bên phải sau khi bắt đầu trụy xuống, giữa bầu trời phảng phất có một bàn tay lớn ở bóng đá trên một nhóm. Bóng đá hướng về bên trái rất xuống. Van der Sar gắng sức đuổi theo, nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá thay đổi phương hướng, xem một viên đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành mà đi. Đánh đầu cận thành. Này bóng khoảng cách khung thành quá gần, Sét căn bản là không có cách sớm làm ra dự đoán, làm bóng đá bay về phía khung thành lúc, hắn mới bản năng thân ra hai tay của chính mình. Rất hiển nhiên, hắn đưa tay tốc độ cũng không có bóng đá tốc độ nhanh, bóng đá từ trên đầu hắn bay vào lưới khung thành. ESPN một tiếng giống to, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. Sơ cách sơ hót đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, Van der Sar. Van der Sar dùng một cái đẹp để đánh đầu công phá Chelsea khung thành. 2-1, Arsenal nghịch chuyển điểm số. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, 2 phút, Arsenal chỉ dùng 2 phút liền ngay cả tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Chương 646, tranh luận ghi bàn. Milan thể dục đài bình luận viên đem trọng điểm tập trung ở bóng đá quỷ dị đường vòng cung trên, bóng đá tại hạ rơi sau khi, đột nhiên hướng về trái, này vượt qua cầu thủ Chelsea phán đoán, vì lẽ đó Van der Sar ở đánh đầu cận thành lúc, hắn không có được đến bất kỳ quấy rầy. Van der Sar có thể sớm dự đoán đến bóng đá quy tích, này được lợi từ hắn cùng Trần là đội hữu, hiểu rõ hắn đá phạt quỷ dị đường vòng cung. Lớn như vậy đường bộ thay đổi, thế rồi rơi bóng đá e sợ chỉ có Trần mới có thể đá ra như vậy bóng. Điều này làm cho chúng ta nhớ tới Trần ở hậu trường phát động chuyển xa phản công nhanh, hắn chuyển bóng đường bộ quỷ dị, thường thường làm cho đối phương hậu vệ không cách nào tinh chuẩn phán đoán điểm đến. Hà Lan song sát thật đáng sợ. Trên sân bóng, Ghi bàn Van Der Si mừng như điên không ngớt, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, sau đó chỉ vào Trần Phạm, chạy hướng về hắn. Lúc trước phát sinh cố sự, để hắn trở thành dư luận tiêu điểm, tại đây cái ghi bàn trước, biểu hiện của hắn giống như vậy, căn bản không thể phát huy ra chính mình trình độ. Hiện tại hắn có một cái ghi bàn đến trả đánh truyền thông, giáng trả thành phố Manchester truyền thông âm mưu. Kezi che mặt, Ashley có lệ khắp khuôn mặt là thất vọng, nếu như ta sớm một chút nghĩ đến là tốt rồi. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá hoàn toàn điên, 2 phút, bọn họ đội bóng chỉ dùng 2 phút liền vượt lại điểm số. Còn có ai có thể ngăn cản pháo thủ thắng liên tiếp bước chân? Còn có ai? Trên mặt bọn họ tràn đầy kiêu ngạo. Cổ động viên Chelsea trên mặt một mảnh mờ mịt, bọn họ quả thực không tin sự thực trước mắt. Wenger hưng phấn vung vẩy nắm đấm, Ancelotti nhíu mày đến càng thêm lợi hại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ có thể ngăn chặn Arsenal hoa lệ mặt đất tấn công, này đã phi thường thành công, phải biết mùa giải này vòng đấu đầu tiên, để ngừa thủ cường hãn Liverpool cũng không có thể ngăn chặn trụ Arsenal hoa lệ mặt đất tấn công. Thế nhưng a, đội bóng của hắn vẫn không thể nào ngăn chặn Arsenal đá phạt chiến thuật. Bên ngoài mười mấy km một đống xa hoa nhà trọ, Bù Dị Dạ che lại miệng, trong mắt có kích động nước mắt, nàng biết chồng mình ở cuộc tranh tài này bên trong gánh vác bao nhiêu gánh nặng. 3-3 ghi bàn. Bù Dị Dạ trong lòng nhi tử quay đầu nhìn nàng hỏi, mẹ, người tại sao khóc? Bù Dị Dạ ở nhi tử trên trán hôn nhẹ, nín khóc mà cười, ta đây là cao hứng. Sir Stamford Bridge, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Chelsea khởi xướng điên cuồng phản công. Bọn họ muốn ở hiệp 1 kết thúc trước tỷ số san bằng. Arsenal bình tĩnh ứng chiến, giờ khắc này bọn họ sĩ khí đắt đỏ, lần lượt đem The Blue tấn công tăng dã, cũng lần lượt dùng chuyển xa phản công nhanh đến uy hiếp đối phương khung thành. Tình cảnh lần thứ 2 rằng co hạ xuống, mãi đến tận hiệp 1 kết thúc, ai cũng không có thể thay đổi biến trên sân điểm số. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Stamford Bridge một lần nữa yên tĩnh lại, lại như là một con manh thu đang nghỉ ngơi, vì là đón lấy tranh đấu tụ tập năng lượng. Đội chủ nhà phòng thay đồ, bầu không khí nghiêm nghị, bọn họ ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc gặp phải đả kích nặng nề, ở 2 phút bên trong liền thua 2 bàn. Ancelotti thu lại lên tất cả tâm tình tiêu cực, đối với mình cầu thủ nói rằng, tuy rằng chúng ta ở điểm số trên lạc hậu, thế nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến chúng ta thành công địa phương. Chúng ta ở trận địa tấn công phòng thủ bên trong làm được tốt vô cùng, căn bản không có cho bọn họ cơ hội, hiệp 2 phải tiếp tục. Hiệp 2 chúng ta phải tăng cường đá phạt phòng thủ. Chúng ta theo lẽ thường để phán đoán trần phạt bóng nhược điểm. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí nhiệt liệt. Ở đội bóng cái thứ nhất ghi bàn trước, bọn họ tình cảnh phi thường bị động, tấn công hoàn toàn bị ngăn chặn, căn bản không nhìn thấy bất kỳ ghi bàn hy vọng. Bóng đá thi đấu chính là như vậy, người căn bản không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, bọn họ chỉ dùng ngăn ngắn 2 phút, liền nghịch chuyển điểm số. Wenger bình tĩnh nói, thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta phải làm tốt tất cả gian khổ chuẩn bị. Các cầu thủ chậm rãi bình tĩnh lại, dồn dập gật đầu. Từ hiệp 1 cuối cùng mấy phút đến xem, đối phương đối với chúng ta chuyển xa phản công nhanh đã có đầy đủ chuẩn bị, chúng ta hiệu quả cũng không phải rất tốt, vì lẽ đó hiệp 2 đang phản kích thời điểm, chúng ta muốn thích hợp đánh mặt đất tấn công. Thay đổi mới là vương đạo, Arsenal vẫn không có cường đại đến lấy bất biến ứng vạn biến, hơn nữa đối thủ là mạnh mẽ Chelsea. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, chuẩn bị hiệp 2 quyết chiến. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu, Chelsea phía trước sân lập tức mạn quá một hiệp tiến hành ép sát. Đối mặt với đối phương trước sân ép sát, Arsenal hậu trường cầu thủ cũng không có hoang mang, bọn họ nhanh chóng rời đi bóng, dù sao bọn họ đã cùng trước đây chàng ép sát xưng Liverpool đại chiến quá. Arsenal cũng bóng tốc độ rất nhanh, hơn nữa phi thường trôi chảy, rất nhanh sẽ đi tới trước sân, và bờ gì gạ cùng ạ xạ vỉn ở cánh phải làm văn, đi ạ bì sau lưng bọn họ tiếp ứng. Gần đoạn thời gian ạ xạ vỉn trạng thái không sai, không chỉ có ghi bàn, còn có đến vài lần kiến tạo. Nhìn Arsenal trôi chạy phối hợp, Ancelotti phi thường bất mãn, hướng về chính mình cầu thủ đại hống đại khiếu, ra hiệu bọn họ muốn cường hãn hơn một điểm. Liên mã lũ ạ đem vừa cầm bóng ạ xạ vỉn thả ngã xuống đất. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, trọng tài chính cũng không có thổi còi, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Ở Arsenal fan bóng đá suýt trong tiếng, mã lũ ạ lập tức phát động phản công nhanh, đem bóng đá giao cho bên trong vòng phụ cận giờ Zoba. Người bờ biển ngả dựa vào chính mình cường tráng thân thể, đem song chen ở phía sau, mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về Arsenal vùng cấm ép tới. Trên sân bầu không khí lập tức sốt sắng lên đến, Arsenal trung vệ Koscielny trước mặt mà lên, giờ Zoba một cước căng ngang. Bóng đá hướng về vùng cấm trước bay đi. À nổ cả bay người dết tới, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, ỷ trụ vợ mẩn ở vùng cấm bên trong một cước sốt sệt. Đây là một lần đặc sắc phản công nhanh, cổ động viên Chelsea trong mắt bay lên hy vọng. Arsenal thủ môn Omunia nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sau một khắc, Omunia dùng hai tay đem bóng đá cản lại, bóng đá bay ra vùng cấm. A nổ cả thống khổ che mặt, hắn bỏ mất tuyệt hảo phá cửa cơ hội, bỏ mất san bằng điểm số cơ hội tốt. Bóng tốt. Arsenal fan bóng đá không nhịn được lớn tiếng quát thải, cổ động viên Chelsea trong mắt hy vọng bị thất vọng thay thế được. Đang lúc này, trong mắt bọn họ xuất hiện lần nữa hy vọng. Ở ngoài vùng cấm giờ Zhou Ba bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, đối mặt Koscielny chính diện phòng thủ, hắn chân phải má ngoài cong lên, trong nháy mắt tránh ra sút gôn không gian. Đùng. Bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, dán vào thẳng cỏ, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Omunia cấp tốc làm ra đệ nhị phản ứng, còn chưa chờ thân thể hoàn toàn đứng lên đến, liền lần thứ hai nhào đi ra ngoài. Thế nhưng bóng đá tốc độ quá nhanh, một tia sáng trắng ở trước mắt hắn chợt lóe lên. Hắn chỉ có thể thống khổ nhìn bóng đá bay vào lưới khung thành. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Sơ cắt sơ hót đài bình luận viên bịu kinh ngạc nhìn sân bóng, kinh hô. Một phút, hiệp 2 bắt đầu mới một phút, Chelsea liền thông qua phản công nhanh san bằng tỷ số. Hai bên lần thứ 2 trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Hắn đưa ra một nghi vấn, này bóng tồn tại tranh luận điểm ở mã lù ạ có phải là đối với ạ xạ vịn phạm quy? Trên sân bóng hỗn loạn tương bừng, Arsenal cầu thủ tâm tình kích động vây nhốt trọng tài chính. Chương 647, huyết đã sôi trào. Wenger tâm tình cũng phi thường kích phẫn, hắn quay về trọng tài thứ tư đại nổi nóng, chỉ trích trọng tài chính phán phạt bất công. Cuối cùng hắn bị trọng tài chính phạt ra trận, chỉ có thể ngồi ở trên khán đài sống chết mặc bay. Đối với Arsenal tôi nói, đây chính là chó cắn áo rách. Arsenal cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi... Làm mã lũ ạ đi vào bức cấp xong thời điểm, xong trực tiếp vung chịu mạnh mẽ đánh vào người nước Pháp trên mặt. Người nước Pháp hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ trên, đầy mặt máu tươi. Đây là một lần bạo lực phạm quy, sân bóng hỗn loạn tương bừng, trọng tài chính quay về xong chính là một tấm thẻ đỏ. Bên sân, thân Arsenal phóng viên lắc đầu nói rằng, trọng tài phá hủy cuộc tranh tài này. Những quốc gia khác phóng viên rồn rập gật đầu, nếu như không phải trước lần kia có tranh luận phán phạt, xong thì sẽ không mất đi lý trí, cũng không có tấm này thẻ đỏ. Đây là một lần trả thù tính phạm quy. Hiện trường Arsenal fan bóng đá rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không thể không thiếu một người tác chiến. Phải biết, nơi này là Stamford Bridge, là Chelsea sân nhà. Ngồi ở quán bar hoặc trong nhà Arsenal fan bóng đá, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cổ động viên Chelsea nhưng tâm tình tăng vọt, bọn họ nhìn thấy chung kết Arsenal bất bại kỷ lục cơ hội. Arsenal trên sân vài tên hạt nhân cầu thủ khẩn cấp cùng nhau thương lượng đối sách, Wenger đã bị phạt trên khán đài, bọn họ muốn làm ra điều chỉnh. Trần Phàm thở ra một cái trường khí nói rằng, ta vị trí lùi lại, bù đắp xong chỗ trống. Van der Sar cùng Pa Bở Dị Gạ, Sana mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, đây là biện pháp tốt nhất. Như vậy chuyện phía trước liền giao cho các ngươi. Trần Phàm vô vô Van der Sar cùng Pa Bở Dị Gạ vai, hướng về hậu trường đi đến. Thi đấu ở gián đoạn dòng dã 2 phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal thay đổi trước sân ép sát, trở lại chính mình một hiệp. Chelsea dựa vào nhân số trên ưu thế hướng về Arsenal khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, bọn họ lại muốn thứ dẫn trước. Con sóng lớn màu xanh lam ngập trời, Chelsea muốn nuốt hết nằm ở nhược thế cùng thành tử địch. Trần Phàm trở thành trên sân bóng chạy nhiều nhất cầu thủ, hắn không tiếc thể năng dùng chạy đi bù đắp phòng thủ không chặn. Một tên siêu cấp tiền đạo lại ở chính mình hậu trường liều mạng như vậy. Arsenal fan bóng đá viền mắt ướt át, bọn họ đột nhiên lớn tiếng hò hét lên. Hotspur bắt đầu ở Stamford Bridge sướng hưởng. Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Di tật chính là tất cả. Đi vào bờ cảm mang đến tiên cảnh. Bắt lúa là chúng ta trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Để chúng ta tới chứng kiến Arsenal làm sao biểu diễn chính mình. Cố lên Arsenal á, ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn luôn ở nói cho chúng ta để chúng ta đều nghe chán, chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal. Cố lên, Arsenal. Arsenal. Tiếng ca len ken mạnh mẽ, lại áp chế cổ động viên Chelsea tiếng reo hò, vang vọng cả tòa sân bóng. Trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá cũng sướng lên. Đối với Arsenal tôi nói, bắt đầu từ bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí. Trên sân bóng tranh cướp dị thường kịch liệt, Arsenal nắm lấy tất cả cơ hội đánh chuyển xa phản công nhanh. Thế nhưng Chelsea đã sớm biết bọn họ gặp làm sao làm, vì lẽ đó căn bản không có cho bọn họ cơ hội. Ngồi ở trên khán đài Heger cao mày, không được ở trong lòng lắc đầu, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc yêu cầu hiệp 2 phản kích thời điểm, muốn tăng cường mặt đất thẩm thấu. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Arsenal nhân số ở thế yếu, phần lớn binh lực đều vùi đầu vào phòng thủ bên trong, tham dự tấn công cầu thủ không nhiều. Huống hồ bọn họ phản công nhanh tối sắc bén cái kia một điểm, hiện tại đứng ở phía sau tràng. Cán cân thắng lợi hướng về Chelsea một mảnh nghiêng. Hiệp 2 phút thứ 19, Essien ở vùng cấm trước tìm được cơ hội, một cước sút mạnh, bóng đá lần thứ 2 nổ ra Arsenal khung thành, từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. 3-2. Chelsea nghịch chuyển dẫn trước. Stamford Bridge biến thành màu xanh lam sung sướng đại dương, tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Arsenal fan bóng đá tâm chìm vào đáy biển. Trần Phàm lau một cái mồ hôi trên mặt, lớn tiếng an ủi đội hữu, hiện tại không thể có bất kỳ ủ rũ, thất vọng, không phải vậy bọn họ sẽ tan vỡ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Chelsea phía trước sân giống như là con sói đói đánh tới, bọn họ muốn khuyết điểm số lớn tỷ số, triệt để khóa chặt thắng cục. Ở Chelsea khí thế mạnh mẽ bên dưới, Arsenal cầu thủ chuyền bóng xảy ra vấn đề. Tấn công. Kessié đem bóng đá cướp ở dưới chân, một cước chuyển xa, phát động phản công nhanh. Anoka nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, đem bóng đá quăng về phía trung lộ, giờ rô ba dựa vào chính mình cường tráng thân thể, chen tách vờ mèo ẩn. Vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống. Người bờ biển ngà không chờ quả bóng rơi xuống đất, vung lên đùi phải chính là một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Ô mù nhỉ ạ bay lên trời, thế nhưng hắn không thể chạm được bóng đá, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 4-2. Chelsea mở rộng dẫn trước ưu thế. EFN lớn tiếng nói, 4-2, Chelsea ở hiệp 2 liền tiến vào 3 bóng, dẫn trước cá xe nan 2 bóng, bọn họ khóa chặt thắng cục. Giờ dô ba trình diễn hát chịt, hắn số bàn thắng cũng đạt đến 10 bóng, truy bình Trần, cùng Trần đặt ngang hàng xạ thủ bảng đầu bảng. Có thể tưởng tượng, cái này mùa giải bất kể là bảng tổng sắp, vẫn là xạ thủ bảng, đều sẽ sản sinh tranh đoạt kịch liệt. Trần Phàm không người liều mạng hô hấp, ở Kessié phát động chuyển xa phản công nhanh thời điểm, hắn còn ở bên trong vòng phụ cận, hắn cũng không có đứng ở nơi đó xem đội hưu phòng thủ, mà là liều mạng đuổi theo. Thế nhưng Chelsea tấn công phi thường ngắn gọn, căn bản không có cho hắn về đuổi tới vị cơ hội. Tất cả những thứ này đều bị trên khán đài Arsenal fan bóng đá đặt ở trong mắt, bọn họ con mắt bắt đầu mơ hồ, này vẫn là cái kia liều mạng tam lang A. Chân con không hề từ bỏ. Flash. Không biết là ai bắt đầu kêu to, sau đó dĩ nhiên trở thành liệu nguyên tư thế, vang vọng toàn trường. Chân Pham chậm rãi đem eo duỗi thẳng, thở ra một cái trường khí, máu của hắn bắt đầu sôi trào, hắn điên cuồng hơn một lần, muốn dẫn Arsenal điên cuồng một lần. Mặt sau liền dựa vào các ngươi. Trần Phàm vô vô mấy vị hậu vệ đội hưu vai, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về bên trong vòng đi đến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, nhiệt huyết sôi trào Trần Phàm mang theo bóng đá, như kẻ lô mạng giống như vậy, liều mạng hướng về Chelsea phúc địa giết đi. Cầu thủ Chelsea chọn dùng vây chặt phương thức, đem hắn bao quanh vây nốt, một cái lưới lớn ở chung quanh hắn hình thành. Trần Phàm phải làm cái kia tránh thoát lưới đánh cá ngừ, hắn mở ra cao cấp đột phá hình thức, thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ từ trong vòng vây giết đi ra. Cổ động viên Chelsea khiếp sợ không nói gì, Arsenal fan bóng đá cuồng loạn gầm rú Trần Phàm biệt hiệu. Lẽ nào muốn ở muốn đi vào Trần biểu diễn thời gian? Bên sân một vị London phóng viên bật thốt lên. Đến từ thành phố Manchester phóng viên bản muốn phản bác châm chọc vài câu, thế nhưng bọn họ nhưng mở không nổi miệng, bởi vì bọn họ nhớ tới năm nay mùa hè ở Nam Phi vượt cục trên sàn thi đấu, phát sinh hai lần đó đường dài buôn tập. Trên sân bóng, Chelsea hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Trần Phàm dĩ nhiên có thể từ bọn họ 4 tên đội hưu trong vòng vây dết ra. Chương 648, điên cuồng thi đấu. Kessié nhìn hợp tác gạ nợ không chỉ có không có tiến lên bước cướp, trái lại hướng mình vùng cấm nhanh chóng về lùi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trước mặt mà trên. Nếu như đêm nay sở Stamford Bridge là chiến trường, như vậy giờ khắc này Trần Phàm chính là một thành viên quyết chí tiến lên dũng tướng, thần dũng cực kỳ muốn từ trung lộ dết đấu. Bước chân của hắn cứ việc lảo đảo, thế nhưng ánh mắt nhưng vô cùng kiên định. Khí thế trên người vô song. Kessié hai mắt khép hờ, sầm mặt lại, cảm thấy vô cùng vô bờ áp lực thật lớn, hắn có loại muốn cảm giác nghẹn thở. Trước mắt tên tiểu tử này, thời khắc này, nơi nào vẫn là nhân loại, hoàn toàn chính là một pho tượng chiến thần. Kessié hét lớn một tiếng, tránh thoát về mặt tâm linh ràng buộc, duỗi ra chân phải, hắn muốn đi cấp đoạn. Trần Phàm chân phải một trụ, bóng đá từ Kessié phía bên phải bay qua. Người bóng hợp nhất, Trần Phàm theo sát bóng đá hung hăng đi tới. Agnes lúc này mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn vừa nãy không nên lựa chọn về lùi, mà là nên cùng Kessié đồng thời đi vào bao xe lẫn. Thế nhưng hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn lập tức tiến lên phòng thủ. Trần Phàm chân trái một chụp, từ hắn trước người bay qua. Như cùng ở tại Xuyến Ngư Hoàn như thế, Trần Phàm ở thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó, đem Chelsea hai tên trung vệ bỏ lại đằng sau, giết tiến vào vùng cấm. Ồ! Không! Có cổ động viên Chelsea kêu lên sợ hãi, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập khó mà tin nổi, tràn ngập hoảng sợ. Flash! Cả người run rẩy, Arsenal fan bóng đá vong tình hô to, trên người bọn họ huyết đã hoàn toàn sôi trào, linh hồn của bọn họ bay ra thân thể, đứng ở sờ Stamford Bridge trên không nhìn xuống. Từ bên trong vòng phụ cận bắt đầu mạnh mẽ đột phá, Trần Phàm thể năng đã tới cực điểm, hắn cường để một hơi, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, lựa chọn đẩy bắn. Một tia sáng trắng từ Trần Phàm chân phải má trong bay ra. Nay đạo bạch quang như một cái vô cùng sắc bén lưỡi dao, cắt ra không khí ngăn cản, tựa như tia chớp từ xếp tay phải phía dưới bay qua, bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-4, Arsenal thu nhỏ lại điểm số. Toàn bộ sờ Stamford Bridge rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, đầy đủ quá 3 giây, sân bóng mới bùng nổ ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Arsenal fan bóng đá quả thực muốn điên điên, đây là một lần rung động đến tâm can đường dài buôn tập, dù cho cuộc tranh tài này thất bại, dù cho Arsenal không cách nào tiếp tục hướng về 49 trận bất bại kỷ lục xuất phát, bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, cổ động viên Chelsea đứng lên, bắt đầu vỗ tay. Bọn họ hướng về cái này kinh điển ghi bàn chào. Bọn họ kính nể loại này dũng không mà khi, kính nể loại này ở nghịch cảnh bên dưới không thỏa hiệp, không buông tha. Chỗ phát sóng hoàn toàn sôi trào, hơn 100 cái hiện trường bình luận viên dùng gào thét, nói cho toàn thế giới, đây là một cái khó mà tin nổi ghi bàn. ESPN bình luận viên gào thét nói, đây tuyệt đối là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử đặc sắc nhất ghi bàn. Chân một người một mình đấu Chelsea, một mình đấu một nhánh đội bóng, từ trung lộ mạnh mẽ mở một đường máu, đem bóng đá đưa vào đối phương khung thành. Đây là một cái chấn động lòng người ghi bàn, thi đấu còn lại hơn 20 phút, trên sân bóng hồi hộp một lần nữa trở về. Cái này ghi bàn có thể hay không là cuộc tranh tài này một cái khác điểm cong. Arsenal mượn cơ hội này quật khởi mạnh mẽ, tỷ số san bằng. Ở không tới một phút trước, vị này bình luận viên còn đang nói, giờ dô ba trình diễn hat-trick, khóa chặt trên sân thắng cục. Giờ khắc này, hắn đổi giọng. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bịu giống to, thượng đế, Trần vẫn là người sao. Năm nay mùa hè. Một viên vua bóng đá cấp siêu sao ở Nam Phi hất cục trên sàn thi đấu long lánh, hiện tại vị này siêu sao ở sở Stamford Bridge long lánh nhân gian. Trần Triệt để chinh phục cổ động viên Chelsea, hiện trường tiếng vỗ tay sớm dậy. Ngồi ở trên khán đài Heger vung vẩy nắm đấm đứng lên, hắn lớn tiếng gầm rú. Hắn hiện tại đệ tử đắc ý nhất đối mặt cực kỳ hiểm ác cục diện, không hề từ bỏ, dùng hành động giải thích cái gì là dũng không thể đỡ. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm cũng không có đi chúc mừng, mà là từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá, nhanh chóng hướng về bên trong vòng nhanh chóng chạy đi. Arsenal cầu thủ vốn định cuồng hoan, nhưng nhìn đến Trần Phàm hành vi sau khi, bọn họ lựa chọn lẫn nhau cổ vũ. Mạnh mẽ chiến ý một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Thiếu một người thì lại làm sao, thua hai bàn thì lại làm sao, chúng ta có siêu cấp tiền đạo. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal phía trước sân lập tức tiến hành bước cướp, và bờ gì gạ từ mất trí mã lũ ạ dưới chân đem bóng đá cướp hạ xuống. Arsenal thổi lên phản công sung phong hảo. Hiệp 2 phút thứ 30, Arsenal tam xoa kích ở Chelsea phúc địa đánh ra đặc sắc mà trôi chạy phối hợp, và bờ gì gạ ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn. Bóng đá trượt khung thành mà ra. Sau 3 phút, Arsenal quay đầu trở lại, ạ xạ vịn một cước đường biên truyền vào trong, Van der Si một cái đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Xích một tiếng giống to, gian nan đem bóng đá bê ra sả ngang. Ở đứng vững Arsenal một làn sóng mãnh liệt tấn công sau khi, Chelsea cuối cùng cũng coi như ổn định trận tuyến, từ Trần Phàm cái kia đường dài buôn tập chấn động bên trong tránh ra. Theo thời gian trôi đi, Chelsea nhân số trên ưu thế thể hiện ra, bọn họ lần thứ 2 chiếm cứ trên sân chủ động, khống chế trên sân tiết tấu. Bởi Trần Phàm vị trí trước gì, Arsenal hàng hậu vệ phía trước thiếu một lớp bình phòng, Chelsea liên tiếp lợi dụng cái này trống rỗng, ở Arsenal vùng cấm hình cung trước liên tiếp phát pháo. Omuni ạ trở thành bận rộn nhất người, cao tiếp chống đối, lần lượt đem Chelsea sút gôn đỡ được. Thời gian đang cực nhanh, trên sân cầu thủ thể năng tiêu hao lớn vô cùng, liền trên sân không chặn cũng bắt đầu tăng lên. Hiệp 2 phút thứ 37, Arsenal ở trước sân thu được ngoài biên cơ hội, và bờ gì gạ đem bóng đá ném Trần Phàm trực tiếp về gõ, sau đó trước cắm vào. Và bờ gì gạ không do dự, nhẹ nhàng một đống, một cái quá đội đầu. Trần Phàm bỏ qua thể năng giảm xuống Ashley có lệ, hướng về bóng đá chạy vội, Kezi lập tức phi phát tới. Trần Phàm bay lên trời, không chờ quả bóng rơi xuống đất. Rồi ra chân phải, đem bóng đá lót hướng về trung lộ. Van der Si tiến lên một bước, chán đỉnh đầu, bóng đá từ Arnes đỉnh đầu bay qua, hướng về vùng cấm bay đi. Sau khi rơi xuống đất, Trần Phạm như ngựa hoang mất cương giống như vậy, hướng về bóng đá chạy như điên. Xếp chạy ra khung thành. Hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Gần như cùng lúc đó, hai người nhảy lên. Hống. Trần Phạm hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên lên cao, đỉnh đầu tại hạ lạc bóng đá phía dưới một sượn, bóng đá từ xếp hai tay trung gian bay qua. Kẽ hở. Sơ Kem Phót Bờ Dít lại một lần nữa rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, bóng đá trở thành toàn trường tiêu điểm. Sau một khắc, bóng đá từ xà ngang phía dưới phi vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-4. Trần Phạm liền tiến vào hai bóng, trợ giúp Arsenal lần thứ 2 san bằng điểm số, hai bên lần thứ 2 trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cuồng loạn rít gào, bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình thân thể cùng tâm tình. Ai có thể nghĩ tới Arsenal ở nhân số ở thế yếu tình huống, còn có thể liền ban hai bóng. Ở Chelsea dẫn trước hai bóng thời điểm, bọn họ đã tuyệt vọng, thế nhưng kỳ tích liền như vậy ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt. ESPN điên cuồng quát, đây là một hồi điên cuồng thi đấu, đây là một cái điên cuồng buổi tối. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, hát chịt. Trần là bản cuộc tranh tài thứ 2 trình diễn hát chỉ người. Trần là như vậy kiêu ngạo người, hắn không cho dở dô ba một người lóng lánh sờ kem phót bờ dít. Hắn cũng phải trình diễn hát chín. Chương 649, Thủy Ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công. Ở dưới tình huống gian nan như vậy san bằng điểm số, Trần Phàm cũng không nhịn được ngửa đầu thét dài. Arsenal cầu thủ lòng tràn đầy vui sướng, bọn họ huề vải không thể tả thân thể phảng phất lại lần nữa truyền vào năng lượng. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger hưng phấn vung vẩy nắm đấm, bên cạnh hắn đã sớm biến thành một mảnh sung sướng hưng phấn đại dương. Ancelotti không cách nào an ổn ngồi ở trên ghế dự bị, đi tới khu chỉ huy. Hướng mình cầu thủ phát sinh cổ vũ âm thanh. Chết tiệt, nhiều một người tác chiến, hơn nữa là sân nhà, nếu như vẫn chưa thể bắt pháo thủ, này mặt muốn để ở nơi đâu. Đêm nay là một trận đại chiến, hai bên hầu như là tấc đất tấc tranh, cứ việc là nhiều một người tác chiến, cầu thủ Chelsea thể năng cũng nhanh đến cực hạn. Thể năng tiêu hao hầu như không còn là một mặt, càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là, pháo thủ dĩ nhiên thần kỳ san bằng tỷ số. Đau. Trái tim của bọn họ rất đau. Trần Phàm ghi bàn xem cái rủi như thế mạnh mẽ đâm vào bọn họ trong lòng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Chelsea lần thứ 2 khởi xướng người điên cuồng tấn công. Trần Phàm lại một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí, muốn ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong. Rất hiển nhiên, một mình hắn chống đỡ không nổi này lớp bình phong, Chelsea liên tiếp ở Arsenal phúc địa làm nhu đồ lớn. Hiệp 2 phút thứ 40, Zorro ba tả cắm vào, tiếp nhận ẹ xì ẹn chuyển thẳng, không giống nhau, không chờ Trần Phàm bọc lót đúng chỗ. Thuận thế chính là một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ô mù nhỉ ạ ở trong lòng hét lớn một tiếng, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Ashley có lẽ đem phạt góc trực tiếp phạt tiến vào vùng cấm, cường tráng giờ dô ba lực ép cô CNI, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Vừa nãy thần dũng đem giờ dô ba sút xa đập ra đi ô mù nhỉ ạ, lần thứ hai thần dũng đem bóng đá cản lại. Thế nhưng, Arsenal trước cửa nguy cơ vẫn không có giải trừ. Bóng đá bay trở về vùng cấm. Một đạo bóng người màu xanh lam, như lao xuống vua dội bom, nhảy lên một cái, hướng về bóng đá lao xuống mà đi. Sau một khắc, bóng đá một lần nữa hướng về khung thành đánh tới. Arsenal trung vệ Koscielny bản năng duỗi ra chân phải, muốn giải vây, thế nhưng bóng đá nhưng từ hắn chân phía trên bay qua, bay về phía không có một bóng người khung thành. Giờ khắc này, ngã vào thảm cỏ trên ổ mũ nì ạ cột hứng thân ra tay phải của chính mình, bóng đá từ tay phải hắn bầu trời bay qua. Bóng vào. 5-4. Chelsea lần thứ 2 dẫn trước. Ghi bàn Pepe xem người điên ở sân vận động sở Stamford Bridge lao nhanh. ESPN bình luận viên một tiếng giống to. Pepe. Pepe. Tuyệt sát. Đây tuyệt đối là tuyệt sát. Sở các sở hot đài bình luận viên bịu giống to. Đây tuyệt đối là một cái điên cuồng buổi tối. Hai đội đã hoàn thành 9 cái ghi bàn. Arsenal ở thời khắc mấu chốt, lần thứ 2 bại lộ đá phạt phòng thủ vấn đề. Cứ việc ổ mù nì ạ chặn lại rồi giờ dô ba đánh đầu hoanh tạc, hắn nhưng không ngăn được Pepe ngư dược sung đỉnh. Chelsea thể hiện rồi chính mình ngoan cường cùng tính dai, ở Arsenal liền ban hai bóng, thần kỳ tỷ số san bằng sau khi, bọn họ ở trận đấu kết thúc trước 5 phút đồng hồ, lần thứ 2 vượt lại điểm số. Arsenal muốn đánh vỡ tờ giờ mi ở League 49 trận bất bại kỷ lục giấc mơ, lập tức liền muốn phá diệt. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, Arsenal đã tận lực, hơn nữa bọn họ phi thường ghê gớm. Ở thời gian giải thiếu một người tác chiến tình huống, một lần liền tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Coi như đêm nay bọn họ thua ở Chelsea dưới chân, cái này cũng là không phải chiến chi quá, bọn họ hoàn toàn có thể kiêu ngạo đi xuống sân. Khu chỉ huy, Ancelotti phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, trói chặt lông mày giãn ra, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Một bên khác, Wenger mặt không hề cảm xúc nhìn sân bóng, không có ai biết hắn thời khắc này ý nghĩ. Bên sân đám phóng viên, thân là Chelsea ký giả truyền thông hưng phấn không thôi, thành phố Manchester phóng viên tâm tình phức tạp, bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chính là cuộc tranh tài này đã hòa, như vậy thì sẽ không kéo đại cùng MU trong lúc đó tỷ số. Mặt khác, bọn họ vừa hy vọng Arsenal ngưng hẳn bất bại kỷ lục. Chelsea hiện tại lẽ ra có thể bắt thi đấu đi. Một vị Tây Ban Nha phóng viên bật thốt lên, này nói sau khi nói xong, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Thân là Chelsea phóng viên đánh vỡ yên tĩnh nói rằng, đương nhiên có thể bắt. Có điều tiếng nói của hắn cũng không phải tự tin như vậy. Cổ động viên Chelsea đem sở Stamford Bridge biến thành màu xanh lam sung sướng đại dương, bọn họ đội bóng là kiêu ngạo, sẽ không để cho cùng thành tử địch ở đây sáng tạo kỳ tích. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ cảm thấy cả người vô lực, Koscielny quỳ gối thảm cỏ trên, túi thấp đầu, Omunia nằm ở thảm cỏ trên thật lâu không muốn lên. Cùng Arsenal cái khác cầu thủ thất lạc, chán trường không giống, Trần Phàm từ khung thành bên trong nhặt lên bóng đá, chạy hướng về bên trong vòng. Đồng thời hắn quay về đội hữu giống to, chúng ta còn có thời gian. Lên. Đứng lên đến. Omunia từ thảm cỏ trên đứng lên, Koscielny từ thảm cỏ trên đứng lên. Bọn họ cưỡng chế trong lòng hề phải cùng tâm tình tiêu cực, muốn cùng Trần Phạm đồng thời điên cuồng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Ancelotti chỉ huy chính mình cầu thủ tăng mạnh phía trước sân bước cướp, Arsenal thể năng đã xảy ra vấn đề, chỉ cần đối kháng cường độ tăng cường, bọn họ sẽ xuất hiện sai lầm. Quả nhiên, Phạm Bờ Dì Gà ở giờ dô 3 bước cướp dưới xuất hiện sai lầm, Ả Nổ Cả đem bóng đá cướp ở dưới chân, lập tức trước chuyến, phát động tấn công. Thế nhưng hắn trước chuyến khoảng cách quá lớn, bị Koscielny cướp gãy xuống. Ở Chelsea cường lực bức cướp bên dưới, Arsenal mỗi một bước đẩy mạnh đều là gian nan, Trần Phạm chủ động lùi lại tiếp ứng đội hữu. Có siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống chống đỡ, hắn thể năng không có vấn đề. Trên sân bóng cạnh tranh cùng với đạt đến gây cấn tột độ, trên khán đài tiếng reo hò rung trời, Chelsea hy vọng thời gian ở đi được nhanh một chút, lấy cái này điểm số kết thúc thi đấu. Chỉ cần thi đấu không có kết thúc, Arsenal cái kia thần kỳ tiểu tử, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Hiệp 2 phút thứ 44. Trần Phàm trở lại bên trong vòng phụ cận tiếp nhận hậu vệ cánh cờ là kỳ chuyền bóng, về phía trước đẩy mạnh. Chelsea ba tên cầu thủ lập tức tiến lên vây chặt, bọn họ không thể ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong, để Trần Phàm liên tục hai lần trình diễn đường dài buôn tập. Trần Phàm một cước căng ngang, bóng đá từ hai tên cầu thủ Chelsea trong lúc đó bay ra, bay về phía hưu phía trước Phạm Bờ Dì Gà. Ở chuyền bóng sau khi, Trần Phàm lập tức nhanh chóng trước cắm vào. Căng ngang chuyền thẳng 2-1. Người Tây Ban Nha trực tiếp một cước chuyền ngang. Bóng đá đi tới Trần Phạm dưới chân. Essien phi nhào lên, coi như là phạm quy cũng phải đem Trần Phạm lưu lại. Trần Phạm không có cho hắn cơ hội, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá bay về phía hắn bên trái đằng trước Van der Sar, tiếp theo sau đó trước cắm vào. Trên một giây phát sinh hình ảnh xuất hiện lần nữa, Van der Sar trực tiếp một cước chuyển ngang, bóng đá lần thứ hai bay về phía Trần Phạm. Arsenal tam xoa kích thông qua 2-1, đẩy mạnh đến Chelsea phúc địa. Tất cả những thứ này phát sinh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành. ESGN lớn tiếng nói, cái gì là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như thẩm thấu, cái gì là hoa lệ trôi chạy phối hợp. Arsenal tam xoa kích vào đúng lúc này hướng về thế nhân giải thích. Sir Caster Post đại bình luận viên Bill nói rằng, bản cuộc tranh tài Arsenal tiên có như thế đặc sắc mặt đất phối hợp, đến đoạn thời gian này, Chelsea thể năng cũng giảm xuống lợi hại, vì lẽ đó không chặn tăng cường, bọn họ cũng có cơ hội đánh ra như vậy đặc sắc phối hợp. Chelsea trung vệ Arnold phát hiện nguy hiểm, hắn tiến lên một bước, trọng tâm hạ thấp, phải đem Trần Phàm đẩy ngã. Chân phải của hắn đáy giày cương đinh dường như rắn độc trong miệng răng nọc, mạnh mẽ hướng về Trần Phàm chân trái mắt cá bay đi. Trần Phàm đột nhiên tăng nhanh động tác tốc độ, chân trái thuận thế một cước đá vào bóng đá trên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Bóng đá hướng về hắn hưu phía trước bay đi, Arnold từ hắn dưới thân vừa bay mà qua. A! Trên khán đài rít gào lên thanh, sân bóng bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến. Trên sân bóng, người Nga ạ xạ vịn đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Ashley có lẽ lập tức phi nhào tới, người Nga mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Đùng. Người Nga ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5 mét tại một cái đảo tam giác chuyền bóng. Trần Phàm bay người giết tới, vung lên đùi phải. Hắn muốn trực tiếp bắn mạnh. Kezi phấn đấu quên mình bay về phía bóng đá cùng khung thành trong lúc đó, hắn muốn dùng thân thể đỡ Trần Phàm sút gôn. Chương 650, như thần tồn tại. Stamford Bridge bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Cổ động viên Chelsea bị Kezi phấn đấu quên mình giam giữ, cảm động con mắt mông lung. Trần Phàm cấp tốc làm ra ứng đối, mạnh mẽ gấp ngừng, duỗi ra chân trái, hơi thay đổi bóng đá vận động phương hướng. Bóng đá từ Kezi phía bên phải bay qua. Không có trực tiếp sút gôn. Cổ động viên Chelsea tâm tình sốt sáng lỏng xuống, thế nhưng lập tức có sốt sáng lên đến, bọn họ phát hiện mình khung thành càng thêm nguy hiểm. Thời khắc nguy cơ, Chelsea hậu vệ cánh Ivanovic làm ra cùng Kezi tương đồng động tác, miễn cưỡng che ở Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó. Trần Phàm không có thời gian đi cảm thán Chelsea các hậu vệ che già mang mọc, lập tức một cước chuyền ngang. Chelsea vùng cấm bên trái một mảnh không rộng, Van der Sar bay người dết tới, một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành bên trái phi vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 5-5. Arsenal thần kỳ lần thứ 2 san bằng điểm số. ESGN giống to, đây tuyệt đối là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử một hồi kinh điển thi đấu, tuyệt đối là London đẹp bị kinh điển nhất quyết đấu. Trần chính là như thần tồn tại. Cái này ghi bàn công lao đến từ Trần. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên biểu kinh hô. Ồ! Thượng đế! Thượng đế! Arsenal dĩ nhiên thần kỳ san bằng tỷ số. Van der Sar trợ giúp Arsenal bảo vệ, hướng về 49 trận bất bại kỷ lục xung kích hy vọng. Đây là một viên đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, đây tuyệt đối là một lần kinh điển đoàn đội ghi bàn, là giỏi nhất thể hiện Arsenal phong cách một cái ghi bàn. Arsenal trải qua mấy lần nhanh chóng một cước chuyền bóng, ở đường biên tìm được cơ hội, ạ xạ vìn một cước đảo tam giác chuyền bóng. Trần Phi thân chạy tới, thế nhưng Chelsea các hậu vệ đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ đến gấp vô cùng. Kezi cùng Ivanovic phấn đấu quên mình giằng giữ, để hắn căn bản không có sừng độ sút gôn. Thế nhưng, Chelsea các hậu vệ có thể giam giữ Trần sút gôn góc độ, nhưng không cách nào giam giữ Van der Sar đẩy bắn. Arsenal liền thần kỳ như vậy san bằng tỷ số. Chỗ phát sóng trên phi thường náo nhiệt, trên khán đài, cổ động viên Chelsea hàng vào băng điểm, như vậy Arsenal. Thượng đế! Này vẫn là Arsenal sao? Mặt đông khán đài hoàn toàn điên, bọn họ vong tình gào thét, rít gào, ở tuyệt vọng thời khắc. Bọn họ nhìn thấy hy vọng, sau đó lại lâm vào tuyệt vọng, hiện tại Van der Sar ghi bàn lại một lần nữa cứu vớt bọn họ. Khu chỉ huy, Ancelotti che đậy mặt của mình, Wenger đem chính mình nho nhã quăng đến lên 9 tầng mây, hưng phấn như một đứa bé. Bên sân đám phóng viên, một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Tên kia nói Chelsea có thể bắt thi đấu Tây Ban Nha phóng viên đẩy mặt lúng túng, thân là Chelsea phóng viên không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, bọn họ đẩy mặt khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Thành phố Manchester phóng viên trong mắt tránh ra một đạo hưng phấn, thế hòa đương nhiên là bọn họ hy vọng nhất kết quả, thế nhưng trong lòng bọn họ luôn cảm thấy không thoải mái. Trên sân bóng, lập cú đút Van der Sar đã không có thể năng đi toàn trường chạy vội chúc mừng ghi bàn, hắn chỉ vào Trần Phàm chính là hét dài một tiếng. Trần Phàm quay về hắn gật đầu. Hà Lan song sắt chăm chú ôm cùng nhau, bọn họ dùng phương thức này đi đánh nát hai người bất hòa đồn đại. Lựa chọn là trong nhà thu hoạch quán bar xem bóng Arsenal fan bóng đá. Chảy nước mắt vòng tình hoan hô, rít gào, như vậy Arsenal mới là bọn họ đáng giá yêu tha thiết một đời Arsenal. Như vậy Arsenal mới là cái kia nắm giữ khí vương giả Arsenal. Như vậy Arsenal mới có thể quân lâm thiên hạ. Stamford Bridge, Kezi không người thở hổn hển, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc, thượng đế à, như vậy cũng không thể để pháo thủ túi đầu xương thần. Xếp một mặt dại ra, hắn vốn định quát lớn đội hưu tại sao lưu lại lớn như vậy không chặn. Nhưng nhìn khó chịu cực kỳ các đồng đội, hắn đem những người quát lớn giết chết ở trong cổ họng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, trọng tài thứ tư giơ lên màn hình điện tử, bù giờ 4 phút. Cầu thủ Chelsea một lần nữa tinh thần phấn chấn, hướng về Arsenal khởi xướng tấn công, hiện ở trong lòng bọn họ tất thắng niềm tin đã dao động. Đêm nay Arsenal là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, là một cái đánh không chết đối thủ. Arsenal toàn tuyến lùi phòng thủ, bọn họ cũng không muốn để này thật vất vả chiếm được thế hòa, chôn vùi ở cuối cùng này mấy phút. Pháo thủ ở chính mình một hiệp tạo thành từng đạo tường thành, bọn họ phải đem cuối cùng này mấy phút vững vàng vượt qua. Thời gian đang cực nhanh, đảo mắt 2 phút quá khứ, ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Chelsea còn đang tìm kiếm tuyệt sát cơ hội, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, này đều sẽ là một hồi rung động đến tâm can thi đấu, là một hồi chấn động lòng người thi đấu, là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử ít có kinh điển thi đấu. Hai bên cầu thủ ở trên sân bóng biểu diễn chính mình tài hoa, hai đội công kích tay trạng thái kỳ quặc. Giờ Zô Ba cùng Trần Trình diễn hát chít, Van der Sar lập cú đút. Sơ cách sở hốt đại bình luận viên biểu thở dài nói, Arsenal fan bóng đá nên vì chính mình đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Arsenal đêm nay biểu hiện đáng giá tất cả mọi người tán thưởng, bọn họ ở nhân số trên ở thế yếu tình huống, như kỳ tích hai lần san bằng điểm số. Chỗ phát sóng trên, các vị bình luận viên chính đang phát biểu chính mình đối với cuộc tranh tài này cảm khái. Trên sân bóng, Chelsea đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Mã Lua một cước căng ngang. Ashley có lệ bay người dết tới, ở đường biên đem bóng đá khống chế lại, nhanh chóng đến cuối chuyển vào trong. Bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bay đi. Trình diễn hát chịt giờ dô ba nhảy lên thật cao, hắn muốn đánh đầu cận thành. Tuyệt sát muốn xuất hiện sao? Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên kinh ngạc nhìn Arsenal vùng cấm, sờ kem phót bờ dít không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Trên sân bóng, Arsenal thủ môn ổ mũ nì ạ tấn công, chỉ thấy hắn bay người lên, nắm tay phải mạnh mẽ hướng về bóng đá đánh tới. Sau một khắc, quả đấm của hắn ở giờ dô ba trước mắt mạnh mẽ đánh vào bóng đá trên, bóng đá bay ra vùng cấm. Ẩm. Sân bóng phát sinh to lớn thán phục thanh, cổ động viên Chelsea trong mắt hy vọng bị tiếc nuối thay thế được, Arsenal fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm. Bóng đá hướng về Trần Phàm mà đến, hắn vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, đang lúc này, Johan. Mại cất từ hắn bên trái bay nhào mà tới. Trần Phàm không chờ quả bóng rơi xuống đất, chân phải ở bóng đá phía dưới vẩy một cái, bóng đá từ Johan. Mại kẹo đỉnh đầu bay qua. Tâng bóng qua người. Mọi người còn chưa kịp cảm thán Trần Phàm người tài cao gan lớn. Hắn đã mang theo bóng đá cao tốc về phía trước thẳng tiến. Ngăn cản hắn, Ancelotti mất đi ngày xưa trầm ổn, quay về sân bóng giống to. Trong nháy mắt, ba tên The Blue cầu thủ hướng về Trần Phàm bay nhào mà đi, bọn họ muốn triển khai vây quét. Đang lúc này, Trần Phàm một cước quá đội đầu, bóng đá hướng về Chelsea một hiệp bên trái bay đi, Van Persie nghiền ép thân thể còn sót lại năng lượng, bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Kessié như rồi bâu lấy mật chăm chú đứng ở hắn trước người, không cho hắn tăng tốc cơ hội. Van Persie chỉ có thể hít sâu một hơi, nghĩ biện pháp làm sao đem trước mắt này vị này đột phá. Đương nhiên nếu như không cách nào đột phá, nghĩ biện pháp đem bóng đá chuyển đi cũng là rất tốt đẹp. Hắn tin tưởng Trần Phàm giờ khắc này chính đang nhanh chóng trước cắm vào. Chân trái một cái hư lắc, Van Persie mang theo bóng đá muốn từ Kessié bên trái phá vòng vây mà ra, thế nhưng Kessié căn bản không có ăn hắn giả động tác, vẫn như cũ duy trì được rồi chính mình phòng thủ vị trí. Van Persie tâm tình không có chút rung động nào. Ngẩng đầu quan sát một hồi trước sân tình huống, chân trái đột nhiên một cái nhanh chân, đạp ở bóng đá bên trái, chân phải má trong thiết ở bóng đá phía dưới. Hắn chuyền bóng. Bóng đá hướng về Chelsea vùng cấm góc trên bên phải bay đi. Này bóng chuyền ra có chút thâm, liền ngay cả Van Persie chính mình cũng cho là như thế. Trần, không phải ta cố ý à, cước pháp không có nắm giữ tốt. Van Persie có chút thấy nấy. Trần Phàm trước cắm vào tốc độ đột nhiên tăng cường, tựa như tia chớp từ ạ nợt phía bên phải xuyên qua. Hướng về bóng đá điểm đến chạy như bay. Sân bóng bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Lẽ nào giờ Zoba không thể hoàn thành tuyệt sát, Trần phải hoàn thành tuyệt sát. ESPN bình luận viên phát sinh nghi vấn như vậy. Chương 651, quỷ bái. London đẹp bị tiến vào thời khắc cuối cùng, cũng tiến vào sốt sáng nhất thời khắc. Trên sân mỗi một cầu thủ đều ở cắn răng kiên trì, bọn họ thể năng sắp tiêu hao hết. Hai bên fan bóng đá tâm tình hết sức căng thẳng, cuộc tranh tài này đã từng một lần mất đi hồi hộp. Thế nhưng Trần Phàm dựa vào sức một người, mạnh mẽ đem so với thi đấu kéo vào hồi hộp. Giờ khắc này, Trần Phàm nên đón lần thứ hai thay đổi cục diện cơ hội, tất cả mọi người con mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Hắn phải như thế nào đến xử lý cái này cực vì là cơ hội hiếm có. Hợp lý nhất phương pháp là đem bóng đá tháo xuống sút gôn. Trên sân bóng, Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải. Cái gì? ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, lẽ nào Trần muốn trực tiếp vô ly? Bên sân đám phóng viên, Hà Lan phóng viên vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất trở lại ý dễ đỉ vì gì sân bóng, khi đó Trần Phàm mới vừa mới xuất đạo, thường thường ở đây trên làm ra một ít khó mà tin nổi sút gôn. Linh góc độ sút gôn. Hoàn toàn có thể dừng lại sút gôn, hắn lệch muốn tuyển chọn lẽ nào to lớn nhất vô ly. Thời khắc này, Trần Phàm dĩ nhiên lựa chọn vô ly. Thành phố Manchester phóng viên sắc mặt đặc sắc đến cực điểm, đánh bay. Tiểu tử, đi máy bay. Thả một cái pháo cao xạ, tiểu tử. Ngươi đem vĩnh thủy sử sách. Không. Có chút nhát gan Arsenal fan bóng đá che đậy con mắt, bọn họ hừng hực tâm ngừng nhảy lên. Trần, ngươi tại sao muốn làm như thế nào? Đây chính là tuyệt sát cơ hội A. Cổ động viên Chelsea trợn mắt ngoác mồm há to mồm. Chuyện này. Bọn họ ánh mắt tuyệt vọng bắt đầu thay đổi, có một vệt hy vọng xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Trên sân bóng, vẫn không hề từ bỏ Chelsea trung vệ Arnes đỉnh chỉ truy đuổi bước chân, đón lấy phát sinh một màn, hắn căn bản là không có cách khoảng trường. Trái phải. Đúng. Trần Phàm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hạ xuống bóng đá, chân phải mắt cá mạnh mẽ đá vào bóng đá trung hạ bộ, ở bóng đá bay khỏi mu bàn chân trong nháy mắt, hắn thuận thế hướng lên trên tỉ ra. Bóng đá bay ra ngoài không lâu, lập tức trụ xuống. Xếp từ bỏ tất cả tư tâm tạp niệm, thả người nhảy một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá sát đầu ngón tay của hắn bay qua, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương đánh vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 6 so với 5. Trần Pham hoàn thành bộ kè. Cả tòa sân bóng, thậm chí toàn bộ thế giới, vào đúng lúc này đột nhiên rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, bọn họ mất đi năng lực suy tư. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, đánh vỡ sở Stamford Bridge tiến tĩnh, chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao. Không. Thượng đế. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Vô lì. Thượng đế. Bóng vào. Điểm số biến thành 6 so với 5. Arsenal ở thời khắc cuối cùng vượt lại điểm số. Tuyệt sát. Đây tuyệt đối là tuyệt sát. Trần vẫn là người sao? Hắn chính là chiến thần, không người nào có thể địch chiến thần, đánh đâu thắng đó chiến thần. Hiện nay thế giới rơi bóng đá tối ghê gớm ngôi sao bóng đá. Một bóng phong thần. Tuyệt đối là một bóng phong thần. Thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng vào giờ phút như thế này, Trần lại dám dùng phương thức này suốt gôn sao. Hơn nữa hắn thành công. Trên khán đài, cổ động viên Chelsea như là từng tòa điêu khắc giống như vậy, đứng ngây ra. Hồn phách của bọn họ đã rời đi thân thể, bọn họ đã mất đi năng lực suy tư, trước mắt tình cảnh này để bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Chỗ khách quý ngồi, Chelsea ông chủ Abu đầy mặt khiếp sợ, hiện nay thế giới có thể làm cho vị này Nga chủn tài chính khiếp sợ sự tình đã không nhiều. Mặt đông khán đài hoàn toàn điên rồi, không biết là ai đi đầu, vô số Arsenal fan bóng đá trong miệng phát sinh gào thét, như một đám sói đói bình thường từ trên khán đài nhảy vào sân bóng, hướng về phía Trần Phàm phóng đi. Khu chỉ huy, Ancelotti mặt xám như cho tàn, Wenger triển khai hai tay, ngửa đầu nhìn trời. Arsenal ghế dự bị điên cuồng vọt vào sân bóng. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ghi bàn Trần Phàm sâu sắc thở ra một hơi, triển khai hai tay, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Sau đó xoay người chỉ vào chạy tới Van Der Sar lớn tiếng nói, Robin. Đến, Robin. Van Der Sar một cái chăm chú đem hắn ôm lấy, trong miệng không được nói, người điên, ngươi cái người điên này, vừa nãy ta tâm suýt chút nữa liền muốn nát. Chết tiệt, trái tim của ta không được, lần sau nhất định phải đem bóng dừng lại lại bắn. Trần Phàm hài lòng cười to, còn lần sau đụng tới tình huống như thế nên xử lý như thế nào, vậy thì là chuyện sau này. Bên sân đám phóng viên nổ tung. Những quốc gia khác phóng viên cảm thán không ngừng chuyến này, đêm nay bọn họ tận mắt nhìn một hồi kinh điển London Derby, tận mắt nhìn 11 cái đặc sắc ghi bàn. Đêm nay ghi bàn muôn màu muôn vẻ, có tinh xảo đá phạt ghi bàn, có ngư dược sung đỉnh sút bồi, có khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đường dài buôn tập, có đặc sắc đoàn đội ghi bàn. Nhất làm cho khiếp sợ không nói gì chính là Trần Phàm hiện tại cái này ghi bàn, hắn ở như vậy thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chọn dùng vồ lì để hoàn thành tuyệt sát. Thành phố Manchester phóng viên đầy mặt bất đắc dĩ. Thân Arsenal phóng viên hoan hô nhảy nhót, thân là Chelsea phóng viên lắc đầu thở dài. Lựa chọn ở quán bar xem bóng Arsenal fan bóng đá hoàn toàn điên rồi, có người đột nhiên xé ra trên người tờ sợt, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Sân vận động sờ Stamford Bridge hỗn loạn tương bừng, sân bóng bảo an khẩn cấp điều động muốn đi chặn lại điên cuồng Arsenal fan bóng đá. Mấy cái cá lọt lưới chạy đến Trần Phàm trước người, quỳ gối trước người của hắn, quỳ bái. Trần Phàm cảm động không lưng đem bọn họ từng cái nâng dậy đến. Cũng cho mỗi người bọn họ một cái ôm ấp. Xếp nhìn Trần Phàm tấm kia tuổi trẻ mặt, cảm thấy vô cùng chói mắt, phảng phất Trần Phàm trên người bao phủ bức người ánh sáng. Thế này sao lại là người A, rõ ràng chính là thần. Xếp phun ra câu nói này sau khi, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, chúng ta là người, người thua ở thần dưới chân cũng không mất mặt. Kezi cúi thấp đầu, nhìn mũi chân của chính mình, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giờ dô ba ngửa đầu nhìn trời, trong lòng hoàn toàn đú ám. Lẽ nào cái này mùa giải vẫn là thuộc về pháo thủ? Xạ thủ tốt nhất vẫn là thuộc về người này. Sân bóng hỗn loạn ở hiện trường bảo an cường lực điều động dưới, sau 5 phút mới có thể lần nữa khôi phục lại đây. Những người bị bảo an mang đi Arsenal fan bóng đá quay đầu quay về Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Chỗ phát sóng thời khắc này xem như là bình tĩnh lại. ESPN bình luận viên dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, đây là ta làm bình luận viên tới nay, nhìn thấy điên cuồng nhất thi đấu, kinh điển nhất một hồi London Derby. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, hiện tại đã không người nào có thể nghi vấn Trần giá trị, tưởng tượng năm ngoái mùa hè, Trần lấy tờ giờ mi ở lít tiêu vương phương thức đi tới sân bóng é mi dịp, cũng mặc vào Henry lưu lại số 14 áo đấu. Một khắc đó, vô số truyền thông đang chất vấn Wenger, nghi vấn Trần. Mùa giải trước Trần trợ giúp Arsenal bắt được xa cách đã lâu tờ giờ mi ở lít quán quân, tiêu trừ những người tiếng chất vấn. Mùa giải này bắt đầu thi đấu trước, Arsenal cũng không bị mọi người xem trọng. Bọn họ chỉ xếp hạng thắng lợi danh sách trung du vị trí, liền châu Âu tam đại đánh bạc công ty cũng không coi trọng bọn họ. Thế nhưng, Arsenal ở tờ giờ mi ở lít vòng đầu tiên liền lấy một cái 5-0 ở sân Anfield, linh phong Liverpool. Đêm nay, bọn họ hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, liền không thể không mời người nên chiến. Ở hai độ lạc hậu tình huống, hai độ san bằng điểm số, trận ở bù giờ phút thứ hai, càng là kính dâng một cước chấn động thế nhân tuyệt sát. Chelsea ở còn lại 2 phút bên trong có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nếu như không thể, Arsenal liền hào lấy tờ giờ mi ở League 7 tháng liên tiếp, tiếp tục mở rộng điểm dẫn trước ưu thế. Trên sân bóng, Zorro 3 nhắc nhở trọng tài chính nên đem thời gian bổ túc. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Chelsea dốc toàn lực mà động, bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích. Kessié một cước chuyền xa, trực tiếp đem bóng đá điếu hướng về Arsenal vùng cấm. Arsenal trung vệ vờ mờn nhảy lên thật cao, lực ép Zorro 3 đem bóng đá đội lên trở lại, Mã Lù ạ bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, lần thứ 2 phát động tấn công. Chỉ thấy hắn một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm tuyến trên ạ nổ cạ bay đi. Chương 652, không lời nào để nói Ancelotti. Bóng đá hướng về ạ nổ cạ bay đi, nước Pháp tiền đạo duỗi ra chân phải đang muốn tiếp bóng. Arsenal hậu vệ cánh xạ nạ trọng tâm hạ thấp, mạnh mẽ từ mũi chân của hắn đem bóng đá sạt đi. Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô còn chưa tan đi tận, Chelsea liền lần thứ 2 khởi xướng tấn công. Essien đem bóng đá cướp gãy xuống sau khi, một cước truyền vào trong, bóng đá bay về phía vùng cấm. Arsenal thủ môn ổ mũ nì ạ nhảy một cái mà đi, như linh xảo hầu tự trích trên cây trái cây, chăm chú đem bóng đá hái xuống, sau đó thuận thế ngã trên mặt đất. Chelsea thế tiến công im bặt đi. Trọng tài chính nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Mấy giây sau khi, ổ mũ nhì A mới từ thảm cỏ trên đứng lên đến, một cái chuyền dài đem bóng đá bị đá lại cao lại xa. Chân pham một người hướng về bóng đá chạy như bay, Van Persie đã trở lại chính mình một hiệp, hắn phải giúp trợ các hậu vệ bảo vệ Arsenal bầu trời. Kessié trực tiếp một cái đầu bóng đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng, Ashley có lệ cầm bóng sau khi đang muốn xoay người phát động tấn công, và bờ gì gã phi thường thẳng thắn đem hắn đẩy ngã. Wenger lợi dụng thời gian này thay đổi người, lấy lãng phí thời gian. Thể năng tiêu hao hết xạ nã bị thay ra sân, Arsenal ở chính mình vùng cấm trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, khả năng này là Chelsea một lần cuối cùng tấn công. Chelsea đúng là dốc toàn bộ lực lượng, liền thủ môn xếp đều chạy vào Arsenal vùng cấm đi tranh đỉnh đầu bóng, bọn họ muốn tiến hành một đòn tối hậu. Ashley có lệ một cước đem bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng, có người phát sinh khuyết đại tiếng kêu thảm thiết ngã về thẳng cỏ. Có người kéo quăng đối phương áo đấu, thậm chí có người thẳng thắn ôm đối phương. Bóng đá may mắn nện ở ạ nổ ạ tờ dễ đỉnh đầu, sau đó từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Đích, đích, đích. Trọng tài chính nhìn đồng hồ tay một chút, thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Arsenal ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng. Chân phám ngã vào thảm cỏ trên, cẩn thận thần thả lỏng cái kia nháy mắt, hắn cảm thấy mình cả người đã không có một tia khí lực. Trên sân Arsenal cầu thủ dồn dập ngã xuống đất. 10 người nên chiến, bọn họ bất luận từ thể năng vẫn là từ trên tinh thần, đều tiêu hao quá lớn, vô tận hể vải hướng về như núi lớn ép ở trên người bọn họ. Dù cho là một hồi rung động đến tâm can thắng lợi, cũng không cách nào để bọn họ hưng phấn toàn trường chạy vội. Kessié ngồi xổm ở thảm cỏ trên, che đậy mặt, bọn họ thua trận trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu, thua trận trận này muôn người chú ý London Derby. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, theo trọng tài chính hai ngắn một trường tiếng còi vang lên. Mùa giải này London đẹp bị trận trước trận đấu kết thúc, sân khách tác chiến Arsenal mạo hiểm thắng được thắng lợi, đạt được tờ giờ mi ở League 7 tháng liên tiếp, tiếp tục hướng về 49 trận bất bại kỷ lục khởi xướng xung kích. Đây là một cái vĩ đại buổi tối, cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu. Buổi tối hôm nay không có thất bại người, Chelsea đánh ra tài nghệ cao. Sir Caster Hot đài bình luận viên Bill lớn tiếng nói, trần đi tới tờ giờ mi ở League sau khi sáng tạo vài tràng kinh điển thi đấu. Thế nhưng ta vẫn như cũ muốn nói, đêm nay cuộc tranh tài này là một hồi kinh điển bên trong kinh điển. Đây là một cái thuộc về ba vị vĩ đại xạ thủ buổi tối, bọn họ tổng cộng đánh vào 9 bóng. Zorro 3 trình diễn hat-trick, Arsenal trưởng Van Persie đứng vững lúc trước dư luận bao táp lập cú đút, trần càng là trình diễn bộ kè. Cuộc tranh tài này trình diễn quá nhiều đặc sắc ghi bàn, trần đường dài buôn tập cùng thời khắc cuối cùng vô lì là trong đó đặc sắc nhất hai cái ghi bàn. Hắn lần thứ 2 đem cuộc tranh tài này đã biến thành chính mình cá nhân biểu hiện thi đấu. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, thi đấu tuy rằng kết thúc, thế nhưng, có thể dự kiến chính là, cuộc tranh tài này chính là cái này mùa giải nước Anh fan bóng đá nói chuyện say sưa một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này đem sẽ khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, thời gian dài chiếm cứ đứng đầu trà dư tiểu hậu thời gian. Chúng ta không thể không cảm thán nói một tiếng, Trần, ngươi lại một lần phong thần. Không sai. Đây là Trần ở tờ giờ mi ở Lít phong thần tác phẩm, đây là hắn đông đảo vĩ đại thi đấu bên trong một hồi không thể xóa nhòa thi đấu. Cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta trình diễn thao thiết thị giác thịnh yến. Trên sân bóng, cầu thủ Chelsea thật lâu không thể từ thất bại đi ra. Arsenal cầu thủ ở thay thế bổ sung cầu thủ nâng đỡ từ thảm cỏ trên đứng lên, Van der Sar chủ động tiến lên cùng trọng tài nắm tay, nói một tiếng khổ cực. Khu chỉ huy, Wenger chủ động tiến lên cùng Ancelotti nắm tay, hai người không nói lời nào cùng ánh mắt trên giao lưu. Thi đấu đã kết thúc, bản cuộc tranh tài tuy rằng kịch liệt, phạm quy cũng nhiều vô cùng, thế nhưng hai bên đều không có cố ý hại người động tác, chí ít không có cố ý làm cho đối phương bị thương xuống sân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai bên cầu thủ thu thập lên không giống tâm tình, cùng đối thủ nắm tay. Wenger đứng ở bên sân cùng mỗi một vị cầu thủ vỗ tay, hắn cùng cuối cùng vỗ tay Trần Phàm chăm chú ủng ôm một hồi. Sau đó, Arsenal cầu thủ ở đội trưởng Van der Sar dẫn dắt đi tới sân bóng mặt đông, bọn họ muốn đi cảm tạ hiện trường người ủng hộ. Khi bọn họ tới gần thời điểm, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Flash! Flash! Flash! Đám cổ động viên hô hoán trong lòng bọn họ anh hùng. Hiện tại Arsenal đệ nhất ngôi sao bóng đá là ai? Ở bề ngoài đương nhiên là đội trưởng Van der Sar, hắn đêm nay biểu hiện không tệ, lập cú đút. Thế nhưng fan bóng đá hô hoán không phải hắn, mà là Trần Phàm. Van der Sar trên mặt không có vẻ lúng túng, hắn đã sớm thoải mái, đã sớm mất đi cùng Trần Phàm tranh cao thấp một hồi tâm tư. Trần Phàm cởi trên người áo đấu, ném lên khán đài, gây nên hỗn loạn lung tung. Không có cướp được cổ động viên lớn tiếng kêu lên, quần sóc. Dạy chơi bóng. Bít tất. Các ngươi đây là muốn ta cởi sạch tiết tấu A. Trần Phàm cười khổ không thôi. Được rồi, ta thỏa mãn các ngươi. Trần Phàm đem bóng quần, dạy chơi bóng, bít tất cởi ra, ném tới trên khán đài. Có fan bóng đá vẫn cứ không vừa lòng, quay về hắn la lớn, quần lót. Trần Phàm một cái che vị trí then chốt, xoay người rời đi, lưu lại một mảnh tiếng cười. Bên sân phóng viên hướng về Trần Phàm một trận vỗ mạnh, Trần Phàm một cái tay che vị trí then chốt, một cái tay chặn ở trên mặt, quay về bọn họ lớn tiếng uy hiếp nói, ai dám đem tấm hình này khan phát ở truyền thông trên, ta rồi cùng ai tuyển giao. Các ký giả cười phá lên, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Ancelotti nói rằng, đây là một hồi vĩ đại thi đấu, tuy rằng chúng ta cuối cùng thất bại, thế nhưng chúng ta một lần rất gần thắng lợi. Cuộc tranh tài này hai bên đều thể hiện rồi cực cao kỹ chiến thuật trình độ. Chúng ta bỏ mất nhiều lần phá cửa cơ hội tốt, vì lẽ đó cuộc tranh tài này thất bại một cái trọng yếu nguyên nhân là, chúng ta nắm cơ hội năng lực còn có khiếm khuyết. Đến vấn đề giai đoạn, một vị Hà Lan phóng viên hỏi, Arsenal thắng lợi có nhất định vật khí, nếu như Trần cuối cùng cái kia chân sút gôn đánh cao, đây chính là một hồi thế hỏa. Ngươi đối với Trần cuối cùng cái kia chân sút gôn làm sao đánh giá? Người Italy suy nghĩ một chút sau hồi đáp, ta không biết Trần tại sao muốn tuyển chọn bố ly, vấn đề này các ngươi có thể đi phỏng vấn hắn. Ta muốn nói đúng lắm, thua ở như vậy một cước sút gôn bên dưới, ta thật sự không lời nào để nói. Chương 653, tâm tình hạ giờ dô 3. Ancelotti sau khi rời đi, Wenger ra trận, dưới đài đèn flash như đom đóm bình thường lóng lánh. Đây là một hồi khiến người ta nghẹt thở thi đấu, trên sân tình hình biến hóa quỷ dị, ở kết thúc tiếng còi vang lên đến trước, ai đều không thể biết kết quả. Đây chính là bóng đá. Người nước Pháp phát biểu cảm khái. Chúng ta ở cuộc tranh tài này bên trong bày ra không chỉ là cao siêu kỹ chiến thuật trình độ, trọng yếu hơn chính là, thể hiện rồi cứng cỏi, thể hiện rồi không buông tha. Van der Sar biểu hiện tốt vô cùng, hắn đứng vững lúc trước dư luận, dùng hai bóng ghi bàn dáng trả ý đồ quấy rầy hắn người. Wenger hướng về thành phố Manchester truyền thông phát pháo, hắn đã sớm đang đợi thời khắc này. Vị kia viết cái kia bài văn chương phóng viên, sắc mặt đỏ lên. Có mấy người chính là không nhìn nổi người khác so với bọn họ được. Làm người khác so với bọn họ tốt thời điểm, bọn họ liền nghị trăm phương ngàn kế làm phá hoại, loại này bầu không khí phi thường không được. Wenger sau đó đối với Trần Phàm tiến hành rồi tán dương, ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi tán dương Trần, bất kỳ từ ngữ đối với tiến hành tán dương đều không thể làm được chính xác. Ta là nắm giữ như vậy cầu thủ, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Người nước Pháp đón lấy đối với trọng tài biểu thị bất mãn, mạ lù ạ lần kia tuyệt đối là phạm quy, thế nhưng trọng tài nhưng không có phán. Nếu như không có lần kia phán đoán sai, chúng ta thì sẽ không ném cái kia bóng, cũng không có xong tấm kia thẻ đỏ. Đây là cuộc tranh tài này chỗ bẩn, đã đưa chúng ta ở hiệp 2 bắt đầu ngay ở nhân số trên ở thế yếu. Nay càng lộ ra trận thắng lợi này đến không dễ, lộ ra trận thắng lợi này vĩ đại. Cảm tạ đội viên ở trên sân bóng làm tất cả, bọn họ chính là một đám vĩ đại đấu sĩ, có thể chiến thắng tất cả khó khăn hiểm trở. Dưới đài có tiếng vỗ tay vang lên. Ở vấn đề phân đoạn, một vị Liverpool phóng viên hỏi. Henry đồng dạng là một vị vĩ đại tiền đạo, vậy hắn cùng Trần khá là, ngươi cảm thấy ai mạnh hơn? Không khí của hiện trường trở nên quỷ dị lên, thành phố Manchester phóng viên trong mắt xuất hiện hí ngược. Wenger rõ ràng sửng sốt một chút, đây là một cái phi thường khó có thể trả lời sự tình, Henry là Arsenal cái trước huy hoàng chủ yếu công thần, hắn lịch sử địa vị đã sớm có kết luận cuối cùng. Henry đại đế tên gọi là Arsenal fan bóng đá phong, có thể thấy được hắn ở pháo thủ fan bóng đá trong lòng địa vị. Hai người bọn họ đều là vĩ đại tiền đạo, đều là giỏi về sáng tạo kỳ tích tiền đạo, nếu như nhất định phải khá là, trần càng toàn diện, hắn ở rất nhiều vị trí đều có thế giới cấp biểu hiện. Phóng viên dĩ nhiên đối với như vậy trả lời không hài lòng, một vị thành phố Manchester phóng viên hỏi, ngươi có thể từ hai người bọn họ kỹ thuật trên phân tích một chút sao? Wenger sầm mặt lại, nếu như các ngươi không có những vấn đề khác, ta liền lập tức rời đi. Không khí của hội trường lập tức lúng túng lên. Một vị thân Arsenal phóng viên lập tức nắm nói chuyện đồng hỏi, Wenger tiên sinh, có thể nói cho chúng ta Arsenal gần đây mục tiêu sao? Liệu sẽ có khởi xướng đối với tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục xung kích? Wenger gật gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta khoảng cách đánh vỡ tự chúng ta sáng tạo 49 trận bất bại kỷ lục, còn sót lại 3 cuộc tranh tài, chúng ta mục tiêu trước mắt chính là đánh vỡ cái kỷ lục này. Arsenal chủ soái lần thứ nhất ở truyền thông trước nói ra đánh vỡ tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, nay cũng nói hắn hiện tại hoàn toàn tự tin. Hỗn hợp phỏng vấn khu một mảnh náo nhiệt, bọn họ đang bàn luận đêm nay đại chiến. 10 người chiến thắng 11 người, hơn nữa cuộc tranh tài này là ở sở Stamford Bridge, đây chính là một cái kỳ tích. Các ngươi nói, chân cuối cùng cái kia chân vô lì đánh bay, hắn có thể hay không ấy nấy. Giờ dô ba chính là cuộc tranh tài này tối bi tình người, trình diễn hát chịt nhưng vẫn như cũ không thể giúp trợ chính mình đội bóng ở sân nhà thắng lợi, hơn nữa trình diễn hát chịt cũng không phải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Ngay ở này một mảnh tiếng bàn luận bên trong, cầu thủ Chelsea từ phòng thay đồ đi ra. Giờ dô ba mặt không hề cảm xúc đi ở đội bóng mặt trước, các ký giả lập tức hướng về hắn phát sinh triệu hoán. Người bờ biển ngà không có từ chối. Con lấy vận động bao đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, rất đáng tiếc không thể bắt cuộc tranh tài này, không phải chúng ta biểu hiện không được, mà là đối phương biểu hiện quá tốt, quá hoàn mỹ. Ta tâm tình bây giờ rất nguy, cần yên tĩnh một chút. Giờ dô ba không có cho phóng viên vấn đề cơ hội, nói xong mấy câu nói này liền rời đi. Được rồi, vậy chúng ta liền phỏng vấn cái khác cầu thủ. Các ký giả chỉ có thể tiếc nuối nhìn rời đi giờ dô ba, sau đó hướng về Teji phát sinh triệu hoán. Công bằng chính là nói, Chelsea thiết vệ đêm nay biểu hiện rất tốt, nếu như không phải hắn, Trần Phạm chí ít còn muốn tiến vào hai cái bóng. Ở đây ta đầu tiên muốn chúc mừng Arsenal đạt được 7 thắng liên tiếp, có thể tiếp tục hướng về tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục khởi xướng xung kích. Kezi thở ra một cái trường khí nói rằng, đêm nay thi đấu dị thường gian nan, Arsenal hai tên tiền đạo năng lực quá mạnh, để chúng ta được cái này mất cái khác. Bất kể nói thế nào, cuộc tranh tài này kết thúc, sinh hoạt còn phải tiếp tục, thi đấu cũng còn phải tiếp tục. Một vị Italy phóng viên hỏi, ngươi cho rằng Man City có thể ngăn chặn Arsenal sao? Arsenal có thể sáng tạo tân cờ giờ mi ở lít bất bại ghi chép sao? Kezi đuôi lông mày hơi dương lên, nói rằng, nếu như Arsenal chỉ tìm kiếm bất bại, hiện giai đoạn không có cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản bọn họ gặp sáng tạo tân cờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục. Các ký giả biểu cảm trên gương mặt đặc sắc cực kỳ, thành phố Manchester phóng viên tức giận, chết tiệt, Man City liền không chịu được như thế sao? Phải biết các ngươi ở thành phố Manchester sân bóng ăn được chính là một hồi đánh bại. Mặt khác, ngươi đem MU lại để ở nơi đâu? Làm cầu thủ Chelsea rời đi sau 5 phút, Arsenal cầu thủ mới xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong. Trần! Trần! Nơi này! Nơi này! Vài cái phóng viên lập tức nhiệt tình triệu hoán Trần Phạm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều phóng viên ở triệu hoán Van Der Sar, bạ bở gì gà. Trần Phạm trên mặt mang theo nụ cười đi tới phóng viên trước mặt, có phóng viên lập tức hỏi. Ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Trần Phàm cười nói, rất tốt. Tốt vô cùng, tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng tâm tình nhưng vô hạn tốt đẹp. Các ký giả nở nụ cười. Làm sao đánh giá cuộc tranh tài này? Một vị mỹ nữ phóng viên hỏi. Trần Phàm thu lại nụ cười trên mặt nói rằng, đây là ta cho tới nay mới thôi bị đá gian nan nhất thi đấu, gian nan trình độ siêu quá hơn cuộc trận chung kết. Chúng ta thời gian dài nằm ở lấy ít đánh nhiều cục diện, vì thế chúng ta mỗi một vị cầu thủ đều muốn chạy đến càng nhiều. Chelsea là một nhánh vĩ đại đội bóng, cùng bọn họ thi đấu tương đương gian khổ. Các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ ngày hôm nay trạng thái tốt vô cùng, đặc biệt giờ Zoba, hắn đánh vào 3 bóng. Nếu như giờ Zoba nghe nói như thế, có thể hay không chạy xuống nước mắt. Trần, ta tuy rằng trình diễn hát chịt, thế nhưng, ngươi nhưng trình diễn bộ kẻ, ngươi còn muốn cho người sống sao? Các ký giả đương nhiên muốn hỏi nhất chính là Trần Phạm cuối cùng cái kia chân sút gôn, một vị London phóng viên hỏi, chúng ta đều phi thường hiếu kỳ. Ngươi cuối cùng cái kia chân sút gôn tại sao muốn tuyển chọn độ khó cực kỳ đại vô ly? Cái kia bóng, ngươi rõ ràng có thể mang bóng đá dừng lại sút gôn, là cái gì để ngươi làm ra cái kia quyết định, một khắc đó trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Các ký giả ánh mắt trở nên sáng ngời. Chương 654, ta chính là như thế tùy hứng. Phóng viên lời này ý sau lưng là, Trần, ngươi vị này tính một cước, nếu như đánh bay, lẽ nào ngươi sẽ không áy náy? Lẽ nào ngươi không sợ truyền thông công kích? Không sợ fan bóng đá tiếc nuối? Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, một khắc đó, ta không có nghĩ nhiều như thế, ta cảm thấy đến tình trạng của chính mình tốt vô cùng, ta có năng lực đem bóng đá bắn vào đối phương khung thành. Nói xong câu đó, Trần Phàm liền ngừng lại. Xong. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, vậy thì xong. Nhân vì là cảm giác của chính mình không sai, vì lẽ đó là có thể tùy hứng đến một cước, không thèm quan tâm này một cước đánh bay hậu quả. Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn phóng viên nói rằng, lẽ nào ta có nói sai cái gì không? Phản ứng lại phóng viên lập tức xua tay, không có. Không có. Ngươi không có nói sai cái gì, chúng ta hy vọng nghe được chính là ngươi lời nói thật. Ngươi lúc đó đúng là như thế nghĩ tới sao? Trần Phàm nhún nhún vai nói rằng, lẽ nào ta tất yếu lừa các ngươi? Phóng viên lập tức lúng túng lên. Trần Phàm về đến nhà đã là ban đêm 11 giờ rưỡi, ngồi ở phòng khách chờ đợi hắn chính là em mèo. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân thể mềm mại, sâu sắc ngửi mấy cái để hắn say mê mùi thơm cơ thể. Thật là thơm. Em mèo trách ở hắn trên eo bấm một cái, cũng ở hắn trên cằm hôn khẽ một cái. Nhỏ giọng một chút, A-Z vừa mới đi ngủ. Trần Phàm hướng về ra ra cùng mụ mụ gian phòng liếc một cái, hạ thấp giọng ở nàng bên thai nói rằng, vậy chúng ta mau nhanh về phòng ngủ, ta đã không kịp đợi. Em trên mặt xuất hiện e thẹn, trong lúc nhất thời xinh đẹp vô phương. Trần Phàm ôm nàng đi lên lầu. Thả ta hạ xuống, ngươi vừa đá một hồi bóng. Lẽ nào ngươi không tin ta? Ta hiện tại đã khôi phục như cũ, không nói đem ngươi ôm lầu 2, chính là ngựa trên cùng ngươi đại chiến. Em mèo dùng tay che Trần Phàm miệng, nàng mặt đỏ xem chín rụt cá tổ. Mấy phút sau khi, hai người ở một cái khác trên chiến trường đại chiến, sau đó trải qua hai trận đại chiến sau Trần Phàm ngủ say. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở tung ở trên giường, em mèo ngồi ở trên giường một bên uống sữa bò, một bên nắm điện thoại di động xem tin tức. Trần Phàm vẫn còn đang ngủ say, trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Em mèo trên mặt chậm rãi hiện lên kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Trần Phàm lại một lần thành công leo lên các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề, trên Internet tràn ngập London đẹp bị các loại tin tức. Không giống truyền thông đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi không giống giải thích. The Guardian cho rằng Chelsea thất bại nguyên nhân chủ yếu có 5 cái. Số 1, không có ngăn chặn trụ Hà Lan song sát, đặc biệt không có ngăn chặn trụ Trần Phàm. Bởi vì Trần Phàm không chỉ có chính mình trình diễn bổ kẹ, hơn nữa Van Der Sar 2 cái ghi bàn đều đến từ chính hắn kiến tạo. Thứ 2, Lampard rất sớm bị thương. Đối với Chelsea giữa sân thực lực tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Thứ ba, Ancelotti ứng biến. Ở song bị phạt xuống sau khi, hắn điều chỉnh chiến thuật từ trung lộ phát động tấn công, người Italy coi thường Trần Phàm năng lực phòng ngự, kết quả dẫn đến Chelsea trung lộ tấn công bị nẹt. Chelsea nên tiếp tục chấp hành đường biên tấn công chiến thuật. Đệ tứ, Chelsea ở hiệp 2 bị đá quá văn nhã. Hiệp 1 cầu thủ Chelsea ở Trần Phàm trên người bắt được 4 tấm thẻ vàng, thế nhưng hiệp 2 chỉ ở trên người hắn bắt được 1 tấm thẻ vàng. Nếu như Chelsea tiếp tục hiệp một chiến thuật, Trần Phàm liền không thể có nhiều như vậy cơ hội. Đệ ngũ, Ano cả trạng thái đê mê. Toàn trường 5 chân sút gôn, người nước Pháp không nắm chắc được bất luận cái nào cơ hội. Daily Mail đối với Arsenal thắng lợi tiến hành rồi phân tích, cuối cùng bọn họ cho rằng, này lại là một hồi thuộc về Trần thi đấu, như không phải hắn trạng thái hưng hực. Arsenal đừng nói có thể ở sở Stamford Bridge đạt được một phen thắng lợi, liền toàn thân trở ra đều rất khó nói. Thành phố Manchester báo chiều bất đắc dĩ nói, nhiều một người tác chiến, còn ở thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát, cổ động viên Chelsea thất vọng đến cực điểm, bọn họ đội bóng không thể ở sân nhà chiến thắng cùng thành tử địch, thậm chí ngay cả một hồi thế hòa cũng không có thể đạt được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Arsenal kéo dài điểm chênh lệch. Nước Anh 442 nói rằng, đây là một hồi hoàn toàn có thể đại biểu tờ giờ mi ở lít cao nhất trình độ thi đấu, hai bên bất kể là ở kỹ chiến thuật trình độ, vẫn là ý chí phẩm chất, đều thể hiện rồi thế giới cấp trình độ. Trận ở trận này toàn thế giới chú ý tiêu điểm cuộc chiến bên trong, hoàn thành bộ kẹ, khiến người ta khiếp sợ. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong, hoàn thành rồi một lần lượt cục trên sân đường dài buôn tập, đem chính mình kỹ thuật hoàn toàn bày ra cho toàn thế giới. Cái này ghi bàn thắng được cổ động viên Chelsea tiếng vỗ tay, hắn vào thời khắc ấy chinh phục sở Stamford Bridge, chinh phục soi mói cổ động viên ngoại hạng Anh, chinh phục toàn thế giới. Đương nhiên, này còn không phải hắn bản cuộc tranh tài đặc sắc nhất địa phương, đặc sắc nhất thời khắc phát sinh ở bù giờ phút thứ 2. Arsenal phát động chuyển xa phản công nhanh. Van Der Sar ở trước sân bên trái cầm bóng, đối mặt Kessié nghiêm mật phòng thủ, hắn lựa chọn chuyển bóng, bóng đá hướng về vùng cấm góc trên bên phải bay đi. Nhanh chóng trước cắm vào trần, bỏ rơi Arnold. Khiến người ta khiếp sợ không nói gì một màn phát sinh, Trần không có đem bóng đá dừng lại hoàn thành sút gôn, mà là lựa chọn thật là khó khăn vô cùng trực tiếp vô ly. Vừa nhanh vừa mạnh vô ly từ góc chết phi vào khung thành, Trần hoàn thành rồi tuyệt sát, trợ giúp Arsenal gian nan thắng được cuộc tranh tài này. Sau trận đấu Trần đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, một khắc đó, ta không có suy nghĩ nhiều cái gì, ta cảm thấy đến tình trạng của chính mình tốt vô cùng, ta có năng lực đem bóng đá bắn vào đối phương khung thành. Đây là cỡ nào tự tin, là cỡ nào tùy hứng. Ngẫm lại Trần tuổi tác, vị này tuổi tròn 20 tuổi người trẻ tuổi, xác thực vẫn còn tùy hứng giai đoạn. Trần tùy hứng thành công, cảm tạ hắn tùy hứng, không phải vậy chúng ta liền không nhìn thấy cái này kinh điển ghi bàn. London thương báo phê bình Chelsea phòng thủ, trên một vòng, Chelsea để người Argentina tơ vê đến rồi một cái dài đến 40m đường dài buôn tập, này một vòng, bọn họ lại để cho Trần ở Stamford Bridge đến rồi một lần đường dài buôn tập. Chelsea phòng thủ cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy kiên cố, nếu như không có hai người này đường dài buôn tập, The Blue làm sao có khả năng hai liên tiếp thất bại. Ancelotti đón lấy công tác chính là làm sao tăng cao đội bóng phòng thủ, The Blue tấn công không có vấn đề. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót dùng như vậy tiêu đề, Trần Bộ Kè, lực ép giờ dô 3-9, trợ giúp pháo thủ sân khách thủ thắng. Tây Ban Nha báo hạt tiêu đề là, Trần lần thứ 2 bày ra tuyệt sát, trợ giúp Arsenal mạo hiểm chiến thắng Chelsea. Bọn họ đối với La Liga biểu thị lo lắng, London đẹp bị hấp dẫn hơn 150 đài truyền hình, tiến hành hiện trường trực tiếp, con số này vượt qua mùa giải trước Tây Ban Nha đẹp bị. Càng khiến người ta lo lắng chính là, London song hùng ở cuộc tranh tài này đánh ra tài nghệ cao, chỉnh cuộc tranh tài thoải mái chập trùng, tràn ngập hồi hộp. 11 cái ghi bàn. Bất kể là hiện trường phóng viên, vẫn là quan xem so tài cổ động viên, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi độ cao tán dương. Arsenal cùng Liverpool thi đấu, có hơn 120 đài truyền hình hiện trường trực tiếp, song hồng hội hấp dẫn hơn 130 đài truyền hình hiện trường trực tiếp. La Liga ngoại trừ Tây Ban Nha đẹp bị ở ngoài, rất ít có nhiều như vậy đài truyền hình tiến hành hiện trường trực tiếp. Vì để cho La Liga tiếp tục duy trì toàn thế giới truyền thông quan tâm, hai nhà giàu có nên tiếp tục tiến cử được người yêu mến siêu sao. Rio nên tiếp tục suy nghĩ biện pháp tiến cử Trần. Toàn thế giới fan bóng đá nên đều muốn xem. Hiện nay thế giới giới bóng đá lợi hại nhất 3 tên tiền đạo, ở một cái giải đấu đá bóng. Chương 655, 8 thắng liên tiếp. Cuộc tranh tài này một cái khác tiêu điểm chính là trọng tài chính phán phạt, mã lù ạ phạm quy không có phán phạt, Chelsea lợi dụng cơ hội này đánh phản kích thành công. Cái này bóng, trực tiếp dẫn đến song mất đi bình tĩnh, chủ động xin thẻ đỏ. Arsenal chi vì lẽ đó hiệp 2 bị động như thế, cùng song tấm kia thẻ đỏ có quan hệ trực tiếp. Bản cuộc tranh tài chấp pháp trọng tài người nước Anh Web chịu đến truyền thông phê bình, The Guardian nói rằng, ở hất cuộc trận chung kết bên trong, Web đưa ra 14 tấm thẻ vàng cùng một tấm thẻ đỏ, chịu đến mọi người nghi vấn. Ở London đẹp bị bên trong, hắn phán phạt lại một lần nữa chịu đến mọi người nghi vấn. Hắn suýt chút nữa hủy diệt một hồi kinh điển thi đấu. Gian nan bước qua Chelsea cửa ải này, Arsenal trên dưới thở phào nhẹ nhõm. Xung kích 49 trận tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục có thể tiếp tục, bọn họ lực ép Chelsea. Tiếp tục chiếm cứ bảng tổng sắp đầu bảng, hơn nữa kéo lớn hơn cùng Chelsea trong lúc đó tỷ số. Hai đội trong lúc đó tỷ số cùng với kéo lớn đến 6 phần. Đương nhiên, giải đấu vừa mới bắt đầu, Arsenal cũng không có ngông cuồng cho rằng, bọn họ đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có điều, đội bóng một lần nữa tập kết sau, tiếng cười bắt đầu tăng lên, bầu không khí cũng biến thành hòa hợp. Lúc trước lẫn nhau ngờ vực, bị một hồi đại thắng quét sạch sạch sành sanh. Wenger cũng không có tiến hành đại lượng vận động huấn luyện. Ngoại trừ khôi phục ở ngoài, hắn tăng mạnh đá phạt phòng thủ huấn luyện. Tuy rằng mùa giải này bắt đầu tới nay, Arsenal đá phạt phòng thủ có rất lớn tăng cao, thế nhưng cùng Chelsea thi đấu bên trong, lại một lần nữa bại lộ bọn họ đá phạt phòng thủ vấn đề. Ở London tiến hành hai lần huấn luyện khóa sau khi, Trần Phạm rồi cùng Van Der Sar trở lại Amsterdam, chuẩn bị chiến Euro thi đấu vòng loại. Hà Lan phân ở bảng E, nhóm này ngoại trừ Hà Lan ở ngoài còn có Thụy Điển, Hungary, Moldova, Finland. SCT Magino. Euro thi đấu vòng loại từ ngày mùng ngày 4 tháng 9 liền bắt đầu, Hà Lan vòng đấu đầu tiên đối thủ cũng không cường đại, là SCT Magino, Van Ma Ewich cũng không có triệu hồi cách xa ở Anh cầu thủ Hà Lan. Kết quả, lấy rèn luyện người mới vì là mục đích đội tuyển Hà Lan, ở vòng đấu đầu tiên bên trong, sân khách 4-0 toàn thắng đối thủ. Cuộc tranh tài này không chỉ có đạt được như đã đoán trước thắng lợi, còn đưa đến rèn luyện người mới mục đích. Vòng thứ 2 là ở ngày mùng ngày 8 tháng 9 tiến hành, Van Ma Ewich vẫn không có triệu hồi anh cầu thủ, kết quả bọn họ ở sân nhà mạo hiểm một bóng tiểu thắng phải lần. Trận đấu kia sau khi, Van Ma Ewich gặp phải trong nước truyền thông mãnh liệt phê bình, cho rằng hắn quá bất cẩn, suýt chút nữa ở sân nhà lật thuyền. Bàn luận thi đấu Hà Lan đem ở sân khách khiêu chiến Moldova. Tuy rằng bọn họ này một vòng đối thủ cũng không cường đại, thế nhưng ở mạnh mẽ dư luận dưới áp lực, Van Marwijk lần này đem ở tờ giờ mi ở lít vài tên cầu thủ triệu trở về. Hà Lan tam xoa kích tự vật cục sau khi lần thứ 2 tập hợp, bọn họ đem ở sân khách nhấc lên thế nào tấn công cùng chiều. Ngày mùng ngày 9 tháng 10, 8 h tối, Moldova quốc gia sân thể dục người ta tấp nập, sân nhà fan bóng đá ngoại trừ làm chủ đội cố lên ở ngoài, càng nhiều là chứng kiến Hà Lan minh tinh. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, trên khán đài lại có một cái như vậy hoành phi, hoan nghênh Trần đi tới Moldova. Hiện trường đến rồi rất nhiều quốc gia phóng viên, Moldova cầu thủ không nghĩ tới cuộc tranh tài này sẽ phải chịu truyền thông coi trọng như vậy, bọn họ cũng có một loại trở thành minh tinh cảm giác. Tuy rằng bọn họ biết những phóng viên này sự chú ý cũng không ở trên người bọn họ. Thi đấu đúng giờ ở 8 h tối bắt đầu, Hà Lan tam xoa kích tất cả thủ phát. Màu cam quân đoàn dựa vào về mặt thực lực ưu thế, rất nhanh sẽ đổi khách làm chủ, nắm giữ trên sân tiết tấu, vững vàng đem bóng quyền khống chế ở chính mình dưới chân. Hiệp 1 phút thứ 14, Robben tiếp nhận sờ nịch đờ chuyển thẳng, ở đường biên đột nhiên cắt vào bên trong, đối phương hậu vệ ở vội vàng bên trong đem đẩy ngã. Trọng tài chính một tiếng còi phán cho Hà Lan trước sân đá phạt. Trần Phàm một cước căng ngang, đứng ở bức tường người phía bên phải Robben cầm bóng sau khi dứt tiến vào vùng cấm một cước sút sệt. Đối phương hậu vệ bận bịu đã xảy ra lỗi, duỗi ra chân phải đem bóng đá chặn tiến vào chính mình khung thành. 1-0. Hiệp 1 phút thứ 25, Trần Phàm dẫn bóng hướng về trung lộ đột phá, Van Der Si cùng hắn tiến hành rồi một cái giao nhau chạy vị. Đùng. Trần Phàm một cước căng ngang, bóng đá từ đối phương hai tên hậu vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua, Van Der Si bay người dứt tới, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Hiệp 1 phút thứ 43, Van Der Si ở trung lộ đại phát thần uy, liền quá đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó hắn ông mất cân giò bà thò chai rượu, một cước căng ngang, Trần Phàm hầu như là ở đồng dạng vị trí một cước đẩy bắn phá cửa. 3-0. Hà Lan mang theo 3 bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Hà Lan tiếp tục nắm giữ trên sân quyền chủ động, hướng về đối phương phát động như nước thủy triều tấn công. Hiệp 2 phút thứ 19, Trần Phàm dẫn bóng giết tiến vào đối phương vùng cấm, bị đối phương hậu vệ đẩy ngã. Penalty. Robben một lần là xong. 4-0. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Van Marwijk tiến hành rồi thay đổi người, Robben cùng Van Der Si trước sau xuống sân. Hiệp 2 phút thứ 27, Sneijder ở vùng cấm trước cùng Trần Phàm đánh ra đặc sắc phối hợp, hai người đến rồi một cái gặp trở ngại thức 2-1, Sneijder trực tiếp đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Trần Phàm đuổi tới chính là một cước sút sệt. 5-0. Lập cú đúp Trần Phàm cũng không có đình chỉ ghi bàn bước chân, hiệp 2 phút thứ 35, bờ dọn có sạch đường biên truyền vào trong, bóng đá đang bay vào vùng cấm sau khi đánh vào đối phương hậu vệ trên cánh tay. Đích. Penalty. Robben cùng Van Der Si đều xuống sân nghỉ ngơi, Trần Phàm trở thành trên sân điểm thứ nhất bóng tay, hắn vững vàng đem bóng đá đặt ở trên điểm đá phạt. Đùng. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải bay vào lưới khung thành. 6-0. Trần Phàm cũng tới diễn hát chịt. Van Marwijk lúc này mới đem hắn thay xuống sân, đến đây, Hà Lan tam xoa kích đều bị thế thay xuống sân. Thế nhưng Hà Lan cũng không có đình chỉ ghi bàn bước chân, hiệp 2 phút thứ 40, Sneijder ở vùng cấm trước phát pháo, bóng đá trực tiếp nổ ra đối phương khung thành. 7-0. Cuối cùng, Hà Lan lấy cái này điểm số thắng lợi, đạt được thi đấu vòng loại 3 tháng liên tiếp, tiếp tục chiếm cứ bảng tổng sắp đầu bảng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các cầu thủ lập tức trở về đến từng người câu lạc bộ. Các quốc gia giải đấu sau 3 ngày liền muốn bắt đầu. Arsenal bản luận đối thủ là Birmingham, bọn họ một lần nữa trở lại sân bóng Emi dịp. Birmingham nằm ở bảng tổng sắp người thứ 16, ở giáng cấp khu biên giới, như vậy đội bóng vì bảo vệ thường thường có thể bùng nổ ra năng lượng kinh người. Hơn nữa Arsenal bên trong chủ lực, phần lớn đều vừa tham gia xong Euro thi đấu vòng loại thi đấu. Wenger lúc trước phi thường biết điều, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, đêm nay mục tiêu của chúng ta chỉ là chiến thắng đối thủ, sẽ không theo đuổi điểm số lớn. Ngày 16 tháng 10, tờ giờ mi ở lít thứ 8 vòng khai hỏa. Arsenal cùng bờ mì ngạm thi đấu trước tiên khai hỏa, Wenger tiến hành rồi đại diện tích thay phiên nghỉ, để rất nhiều tham gia thi đấu vòng loại cầu thủ ngồi ở trên băng ghế. Làm người ta bất ngờ chính là Trần Phàm cùng Hạ Bờ Dị Gạ dĩ nhiên ở đội hình ra sân bên trong. Trận đấu bắt đầu sau khi, Arsenal rất nhanh sẽ nắm giữ chủ động, hiệp 1 phút thứ 20, trung vệ Koscielny lợi dụng phạt góc cơ hội. Một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, công phá đối phương khung thành. Hiệp 1 phút thứ 39, Trần Phàm ở đường biên đột phá thành công, một cái đảo tam giác chuyền bóng, đi ạ bị xuyên vào chính là một cước sút mạnh. Quả bóng tiến vào lưới, 2-0. Hiệp 2 phút thứ 15, Heger để Van Der Si thay đổi Trần Phàm. Sân bóng Emi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Van Der Si lên sân khấu 2 phút sau khi liền khóa chặt thắng cục, hắn nhận được bã bở gì gạ chuyển thẳng sau khi thoát khỏi đối phương cầu thủ tiếp thân phòng thủ, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ khung thành phía bên phải bay vào lưới khung thành. 3-0. Arsenal cuối cùng ở sân nhà toàn thắng đối thủ, đạt được tờ giờ mi ở League 8 thắng liên tiếp. Chương 656, tàn sát Donetsk bỏ bê công việc. Đêm đó, MU ở sân nhà bị lên lớp West Brom do nguyệt cường lực ngăn chặn, bọn họ cuối cùng bất đắc dĩ cùng đối thủ 2-2 bắt tay giảng hòa. Quỷ đỏ cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số càng lúc càng lớn. Ngày thứ 2 buổi chiều, mặt khác một tin tức tốt chuyển đến, Chelsea sân khách cùng Aston Villa cùng nhau nộp giấy trắng. Arsenal dẫn trước Chelsea nhiều đến 8 phần, rất nhiều một ngựa tuyệt trần mùi vị. Thắng lợi tập đoàn bên trong, Man City ở sân khách 3-2 chiến thắng Blackburn, bọn họ truy bình Chelsea. Châu Âu lần thứ 2 nên đón một tuần xong thi đấu, tuần này Champions League chiến sự lại nổi lên. Có truyền thông cho rằng, đối với Arsenal khảo nghiệm chân chính đến rồi, bọn họ ở sau đó trong vòng 4 ngày muốn đánh 2 trận đại chiến. Một hồi là Champions League sân nhà cùng Sparta Donetsk, Ukraine đội mạnh là tiểu tổ bên trong to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bọn họ ở trước 2 vòng đồng dạng đạt được 2 thắng liên tiếp. Này chính là một hồi tiểu tổ trước 2 tên trong lúc đó trực tiếp va chạm. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi Arsenal đem xa phó sân khách khiêu chiến Man City. Trận đấu kia đem quyết định Arsenal có thể hay không truy bình, chính bọn hắn sáng tạo 49 trận tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Nếu như ở Manchester City sân bóng bị thua, bọn họ đem mất đi sáng tạo tân bất bại kỷ lục cơ hội. Hai trận đại chiến sắp xảy ra, Arsenal fan bóng đá vừa hưng phấn có căng thẳng. Arsenal sân huấn luyện cũng không có loại này căng thẳng cảm, bọn họ đã ở mùa giải mới mỗi cái trên sàn thi đấu đạt được 10 thắng liên tiếp. Thắng liên tiếp mang đến thay đổi lớn nhất, chính là các cầu thủ nắm giữ mạnh mẽ tự tin. Thiếu một người tác chiến, có thể ở sở Stamford Bridge chiến thắng Chelsea, thành phố Manchester sân bóng chẳng lẽ không có thể vượt qua. Cho tới sân nhà cùng Ukraine đội mạnh thi đấu. Sân bóng Emi dịt chính là ma quỷ sân nhà A. Ở đây chiến thắng bọn họ rất khó khăn sao. Arsenal cầu thủ loại này tự tin, trực tiếp thể hiện đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc. Van Der Si nói rằng, bất luận đối thủ là ai, chúng ta hiện tại chỉ có một cái mục tiêu, chính là chiến thắng bọn họ. Phạm Bờ Dì Gà nói rằng, tình trạng của chúng ta bây giờ tốt vô cùng, đội bóng cũng không có thương bệnh, đội hình chỉnh tề, này hại trận thi đấu đối với chúng ta không tính là đại thử thách. Người Tây Ban Nha khẳng định không nghĩ tới, chính mình lời nói này, cho chính hắn tìm phiền toái lớn, từ đó về sau hắn ở truyền thông trước trở nên phi thường biết điều, không lại dễ dàng phát sinh lời nói hùng hồn. 20 ngày 8 hát tối, sân bóng Emi dịp. Arsenal cùng Donetsk bỏ bê công việc thi đấu chính thức khai hỏa. Hay là vì sau 4 ngày tờ giờ mi ở League thi đấu, Hà Lan song sát ngồi ở trên băng ghế. Trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal dựa vào lợi thế sân nhà, hướng về đối phương khởi xướng tấn công. Ukraine đội mạnh bãi làm ra một bộ phòng thủ phản kích tư thái, đem phần lớn tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Thiếu hụt Van Der Si cái này trước sân đầu mối, Arsenal trước sân vận chuyển mất đi ngày xưa thành thạo điêu luyện, thiếu hụt Trần Phàm sắc bén đột phá. Arsenal vẹn vẹn dựa vào phối hợp, căn bản là không có cách xé ra phòng tuyến của đối phương. Ở thi đấu trước nửa giờ, Arsenal vẹn vẹn có 3 lần sút gôn, này sáng tạo Arsenal cái này mùa giải một kỷ lục. Ở trước mắt thấy tấn công lần lượt bị nẹt, Phạm Bờ Dì Gà ở hiệp 1 phút thứ 37, mang theo bóng đá hướng về đối phương vùng cấm giết đi. Người Tây Ban Nha liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ, đang muốn giết tiến vào đối phương vùng cấm. Donetsk bỏ bê công việc giữa sân rổ hủa ỉ gờ một cước phi xạ. Chân phải mạnh mẽ đá vào người Tây Ban Nha chân trái mắt cá tiến lên. Người Tây Ban Nha hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ trên. Trọng tài chính quay về rổ hựa ỉ gờ chính là một tấm thẻ đỏ. Trên sân hỗn loạn tương bừng, nhiều tên cầu thủ cuốn vào xung đột. Phạm Bờ Dì Gà cuối cùng được mang ra sân bóng, sau đó đưa vào bệnh viện. Ngày thứ hai, Arsenal chính thức tuyên bố, người Tây Ban Nha bởi mắt cá chân trên thương thế, chí ít cần nghỉ ngơi 6 tuần. Lần này phạm quy, để trên sân bóng tràn ngập mùi thuốc súng. Ở hiệp 1 đón lấy mấy phút bên trong, hai bên cầu thủ biến thân trở thành Butts, Dover. Tại đây ngăn ngắn mấy phút bên trong, trọng tài chính xuất liên tục 4 tấm thẻ vàng. Hai bên lấy 0-0 điểm số kết thúc hiệp 1 thi đấu. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng tiến hành hiệp 2 quyết chiến. Arsenal đi ngang qua Heger giữa sân nghỉ ngơi lúc điều chỉnh, lần nữa khôi phục bình tĩnh, thế nhưng Donetsk bỏ bê công việc nhưng vẫn như cũ tiếp tục làm đô vật. Hiệp 2 phút thứ 9. Vừa hậu vệ bỏ đạn bụt cổ lĩnh đến tấm thứ 2 thẻ vàng, bị phạt xuống sân. Sân khách tác chiến bỏ đạn bụt cổ chỉ có thể 9 người ứng chiến, Wenger lập tức làm ra điều chỉnh, đem Hà Lan song sắt đồng thời thay lên sân. Cái này thay đổi người tín hiệu nói cho thế nhân, Arsenal đem khởi xướng điên cuồng tấn công. Sân bóng Emi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hiệp một thi đấu quá nặng nề, bọn họ hy vọng hai người lên sân khấu có thể đánh phá trên sân bế tắc, nhấc lên ghi bàn cùng chiều. Trần Phàm lần thứ nhất xúc bóng suýt chút nữa xuyên thủng đối phương khung thành, hắn ở vùng cấm bên trái sút gôn sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 27, Arsenal rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc, sau một cước quá đội đầu đánh phía sau, đứng ở việt vị vị trí Van der Sar không có di động, Trần Phàm từ phía sau hắn bay người lên trước. Không chờ quả bóng rơi xuống đất, Trần Phàm giữa nghiêng người chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ đô nét bỏ bê công việc môn đưa bàn tay trước bay qua, bay vào lưới khung thành. 1-0. Này bóng đánh đổ đô nét bỏ bê công việc tâm lý hàng phòng thủ. 2 phút sau khi, Arsenal quay đầu trở lại, Trần Phàm ở đường biên sau khi đột phá một cước chuyển ngang vùng cấm. Van der Sar ỷ trụ đối phương hậu vệ, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Hà Lan song sát trước sau ghi bàn. Van der Sar trợ giúp đội bóng mở rộng dẫn trước ưu thế. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal chọn dùng trước sân ép sát, rất mau đem bóng đá cướp gãy xuống, phát động tiến công châm nhoáng. Ạ xạ vìn ở đường biên một cước truyền vào trong, đối phương hậu vệ đem bóng đá giải vây ra vùng cấm, đi ạ bì ở ngoài vùng cấm dừng bóng sau khi, một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như tiến vào lưới khung thành. 3-0. Arsenal dùng ngăn ngắn 3 phút liền hoàn thành 3 cái ghi bàn. Sân bóng Emi dịt biến thành sung sướng đại dương. Điểm số lớn lạc hậu, Donet bỏ bê công việc sĩ khí hạ, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal tiếp tục chọn dùng địa vị cao bức cướp. Hiệp 2 phút thứ 35, Trần Phạm nhận được đỉ AB chuyển bóng sau khi đem bóng đá giao cho kiến tạo tới Sana. Sana cùng vùng cấm góc trên Van der Sar đánh một cái chuyển ngang tả cắm vào 2-1, ở vùng cấm bên trong lên chân sút gôn. Bóng đá bị đối phương thủ môn thần dũng nhào đỡ được, ạ xạ vìn một cước sút đổi. 4-0. Sau 5 phút, ạ xạ vìn một cước truyền vào trong, mai phục tại vùng cấm bên trong Van der Sar bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Penalty. Van der Sar tự mình trong số mệnh. 5-0. Hiệp 2 phút thứ 42, tan vỡ đô nét bỏ bê công việc hậu vệ bận bịu đã xảy ra lỗi, đem bóng đá trực tiếp chuyển tới phúc địa Trần Phàm dưới chân, Trần Phàm trực tiếp một cước chuyển thẳng. Van der Sar bỏ rơi đối phương hậu vệ, đối mặt tấn công thủ môn, ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn. 6-0. Van der Sar trình diễn hát chịt. Cuối cùng trận này tiểu tổ mạnh nhất hai đội bóng cường cường đối thoại kết thúc, trước đây xếp hạng thứ 2 đô nét bỏ bê công việc ở sân bóng Emi dịt 6 bóng đại bại. Dư luận tất cả xôn xao, coi như Ukraine đội mạnh cùng pháo thủ có khoảng cách, trên lệch cũng không thể lớn như vậy à. Là pháo thủ quá mức mạnh mẽ, vẫn là đô nét bỏ bê công việc quá yếu. Chương 657, nhóm 3 người. Pháo thủ ở mùa giải mới các hạng thi đấu đạt được 13 tháng liên tiếp. Làm cho người ta một loại đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được cảm giác, khiến người ta khiếp sợ. Chiến thắng đô nét bỏ bê công việc vừa buồn vừa vui, thích rất sớm nắm trang Dion Lít vượt qua vòng bảng quyền. Hơn nữa Hà Lan song sát trạng thái vẫn như cũ hừng hực, là toàn bộ châu Âu đại lục hữu hiệu nhất suất, nhất làm cho người hoảng sợ hàng tiền đạo hợp tác. Yêu chính là vạ bờ gì gà người bị thương muốn nghỉ ngơi 3 cái cuối tuần. Cúp Liên đoàn cùng Cúp FA lập tức liền muốn bắt đầu, dày đặc lịch thi đấu dễ dàng để cầu thủ sản sinh mệt nhọc. Thương bệnh nguy hiểm liền sẽ vô hạn tăng lớn. Arsenal cũng có thể xuất hiện không người nào có thể dùng hoàn cảnh. Cái này cũng là pháo thủ mỗi cái mùa giải ở bên trong sau đoạn biểu hiện BNQNZ trọng yếu nguyên nhân. Wenger đem những này xa ưu thả ở sau gáy, hiện giai đoạn nhiệm vụ trọng yếu nhất là muốn ở Man City sân nhà toàn thân trở ra, tiếp tục bảo vệ The Mi ở League bất bại kim thân, như vậy mới có cơ hội đi đánh vỡ The Mi ở League bất bại kỷ lục. Pháo thủ cùng bờ lưu mùn thi đấu việc quan hệ tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, 49 trận bất bại kỷ lục, lại bị người môn xưng là khó nhất đánh vỡ ghi chép một trong. Bởi vì tờ giờ mi ở lít ngang ngược săn sát, muốn ở một cái nhiều mùa giải giữ cho không bị bại, hầu như là không thể. Thế nhưng Arsenal nhưng nên đón đánh vỡ cái này thần tích cơ hội. Đội bóng trên dưới chiến ý vang dội, không có ai muốn ý từ bỏ cơ hội như thế, bỏ mất lần này, hay là liền bỏ mất đời này kiếp này. Vì lẽ đó đối mặt thành phố Manchester truyền thông khiêu khích cùng gây xích mích, đội bóng trên dưới không hề bị lay động. Thành phố Manchester báo chiều nói rằng, thành phố Manchester sân bóng đem chôn vùi pháo thủ hào thiên chí khí, vợ lưu mùn đã làm tốt phạm vi thành phố Manchester vinh dự chuẩn bị. Hà Lan song sắt cũng không phải thật sự là vô địch khắp thiên hạ, Van der Sar này mấy trận thi đấu ghi bàn phần lớn đến từ chính Trần Kiến Tạo, vì lẽ đó chúng ta ngăn chặn trụ Trần, là có thể đông lại Hà Lan song sắt. Như vậy, cuộc tranh tài này Blue Moon phòng thủ nhiệm vụ chính là đông lại Trần, dùng một cái lưới lớn đem hắn nuốt lại. Chỉ cần làm được điểm này, chiến thắng pháo thủ lại có gì khó. Vì ảnh hưởng Trần Phàm chuẩn bị chiến đấu tâm tình, thành phố Manchester Nhật Báo khan phát ra một mảnh sức lực bạo văn chương. Trần cùng lũ sĩ tín đỡ thành đôi thành cặp xuất hiện ở nào đó khách sạn, Arsenal hai vị thanh niên tuấn kiệt trình diễn nhóm ba người. Bản văn chương này còn phụ lên một tấm mơ hồ bức ảnh, trong hình một nam một nữ kết bạn đi vào khách sạn. Lucy Tinder là nước Anh các mọt game trong lòng nữ thần, lấy gợi cảm xưng. Năm ngoái, vị này mọt game nữ thần đối với Trần Phàm xuân tâm nảy mầm, kết quả bị em trực tiếp hung hăng chèn ép xuống. Lucy Tinder cuối cùng tạ bờ gì gạ tốt hơn. Nước Anh là một cái hiện ra giải trí quốc gia, truyền thông trên đầy dây minh tinh các loại đường viền hoa tin tức, Trần Phàm luôn luôn rất ít xuất hiện ở đường viền hoa trên tin tức, bản này gây nên mọi người rất lớn quan tâm. Ngoại trừ văn chương bên trong ba vị này đều là nổi tiếng nhân vật ở ngoài, nhóm ba người quả thật làm cho người khiếp sợ. Cha cha cha, không nghĩ tới Trần cùng Tạ Bờ Dị Gạ còn yêu thích này một cái. Ngươi nói, Trần cùng Tạ Bờ Dị Gạ. Hả, hóa ra là như vậy. Quá máu chó. Trần Phàm nhìn thấy bản văn chương này sau, suýt chút nữa thổ huyết, loại này bàn ở ngoài chiều qua giới A. Chưa kịp hắn cho Tạ Bờ Dị Gạ gọi điện thoại, người Tây Ban Nha liền gọi điện thoại đến rồi. Hai người hàn huyên sau một lúc. Trần Phàm dò hỏi hắn khôi phục tình huống làm sao, người Tây Ban Nha bình tĩnh nói cho hắn, tình huống. Sau đó hai người không biết làm sao lại đột nhiên trầm mặc, bầu không khí tương đương lung túng. Tiểu tử, ngươi có phải là nên giải thích cho ta một chút gì? Người Tây Ban Nha đánh vỡ trầm mặc, trong thanh âm tràn ngập hí ngược. Phi, ta giải thích cho ngươi. Ta giải thích cho ngươi cái gì? Là ngươi nên giải thích cho ta mới đúng không? Văn chương bên trong nói là các ngươi vì tăng cường tình thú, vì lẽ đó tìm tới ta. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Người Tây Ban Nha lập tức đánh gây hắn, quá máu chó. Trần Phàm há mồm ra đang muốn đuổi đánh tới cùng, người Tây Ban Nha liền vội vàng nói, được rồi, không nói nhiều, cùng Man City thi đấu, đem ta cái kia phần ghi bàn cũng hoàn thành đi. Cái gì? Này không phải là không thể, ngươi phải như thế nào cảm tạ ta? Trần Phàm muốn nhân cơ hội dọa dẫm một cái. Thế nhưng trong điện thoại thật lâu không có âm thanh. Chết tiệt, nói chuyện A, này! Này! Hắn bắt điện thoại, lúc này mới phát hiện đối phương đã ngỏm rồi. Đây là người nào a? Ngày thứ hai buổi tối, Trần Phàm cùng em trước đi bệnh viện Vân An nằm trên giường trị liệu người Tây Ban Nha. Nhóm ba người a? Vị đạo thế nào? Vấn đề này em hôm nay đã hỏi chí ít 10 lần, nàng đối với Trần Phàm trả lời cũng không hài lòng. Lập tức liền muốn tiến vào phòng bệnh, ngươi có thể đi hỏi phở rằng sẽ cô. Em ở hắn trên eo bấm một cái, ở hắn bên thai hơi thở như lan nhỏ giọng nói rằng, đêm nay ta liền muốn trá làm ngươi. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, ai sợ ai, chúng ta nhìn đêm nay ai trước tiên xin tha. Dựa lưng trên giường bệnh vã bờ dị gạ, chính tiếp nhận lũ sỉ tín đỡ cho hắn tức cá tổ, hai nghe tiếng gõ cửa, lớn tiếng nói, đi vào. Chờ Trần Phàm cùng em tiến vào gian phòng sau khi, người Tây Ban Nha nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi tại sao mặt đều là hồng? Lẽ nào các ngươi ở trong xe? Lũ sỉ tín đỡ một đôi tiếu mắt nhìn Trần Phàm cùng em mèo, sau đó che miệng lại nở nụ cười. Dừng lại. Trần Phàm đánh gãy người Tây Ban Nha nói hưu nói vượng. Lucy tín đờ đứng lên đến cùng Trần Phàm, em mèo nhẹ nhàng ôm ấp, lẫn nhau vấn an. Này! Này! Hai người các ngươi làm sao quên ta, ta cũng phải. Trần thì thôi, em mèo nhất định phải cho ta một cái ôm ấp. Trần Phàm cùng em mèo cũng không có cùng người Tây Ban Nha ôm ấp vấn an ý tứ, điều này làm cho người Tây Ban Nha phi thường căm tức, hắn nhìn em mèo triển khai hai tay. Em mèo hào phóng đi tới đầu giường. Cho người Tây Ban Nha một cái ôm ấp. Người Tây Ban Nha một bộ âm mưu thực hiện được dáng vẻ, hài lòng nở nụ cười, có điều, nét cười của hắn lập tức đọc lại. Trần để ta hỏi một chút ngươi, nhóm ba người mùi vị làm sao? Người Tây Ban Nha mạnh mẽ hướng về Trần Phàm chừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiểu tử, hừ, chờ ta được rồi sau khi, ngươi sẽ biết tay. Trần Phàm cùng Lucy tín đỡ vẻ mặt khó hiểu. Em mèo nhẹ giọng ở Lucy tín đỡ bên tai giải thích, Lucy tín đỡ mặt lập tức đỏ lên. Cũng liếc nhìn Trần Phàm một chút. Trần Phàm lập tức rõ ràng em cho người Tây Ban Nha nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì rồi. Cùng Man City thi đấu việc quan hệ tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Vì thế, Wenger sớm một ngày dẫn dắt đội bóng đi tới thành phố Manchester. Arsenal hiện tại là tờ giờ mi ở League hot nhất đội bóng, làm đường kim vô địch. Bọn họ hung hăng đạt được tờ giờ mi ở League 8 thắng liên tiếp, rất xa đem người cạnh tranh bỏ lại đằng sau. Bọn họ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều bị thế nhân quan tâm. Vì là phòng ngừa họa là từ miệng mà ra, cho đội bóng một cái hài lòng chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh, Wenger ở đi tới thành phố Manchester trên đường liền xuống lệnh cấm khẩu. Liền, các ký giả liền phiền muộn, ở tại bọn hắn cuồng ngoanh loạn tạc bên dưới, không có bất kỳ một cầu thủ nói ra đôi câu vài lời. Liền ngay cả Trần Phàm loại này thích nhất phát sinh lời nói hùng hồn ra hỏa, ở truyền thông trước cũng không nói một câu. Man City ngôi sao bóng đá ở vào thời điểm này đứng dậy, muốn khuấy lên cãi nhau. Tờ V đang tiếp thu địa phương truyền thông phỏng vấn lúc nói, chúng ta gặp xem đánh bại Chelsea như vậy đánh bại Arsenal. Chương 658, lẽ nào ngươi không sợ làm mất mặt? Manchester báo chiều độ cao tán dương vị này Argentina tiền đạo, cùng theo bờ lưu trận đại chiến kia, Argentina tiền đạo lao nhanh 40m, đem bóng đá đưa vào xếp bảo vệ khung thành, một khắc đó, hắn lóng lánh toàn trường. Pháo thủ cùng bờ lưu mùn đại chiến sắp bắt đầu, tờ V đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói chúng ta gặp xem đánh bại Chelsea như vậy đánh bại Arsenal. Chúng ta phi thường thưởng thức hắn thái độ, cũng thưởng thức hắn tài hoa, hy vọng hắn có thể lần thứ hai ở trên sân bóng cho chúng ta kính dâng rung động đến tâm can ghi bàn, trợ giúp bờ lưu mùn ở sân nhà chiến thắng cường địch. Chúng ta hy vọng hắn có thể sử dụng ghi bàn đến ngưng hẳn Arsenal bất bại kỷ lục, để pháo thủ mộng đoạn thành phố Manchester sân bóng. The Guardian cho rằng cuộc tranh tài này là đối với Arsenal to lớn nhất thử thách. Man City hùng tâm là thế nhân đều biết, bọn họ cũng chưa từng che giấu điểm này, bọn họ muốn trở thành tờ giờ mi ở lít nhà thứ 5 nhà giàu. Nếu muốn trở thành nhà giàu, nhất định phải đánh bại hiện hữu nhà giàu, dẫm ở tại bọn hắn trên vai thành tựu chính mình nhà giàu con đường. Ngày 25 tháng 9 ngày đó trận đấu kia, đến nay còn để cổ động viên Manchester City nói chuyện say sưa, bởi vì bọn họ chiến thắng trước đạt được 5 thắng liên tiếp Chelsea. Cùng pháo thủ đại chiến lần thứ 2 cho bờ lưu mùn chứng minh cơ hội của chính mình, cái này cũng là bọn họ bước hướng về nhà giàu nhất định phải chiến thắng đối thủ. Rất hiển nhiên, pháo thủ là hiện nay tờ giờ mi ở lít hot nhất đội bóng, bọn họ ở các hạng thi đấu đạt được toàn thắng. Ở huy hoàng bên dưới, pháo thủ cũng ẩn giấu đi mầm họa, và bờ gì gà ở tuần này trang tí on lít thi đấu bị thương, bởi vậy muốn tính dưỡng 3 cái cuối tuần. Tam xoa kích không còn hoàn chỉnh, Hà Lan song sắt còn có thể trở thành là thi đấu chúa tể sao. 10 tháng nước Anh, đã rút đi ngày mùa hè nóng bức, tiến vào trời thu. Trời thu là thu hoạch mùa, là trong một năm khiến người ta tối thư thái mùa, thành phố Manchester hai bên đường phố cây ngô đồng, lá cây bắt đầu ố vàng. 23 ngày, tờ giờ mi ở lít vòng thứ 9 thi đấu khai hỏa. Chịu đến một tuần xong thi đấu ảnh hưởng, trước tiên lên sàn hột vừa ở sân nhà 1-1 chiến bình Everton. Sau đó lên sàn Chelsea tọa trấn sân nhà, lấy 2-0 điểm số nhẹ lấy thăng hạng họ vở hẻm tận, thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số. MU sân khách cũng thu hoạch một phen thắng lợi, lấy 2-1 chiến thắng Stoke City, bọn họ chính đang gắng sức đuổi theo. Đổi mới rồi xoáy Liverpool đạt được thủ thắng, bọn họ lợi dụng ưu thế sân nhà hai bóng chiến thắng Blackburn, ngừng lại xu hướng suy tàn. Pháo thủ cùng bờ lưu mùn trong lúc đó quyết đấu không thể nghi ngờ là bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến, bị tờ giờ mi ở lý thủy viên hội sắp xếp ở cuối cùng tiến hành. 24 ngày 7 h tối, làm thành phố Manchester đèn rực rỡ mới lên lúc, hai bên xe buýt mới chậm rãi đi tới Manchester sân bóng. Arsenal trên dưới sau khi xuống xe không có tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn, trực tiếp hướng về phòng thay đồ đi đến, điều này làm cho các ký giả tương đương thất vọng. Mấy ngày nay đều không chấp nhận truyền thông phỏng vấn. Arsenal đây là không có lòng tin biểu hiện, Blue Moon đêm nay gặp mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Một vị địa phương phóng viên dùng phương thức này biểu đạt chính mình bất mãn. Một vị London phóng viên hừ lạnh hai tiếng nói rằng, lẽ nào ngươi không sợ làm mất mặt? Ở tờ giờ mi ở lít, mạnh mẽ giáo huấn Arsenal người vẫn không có. MU không được, Man City cũng không được. Vị kia địa phương phóng viên sắc mặt lúng túng lên, mùa giải trước pháo thủ ở tòa này sân bóng không chỉ có toàn thân trở ra, hơn nữa còn mang đi một phen thắng lợi. Cho tới MU, càng bị Arsenal xong giết. Nói rõ quá, nói cái gì không trọng yếu, then chốt chính là làm cái gì. Đừng tưởng rằng bọn họ ở lúc trước không hề nói gì, liền lấy vì bọn họ khiếp chiến, đó là 10 phần sai. Mặt khác một vị London phóng viên bù đao. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, địa phương phóng viên nơi nào sẽ chịu thua, nói rằng, được đó, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, xem các ngươi còn muốn nói gì nữa, xem Trần lại muốn nói gì. Hắn nhận định Man City sẽ ở sân nhà chiến thắng Arsenal. London phóng viên khinh bị nở nụ cười mấy lần, không nói gì, đây là chẳng muốn đi để ý đến hắn. 8 giờ 45, Manchester sân bóng người ta tấp nập, vì trợ giúp chính mình đội bóng chiến thắng ngông cuồng tự đại Arsenal, cổ động viên Manchester City đem cả tòa sân bóng ngồi đầy. Trên khán đài mang theo đủ loại hoành phi quảng cáo, trong đó có tờ V nói câu nói kia chúng ta gặp xem đánh bại Chelsea như vậy đánh bại Arsenal. Cầu thủ đường nối. Hai bên thủ phát cầu thủ từ phòng thay đồ đi ra. Không biết tại sao, Man City tiền vệ trụ De Jong căn bản không có tiến lên cùng đội tuyển quốc gia đội hữu, Van Persie cùng Trần Phàm thăm hỏi ý tứ. Hà Lan song sát nghĩ thầm, đây là ngươi sân nhà, hai ngày nay điện thoại cũng không đánh, hiện đang cố ý khi chúng ta không tồn tại. Ngươi nếu lơ là chúng ta, vậy chúng ta liền không có cần thiết cùng ngươi chào hỏi. Hai người ở ánh mắt giao lưu sau khi, đưa mắt tìm đến phía cầu thủ đường nối màn ảnh. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, đi tới sân bóng. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, hướng về bọn họ phả vào mặt. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn tới, đầy mắt đều là màu xanh lam. Tòa này sân bóng lại như là một mảnh đại dương màu xanh lam, sân bóng phía tây cái kia mặt đỏ sọc trắng, phảng phất chính là bên trong đại dương một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại dương nuốt hết. Trần Phàm sâu sắc thở ra một hơi, đem hỗn loạn tâm tư quăng ở sau gáy, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, bản cuộc tranh tài có 78 nhà đến từ các nơi trên thế giới đài truyền hình, tiến hành hiện trường trực tiếp, con số này chỉ là London đẹp bị một nửa, điều này nói rõ Man City còn không cách nào cùng Chelsea so với. Đêm nay trận này tiêu điểm cuộc chiến là Arsenal đánh vỡ tờ giờ mi ở League bất bại ghi chép trọng yếu thi đấu, nếu như bọn họ có thể toàn thân trở ra, liền truy bình chính mình ở 5 năm trước sáng tạo 49 trận bất bại. Như vậy, bọn họ chỉ cần vòng kế tiếp ở sân nhà bất bại ở West Ham United dưới chân, liền có thể sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Viết mặt khác một đoạn thần thoại. Đương nhiên, nếu như đêm nay bọn họ bất hạnh thua ở Man City dưới chân, như vậy bọn họ liền mất đi sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục cơ hội. Cuộc kế tiếp Arsenal là sân nhà tác chiến, bọn họ bắt West Ham United độ khả thi lớn vô cùng, cho nên nói, đêm nay thi đấu đối với Arsenal tới nói cực kỳ trọng yếu. Bước có điều cái nước này, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối cả đời. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên Bill bắt đầu giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Arsenal trận hình là 4-5-1, thủ môn, Ô Mù Nì A, 4 tên hậu vệ, Cớ Lại Kỳ, Vơ Mèo Ẩn, Cô Sì En Nhi, Sana, 5 tên giữa sân, Đi A Bi, Song, Dèm Sầy, A Sạp Vịn, Trần, duy nhất tiền đạo là Van Tơ Si. Đương nhiên cái trận hình này ở thời điểm tiến công, liền sẽ biến thành 4-3-3. Trần cùng ạ xạ vỉn biến thân vì là hai cái cầu thủ chạy cánh. Man City trận hình là 4-4-2, thủ môn Joe Hart, 4 tên hậu vệ, Wayne Bridge, Dỗ Lệ Ổng Lecott, Vincent Kompany, Boateng, 4 tên giữa sân, Gazet Bazi, Zezong, Zemner, David Silva, 2 tên tiền đạo, Tơ Vê, ạ đệ bói họ. Ngay ở chỗ phát sóng mới vừa tiến vào trạng thái lúc, trên sân bóng thay đổi bất ngờ, Man City phát động tia chớp tấn công. Tơ Vê ở Arsenal phúc địa bỏ qua song phòng thủ. Ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Chương 659, tia chớp ghi bàn. Arsenal thủ môn Ô Mù Nì A nhảy lên một cái, hướng về bóng đá anh dũng nào tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước xuyên qua, xuyên vào lưới. Manchester sân bóng trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. A. Tơ Vê ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, đánh vỡ sân bóng yên tĩnh, trong nháy mắt cả tòa sân bóng sôi trào. Vô số tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng thét chói tai vang vọng toàn trường. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, phát sinh cái gì? Tơ Vê ghi bàn. Hắn dùng bao nhiêu thời gian? 40 giây. Mùa giải này nhanh nhất ghi bàn sinh ra. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên bịu kinh ngạc nói, trận đấu bắt đầu sau khi Man City thừa dịp Arsenal còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, phát động nhanh chóng tấn công. Người Argentina Tơ Vê ở phúc địa bỏ qua song phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước đại bác. Nổ ra Arsenal khung thành. 1-0. Man City nên đón mộng ảo giống như bắt đầu. Bên sân đám phóng viên tăng cao, địa phương phóng viên mừng như điên không ngớt, Tơ Vê. Hắn dùng hành động thực tế để chứng minh tự mình nói câu nói kia, hắn gặp trợ giúp Man City đánh bại Arsenal. Tơ Vê. Lại là Tơ Vê. Người Argentina nghịch thiên rồi. 49 trận bất bại. Cái kia chung quy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đối mặt địa phương phóng viên thất thố. Thân Arsenal ký giả truyền thông thản nhiên nói, thi đấu vừa mới bắt đầu, hơn nữa hiện tại này chi Arsenal đã thoát thai hoàn cốt, bọn họ không còn là cái kia chi chỉ giỏi về đánh thuận gió bóng Arsenal, ở nghịch cảnh bên dưới, bọn họ sẽ điên cuồng phản công. Mặt khác một vị London phóng viên gật đầu nói, không sai, cùng Chelsea thi đấu lúc, bọn họ đã từng thua hai bàn, Trần liền tiến vào hai bóng, trợ giúp pháo thủ san bằng điểm số. Ở lần thứ hai lạc hậu sau khi, bọn họ lần thứ hai san bằng điểm số. Cũng do Trần hoàn thành tuyệt sát. Lời này để ở đây phóng viên rồn rập gật đầu, The Guardian phóng viên gật đầu nói, không sai, hiện tại muốn dự đoán thi đấu thắng bại còn nói còn quá sớm, mà nhìn pháo thủ phản kích lại nói. Địa phương phóng viên suýt chút nữa thổ huyết, chết tiệt, đẹp như thế bắt đầu, ở trong mắt các ngươi dĩ nhiên không chịu được như thế. thật giống Man City dẫn trước, trái lại cho mình đào một cái hố như thế. Được, ta liền muốn nhìn một chút Arsenal đêm nay là làm sao nghịch chuyển. Trên sân bóng, Tơ Vê hưng phấn toàn trường chạy vội, còn cố ý từ Trần Phàm bên cạnh chạy qua. Đây là đang gây hấn với sao? Trần Phàm khỏe miệng hơi vung lên. Arsenal cầu thủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ xác thực vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái. Khu chỉ huy, người Italy Mancini hưng phấn vung quyền chúc mừng, ngồi ở trên ghế dự bị Heger lông mày hơi nhíu một hồi, sau đó liền giãn ra, một mặt bình tĩnh. Hắn cũng không lo lắng cho mình đội bóng sẽ bị Blue Moon đánh ông, lạc hậu trái lại có thể kích phát Arsenal đấu trí. Khán đài phía tây Arsenal fan bóng đá biểu hiện cũng rất bình tĩnh, thậm chí trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn, Trần, đến ngươi biểu diễn thời khắc. Ở quá khứ nhiều cuộc tranh tài bên trong, Trần Phàm thường thường làm ra làm cho đối phương không nói gì sự tình làm đối phương vẫn còn ghi bàn vui sướng lúc, Trần Phàm liền phát động tiến công chớp nhoáng, lập tức xuyên thủng đối phương khung thành. Cái kia một hồi khiếp sợ thế giới London Derby, Trần Phàm chính là làm như vậy, làm giờ Zoba hoàn thành hat-trick, trợ giúp Chelsea dẫn trước hai bóng lúc, Trần Phàm lập tức phát động tiến công chớp nhoáng, thu nhỏ lại tỷ số. Không chỉ có như vậy, hắn ở 2 phút sau khi đưa ra đẹp đẽ kiến tạo, Van der Sar một bậc mà liền. Arsenal chỉ dùng 3 phút liền ngay cả tiến vào hai bóng, liền để hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Những này trận điển hình cổ vũ pháo thủ fan bóng đá. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal quả nhiên phát động điên cuồng phản công. Mancini lo lắng chạm đang chỉ huy khu, chỉ huy chính mình đội bóng phòng thủ. Không biết trên sân điểm số người, thấy cảnh này, còn tưởng rằng lạc hậu chính là Man City. Trần Phàm gặp phải Man City vây chặt. Hắn căn bản không có cơ hội mang theo bóng đá tiến vào tầm bắn trong phạm vi. Mỗi khi hắn muốn phá vòng vây mà ra lúc, cầu thủ Manchester City liền phi thường thẳng thắn đem hắn đẩy ngã. Liền trên sân bóng xuất hiện rằng co, Arsenal fan bóng đá trong mắt lập tức san bằng điểm số, thậm chí vượt lại điểm số hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí, đến thi đấu phút thứ 19, Trần Phàm mới hoàn thành chính mình bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Trần Phàm tấn công bị nghẹn, Van der Sar trước hai chân sút gôn trạng thái hoàn toàn không có. Thả hai cái pháo cao xạ. Hà Lan song sát ách hỏa, Arsenal tấn công rơi vào đến khốn đốn bên trong. Sân nhà fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm, dùng to lớn tiếng reo hò khích lệ chính mình cầu thủ. Trần đã rút đi thần kỳ, các dũng sĩ, đi tới. Hiệp 1 phút thứ 27, Man City ở David Silva tổ chức ban phát động phản công nhanh, bóng đá lại một lần nữa đi tới tơ về dưới chân. Argentina tiền đạo mang theo bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm giết đi, hắn muốn lập cú đút. Chân đạp Trần Phàm thành tiểu uy danh của chính mình. Song lần này không có mù quáng ra chân, theo sát ở người Argentina bên trái. Hay là người Argentina nóng lòng thoát khỏi sáng tạo sút gôn cơ hội, hắn chuyến bóng khoảng cách lớn hơn một điểm, song nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội, một cước xoát bóng, đem bóng đá sạn hướng về vơ mèo ẩn. Man City phản công nhanh im bật đi. A, ác liệt sự tình phát sinh, tức giận tơ vê một cước đạp ở nằm ở thảm cỏ trên song trên đùi, song phát sinh kêu thảm thiết. Thế nhưng trọng tài chính nhưng không có thổi còi, ra hiệu thi đấu tiếp tục, bởi vì hắn không có nhìn thấy tình cảnh này. Vợ ngần một cước đem bóng đá đá ra đường biên, nổi giận đùng đùng hướng về tơ vệ phóng đi, xung đột động một cái liền bùng nổ. Trọng tài, hắn cố ý dẫm xong, ngươi nên cho hắn thẻ đỏ. Arsenal cầu thủ hướng về trọng tài chính khiếu nại, thế nhưng trọng tài chính nhưng không hề bị lay động. Wenger tức giận liền muốn tìm trọng tài thứ tư trách cứ, trợ thủ của hắn lập tức kéo hắn lại. London Derby. Người nước Pháp không có thể khống chế thật tâm tình của chính mình, cuối cùng bị trọng tài phạt trên khán đài, cuộc tranh tài này cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện tình cảnh này. Arsenal không có được muốn thẻ đỏ, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Man City đem ngoài biên vứt cho Sana, đem bóng quyền trả lại Arsenal, lúc này mới để Arsenal cầu thủ sự phẫn nộ giảm xuống. Làm trên sân đội trưởng, Van der Sar không được an ủi các đồng đội, để bọn họ tỉnh táo lại. Không thể bởi vì trọng tài phán phạt xuất hiện sai lầm. Liền mất đi bình tĩnh à, lẽ nào các ngươi quên London Derby gian nan sao? Thi đấu tiếp tục tiến hành, Arsenal lại bắt đầu lại từ đầu phát động tấn công. Phạm bờ gì gã thiếu trận quả thật làm cho giữa sân thực lực bị hao tổn, đi ạ bị đảm nhiệm lên tổ chức tấn công nhân vật, thế nhưng hắn cái nhìn đại cục không phải rất tốt, Arsenal tấn công không thể mở ra. Cục diện lại một lần nữa rằng co hạ xuống, cổ động viên Manchester City tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Quá thời gian dài như vậy, Arsenal còn chưa san bằng điểm số. Cầu thủ Manchester City càng đánh càng hăng, bọn họ dần dần khống chế lại trên sân tiết tấu, chiếm cứ chủ động. Lẽ nào đêm nay thi đấu? Trên khán đài Arsenal fan bóng đá trong lòng tất thắng niềm tin bắt đầu dao động. Hiệp 1 phút thứ 37, Man City tiền đạo Adebayor ở vùng cấm bên trái một cước sút sệt, bóng đá bị Ổ Mù Nì A đập ra điểm mấu chốt. Man City phạt góc, David Silva đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, Koscielny đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, ạ xạ vìn cầm bóng sau khi lập tức xoay người hung hãn phát động chuyển xa phản công nhanh. Trần Phàm tựa như tia chớp thoát khỏi bên cạnh lên bờ dít, hướng về bóng đá chạy như bay. Flash! Flash! Flash! Arsenal fan bóng đá hưng phấn gầm rú lên, bọn họ nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Nay chân chuyền bóng rất sâu, đệ nhất điểm đến ở đối phương phúc địa, vì lẽ đó ai cũng không thể cướp được đệ nhất điểm đến. Ở đệ nhị điểm đến tranh đoạt bên trong, Man City trung vệ rổ lệ ổng lẹt có trước mắt Trần Phàm liền muốn vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, rồi ra một cước, đá vào đùi phải của hắn trên. Chương 660, thổi lên phản kích xung phong hảo. Một nguồn sức mạnh mạnh mẽ va chạm ở Trần Phàm đùi phải trên, đau đớn kịch liệt bắt đầu lan tràn toàn thân. Trần Phàm trọng tâm bắt đầu chết đi, trọng tài chính đem huýt sáo nhét vào trong miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị thổi còi. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá phẫn nộ, chết tiệt, đơn đao bóng liền như vậy bị đối phương dùng chiến thuật phạm quy tan rã rồi. Cổ động viên Manchester City thở phào nhẹ nhõm, dỗ lệ ổng Lescott lần này biểu hiện không tệ, cái này chiến thuật phạm quy dùng đến vừa đúng. Nhưng mà, trên sân phát sinh một màn, khiến người ta khiếp sợ Trần Phàm cũng không có phát ra tiếng kêu thảm ngã vào thảm cỏ trên, mà là mạnh mẽ một lần nữa ổn định trọng tâm, đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh. Dỗ lệ ổng Lescott căn bản không nghĩ tới. Trước người người trẻ tuổi dĩ nhiên không có ngã vào thảm cỏ trên, chính hắn rõ ràng nhất cái kia một cước sức mạnh. Khiếp sợ cùng không rõ, xuất hiện ở trong mắt hắn. Chờ hắn khi phản ứng lại, Trần Phàm đã mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm. ESPN bình luận viên giống to, thượng đế. Trần Mạnh như thế nào tráng? Hắn bị dỗ lệ ổng Lescott đá một cước, dĩ nhiên không có ngã xuống. Đơn đao. Đây là Arsenal tốt nhất san bằng điểm số cơ hội. Đã sớm chạy ra khung thành Man City thủ môn Zaha. Hướng về Trần Phàm mánh nào tới. Trần Phàm chân phải nhẹ nhàng ở bóng đá trên một trụ, bỏ qua dô hát nào cướp, lập tức chân trái đẩy một cái. Bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Sau một khắc, bóng đá bay qua khung thành tuyến tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Ghi bàn Trần Phàm lúc này mới ngã vào thảm cỏ trên thống khổ rên rỉ lên. Trên khán đài, vừa phát sinh tiếng hoan hô Arsenal fan bóng đá, viền mắt ướt tắt lên. Bọn họ đình chỉ tiếng hoan hô, yên lặng nhìn Trần Phàm. Trọng tài chính quay về rổ lệ ổng Lescott chính là một tấm thẻ vàng, đây là ở bù bài. Van der Sar tới ngay đến Trần Phàm bên cạnh, thấp giọng dò hỏi tình hình vết thương của hắn. Vạ bờ gì gà người bị thương đình chiến, nếu như Trần Phàm lại người bị thương đình chiến, cái kia Arsenal tấn công chức trách lớn liền rơi vào một mình hắn trên vai. Đây là hắn tôi không muốn nhìn thấy cục diện. Tiểu tử, thi đấu còn chưa kết thúc, đứng lên đến. Trần Phàm liếc mắt nhìn chính mình hợp tác. Bất đắc dĩ nói, ngươi liền để ta lại nằm một nằm, xác thực rất đau a. Vừa nghe lời này, Van der Sar liền thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nở nụ cười. Còn có thể thi đấu là được, người yêu nằm bao lâu liền nằm bao lâu. Chỗ phát sóng trên, các loại ngôn ngữ thông qua vệ tinh truyền khắp toàn thế giới. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Nhẫn nhịn trên đùi đau nhức, đem bóng đá đưa vào Man City khung thành, trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Ở ghi bàn sau khi hắn nằm ở thảm cỏ trên, tác động Arsenal fan bóng đá tâm, hắn còn có thể tiếp tục thi đấu sao? Nở thờ cờ bình luận viên lớn tiếng nói, dỗ lệ ổng Lescott chọn dùng chiến thuật phạm quy, một cước đá vào Trần Phàm trên đùi, thế nhưng Trần Phàm lại như chiến như thần, cũng không có vì vậy mà ngã xuống, mạnh mẽ mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm, đem đủ bóng ghi bàn. Như vậy Trần Phàm, khiến người ta sợ hãi, nắm giữ Trần Phàm Arsenal khiến người ta sợ hãi. Trần ghi bàn tiêu chí pháo thủ thổi lên phản kích xung phong hảo. Nước Mỹ có tuyến đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, ở tơ vê đánh vào tia chớp ghi bàn sau khi, Arsenal người ủng hộ đều ở chờ đợi Trần tỷ số san bằng, thế nhưng ở Man City cường lực phòng thủ dưới, Trần căn bản không có sút gôn cơ hội. Lần này người Nga ạ xạ vịn phát động phản công nhanh, Trần dựa vào tốc độ của chính mình tranh cướp đến cơ hội, thu được đơn đao bóng cơ hội, cũng đem bóng ghi bàn. Bóng vào, Arsenal san bằng tỷ số, tình cảnh này cùng Arsenal người ủng hộ tưởng tượng như thế. Màn này khiến người ta cảm thấy chấn động, để đối thủ cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi biết rõ ràng hắn có thể ghi bàn, thế nhưng ngươi khiến xuất hồn thân thế võ, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản hắn ghi bàn. Trần chính là một cái để những người ủng hộ yên tâm cầu thủ, chính là một cái làm cho đối phương người ủng hộ bất đắc dĩ cầu thủ. Bên sân đám phóng viên, London phóng viên bắt đầu châm chọc, ta nhớ rằng thi đấu mới vừa lúc bắt đầu, thì có người nói Man City muốn đánh bại Arsenal, thế nhưng Arsenal lại như vậy dễ dàng đánh bại sao? Địa phương phóng viên sắc mặt khó xem ra, bọn họ không tìm được phản kích ngôn ngữ. Đang lúc này một vị Nam Phi phóng viên, để bọn họ khó chịu lên. Trần đúng là chiến thần A, ngươi xem, nặng như vậy một cước hắn đều gánh vác, không chỉ có như vậy, hơn nữa còn đem bóng đá đưa vào khung thành. Ghê gớm, ghê gớm. Khu chỉ huy, Mancini bất đắc dĩ chống nạnh nhìn mình khung thành. Wenger thì lại căng thẳng nhìn Man City vùng cấm, hắn không biết Trần Phàm bị thương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Làm Trần Phàm một lần nữa từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, người nước Pháp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cách đó không xa Tơ Vê nhìn Trần Phàm một lần nữa đứng lên đến, ánh mắt trở nên phức tạp, nếu như Trần Phàm liền như vậy rời đi sân bóng, hắn luôn cảm giác mình gặp có mất mát cảm. Thế nhưng làm Trần Phàm thật sự một lần nữa sau khi đứng dậy, hắn đột nhiên cảm giác, vừa rời đi mạnh mẽ áp lực, lại lần nữa trở về. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Man City ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Arsenal mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngoan cường đứng vững đối phương mãnh liệt tấn công, đem 1-1 điểm số duy trì đến hiệp 1 trận đấu kết thúc. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. ESPN bình luận viên đối với hiệp 1 tiến hành tổng kết, hiệp 1 có thể nói hai bên thế lực ngang nhau, hai đội các hạng chủ yếu số liệu trên không kém nhiều, Man City 8 lần sút gôn, 3 lần đánh vào khung cửa bên trong, một cái ghi bàn, Arsenal 8 lần sút gôn, 2 lần đánh vào khung cửa, một cái ghi bàn. Ở giới thiệu xong các hạng số liệu sau, hắn nói rằng, hai đội số 1 đạt được tay đều bạo phát chính mình năng lượng, Tơ Vê đánh vào tia chớp một bóng, Trần ở hiệp 1 phút thứ 37, lợi dụng phản công nhanh cơ hội hòa nhau một bóng. Hai vị cạnh tranh còn muốn kéo dài đến hiệp 2, bọn họ ai đem thắng được? Hoặc là nói, hai đội cái khác cầu thủ vào lúc này gặp đứng ra, chia sẻ bọn họ ghi bàn trọng trách, trợ giúp chính mình đội bóng chiếm cứ trên sân chủ động. Van der Sar rất có thể là người này, đương nhiên pháo thủ phản đem ạ đệ bỏ cũng có thể trở thành người kia. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu. Arsenal hướng về Man City phát động tấn công. Bọn họ muốn thừa dịp cầu thủ Manchester City vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thi đấu trạng thái, cảnh tỉnh, muốn còn lấy màu sắc. Ạ xạ vìn ở đường biên tiếp nhận đội hữu chuyền bóng sau khi, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Ở đối mặt với đối phương hậu vệ cánh cường lực ngăn chặn dưới, hắn lựa chọn cùng trung lộ Van der Sar phối hợp. Đi ngang qua xuyên thẳng 2-1. Van der Sar một cước chuyền bóng, Ạ xạ vìn thoát khỏi đối phương hậu vệ cánh bay người trước cắm vào, đem bóng đá khống chế lại. Sau đó nhanh như chớp giống như hướng về điểm mấu chốt chạy vội. Van der Sar cùng Trần Phàm nhanh chóng trước cắm vào, song tiễn cùng phát. Ở khoảng cách điểm mấu chốt 5 mét nơi, người Nga một cước chuyển ngang, bóng đá dọc theo tiểu vùng cấm tuyến dán vào thảm cỏ cấp tốc chạy vội. Trung lộ Van der Sar ở đối phương quấy rầy dưới không thể chạm được bóng đá về phía sau điểm bay đi. Trần Phàm vung lên chân trái, Vincent Kompany trọng tâm hạ thấp, cả người che ở Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó, đem hắn sút gôn con đường hoàn toàn giam giữ. Được lắm Trần Phàm, chân trái mạnh mẽ giảm tốc độ, biến đẩy bắn vì là chủ bóng. Dỗ lệ ông Lescott lập tức phi nhào lên, thân ra đùi phải của chính mình, hắn muốn dựng thẳng lên một đạo tấm khiên thịt người. Chương 661, đem Man City đập chết ở trên bờ cát. Man City hai tên hậu vệ che già mang mọc, chặn lại rồi Trần Phàm sút gôn con đường. Đương nhiên hắn vẫn như cũ có thể mạnh mẽ lên chân sút gôn, thế nhưng có thể hay không tiến vào liền không nói được rồi. Đang lúc này, Van der Sar chủ động về phía sau di động. Trong nháy mắt hắn cùng Trần Phàm trong lúc đó xuất hiện một con đường. Trần Phàm không do dự, một cước chuyền ngang, Van der Sar thuận thế một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ rô hát dưới nách bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Arsenal nghịch chuyển điểm số. Ghi bàn Van der Sar cởi áo đấu điên cuồng chạy đến Arsenal fan bóng đá tụ tập địa phương, nên tiếp tiếng hoan hô của bọn họ. Lúc này, Mancini vừa ngồi ở trên ghế dự bị. Căn bản không hiểu phát sinh cái gì, hắn nghi hoặc nhìn bên cạnh trợ thủ. Trợ thủ nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có nhìn rõ ràng. Chỗ phát sóng trên một mảnh náo nhiệt, vô số thán phục tiếng vang lên. Thượng đế, hiệp một thi đấu mới vừa mới bắt đầu 40 giây, Tơ Vê liền đánh vào tia chớp một bóng, trợ giúp Man City nên đón mộng ảo bắt đầu. Arsenal là kiêu ngạo, bọn họ ở hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu cũng hoàn thành một cái tia chớp ghi bàn, dùng thời gian so với Tơ Vê còn ít hơn 25 giây. Ngươi không có nhìn lầm. Hiện tại điểm số chính là 2-1, sân khách tác chiến Arsenal dẫn trước. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu, ạ xạ vìn đường biên truyền vào trong, ở phía sau điểm Trần đem bóng đá một lần nữa truyền tới trung lộ, không người trông coi Van der Sar một lần là xong. Trên sân cân bằng lần thứ 2 đánh vỡ. Sân nhà tác chiến Man City lạc hậu, bọn họ nhất định sẽ khởi xướng như nước thủy triều tấn công. tiếp đó sẽ là một hồi đối công chiến sao. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ mừng rỡ như điên, cầu thủ Manchester City thống khổ che mặt. Tơ vê quật cường trong ánh mắt tràn đầy căm tức, pháo thủ phản đem ạ đệ bỏ sắc mặt cùng với phức tạp, mùa giải trước Arsenal lấy bất bại thành tích thắng lợi, đồng thời còn lấy được cúp FA, thời gian qua đi 4 năm lần thứ 2 thực hiện xong quan vương vĩ nghiệp. Mà hắn chính là mùa giải trước trôn tránh pháo thủ, đi tới Man City, mục đích gì chính là muốn theo đuổi quán quân. Man City không thể bắt được quán quân, mà Arsenal nhưng tái hiện huy hoàng, từ một loại nào đó góc độ trên xem, hắn chính là một chuyện cười. Đêm nay, hắn có lòng trợ giúp ông chủ mới dựa vào lợi thế sân nhà trọng thương ông chủ cũ, bị mất ông chủ cũ muốn sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục giấc mơ, do đó chứng minh chính mình. Thế nhưng, hiện tại ông chủ cũ đã cùng nguyên lai không giống, bọn họ ở điểm số lạc hậu tình huống cũng không có tan vỡ, trái lại cứng cỏi ở hiệp 1 liền san bằng điểm số. Hiện tại hiệp 2 vừa mới bắt đầu, ông chủ cũ liền phát động tiến công chấp nhoáng, vượt lại điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, ạ đệ bỏ có vẻ càng thêm sinh động, hắn muốn chứng minh giá trị của chính mình. Bỡ lưu mùn ở pháo thủ một hiệp cuốn lên cơn sóng thần, muốn nuốt chửng trước mắt cái này mạnh mẽ đối thủ. Hiệp 2 phút thứ 4, ạ đệ bỏ ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ lên chân sút gôn, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút, David Silva một cước 45 độ chuyền vào trong, ạ đệ bỏ lực ép vờ mèo ẩn, một cái đánh đầu hất đầu công môn, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra. Hiệp 2 phút thứ 10, De Jong một cước chuyền thẳng, ạ đệ bỏ ở ngoài vùng cấm cầm bóng, sau đó hắn mang theo bóng đá mạnh mẽ giết tiến vào vùng cấm. Ở ngày xưa đội hữu cờ là kỳ quái dày dưới, ạ đệ bỏ một cước sút sệt. Arsenal thủ môn ổ mũ ni ạ thả người nhảy một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Liên tục bỏ mất ghi bàn cơ hội ạ đệ bỏ họ, phiền muộn ngửa mặt lên trời thét dài, ổ mũ ni ạ quay về hắn còn lấy màu sắc, cũng là hét dài một tiếng. Ở pháo thủ cầu thủ trong lòng, ạ đệ bỏ chính là một thành viên phản tướng, lúc đó câu lạc bộ cùng các đồng đội khổ sở tương lưu, thế nhưng hắn nhưng cố ý phải đi. Theo thời gian trôi đi, pháo thủ cầu thủ đã quên mất hắn, bởi vì Arsenal nên đón càng có tài hoa Trần Phàm. Trần Phàm dùng chính mình ghi bàn lần lượt trợ giúp Arsenal từ tử vong tuyến trên sống lại, mà nguyên lai ạ đệ bỏ nhưng không có bản lãnh như vậy. Vốn là cầu thủ chuyển nhượng là một cái phi thường bình thường sự tình, thế nhưng ạ đệ bỏ giờ khắc này hành vi làm tức giận pháo thủ cầu thủ, chết tiệt, ngươi là suy nghĩ nhiều công phá chúng ta không thành. Trên sân bóng bầu không khí phát sinh thay đổi, song phi thường không khách khí răn dạy ạ đệ bỏ họ, hai người nổ ra cãi vã. Sau đó thi đấu bên trong, pháo thủ cầu thủ bắt đầu trọng điểm chăm sóc ạ đệ bỏ họ. Ạ đệ bỏ thống khổ liền như vậy đến, mãi đến tận trận đấu kết thúc, pháo thủ cầu thủ đều không có lại cho hắn sút gôn cơ hội. Ở ạ đệ bỏ bị nhìn chăm chú chết tình huống, tơ vê một lần nữa sống nhảy lên đến, hắn mang theo bóng đá lần lượt xung kích Arsenal hàng phòng thủ. Trải qua cùng Chelsea đại chiến, Arsenal cầu thủ khí thế đạt đến đỉnh cao, ở vào thời điểm này, bọn họ tin tưởng chính mình chính là toàn bộ thế giới tốt nhất đội bóng. Bọn họ ở chính mình một hiệp biên chế một cái lưới lớn, tạo thành từng đạo kiên cố tường thành, đem Man City điên cuồng phản công lần lượt bóp chết. Ở chống lại đối phương dài đến 20 phút của ngoanh loạn tạc, Arsenal một lần nữa đem trên sân thế cuộc hòa nhau, một hồi đối công chiến ở Manchester sân bóng triển khai. Hai bên ngươi tới ta đi, tình cảnh trông rất đẹp mắt. Hiệp 2 phút thứ 27, Trần Phàm đường biên đột nhiên cắt vào bên trong ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn, dỗ hắt thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, Man City phát động phản công nhanh, tơ vê cầm bóng sau khi bỏ rơi xong phòng thủ, hướng về Koscielny giết đi. Hắn muốn đột phá Koscielny hình thành đơn đao, trợ giúp Man City san bằng điểm số. Thời khắc mấu chốt Koscielny giống như thần trợ, đem bóng đá từ tơ vê dưới chân cướp gãy xuống, Man City tấn công im bặt đi. Arsenal lập tức phát động phản công nhanh, bóng đá rất nhanh đi tới Van der Sar dưới chân. Van der Sar ở đối phương vây chặt bên dưới đem bóng đá chuyển tới Trần Phàm dưới chân, Man City hàng phòng thủ trở nên hoảng loạn lên. Trần Phàm cầm bóng sau khi, ở cánh trái khuấy lên một trường máu me, thiểm chuyển xê dịch thời gian liền qua đối phương ba tên cầu thủ, giết tiến vào vùng cấm. Ở tất cả mọi người cho rằng Trần Phàm mạnh mẽ hơn lên chân sút gôn lúc, Trần Phàm một cước đảo tam giác chuyển bóng. Xếp sau xuyên vào đi ạ bị trực tiếp một cước đại bác. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. Bóng vào. 3-1. Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Ồ. Không. Thượng đế. Không. Trên khán đài cổ động viên Manchester City thống khổ che đậy mặt. ESPN thở dài nói, trải qua tờ giờ mi ở League 1 năm rèn luyện, Trần Càng thành thục, hắn giảm thiểu rất nhiều mù quáng sút gôn, ở không chắc chắn lắm tình huống, sẽ đem bóng đá đưa đến vị trí càng tốt hơn đội hưu dưới chân. Như vậy Trần, để Arsenal thắng được càng ung dung, sự uy hiếp của hắn không chỉ có không có hạ thấp, trái lại gia tăng rồi. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, Arsenal nắm cơ hội năng lực cao hơn một chút, đương nhiên, này cùng bọn họ sáng tạo cơ hội năng lực có quan hệ. Bất kể là Van der Sar vẫn là Diaby ghi bàn, bọn họ đều là ở không người nhìn chăm chú để phòng lên chân sút gôn. Cho bọn họ truyền bóng trần, hấp dẫn Man City phần lớn sự chú ý. Thi đấu còn sót lại mười mấy phút, thua hai bàn Man City có thể sáng tạo kỳ tích, liền ban hai bóng sao. Chương 662, làm mất mặt. Bên sân đám phóng viên, London phóng viên tinh thần thoải mái, Chelsea tiếc nuối ở tòa này sân bóng bại tẩu, đêm nay Arsenal nhưng ung dung mang đi một phen thắng lợi. Trận thắng lợi này chính là London bóng đá thắng lợi. Thành phố Manchester phóng viên đầy mặt bất đắc dĩ, thời gian chỉ còn dư lại mười mấy phút, liền ban hai bóng. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Thế nhưng, nếu là kỳ tích, lại ở đâu là như vậy dễ dàng. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, muốn sáng tạo kỳ tích Man City dốc toàn bộ lực lượng, ở trong lòng bọn họ chỉ có một cái niềm tin ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Arsenal cầu thủ lại một lần nữa ở chính mình một hiệp tạo thành từng đạo kiên cố tường thành, liền Trần Phàm đều trở lại phúc địa, trợ giúp các đồng đội phòng thủ. Arsenal phòng thủ khẳng định không phải hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất đội bóng, thế nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng lần lượt thể hiện rồi siêu nhất lưu trình độ, đem Man City tấn công tan rã. Chỉ cần từ Manchester sân bóng toàn thân trở ra, bọn họ liền truy bình chính mình đã từng sáng tạo tờ giờ mi ở League 49 trận bất bại kỷ lục. Truy bình cái này thân tích. Trong lòng bọn họ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Hiệp 2 phút thứ 41, Arsenal lần thứ 2 phát động phản công nhanh, làm Van der Sar đem bóng đá khống chế lại, chuẩn bị giết hướng về đối phương vùng cấm lúc, Man City tiền vệ trụ De Jong đem chính mình đội tuyển quốc gia đội hữu mạnh mẽ thả ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính nhằm phía sự phát trung tâm, quay về De Jong móc ra thẻ vàng, sau đó lại móc ra thẻ đỏ. De Jong tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt xuống sân, Man City triệt để vỡ bàn. Cái này đã phạt vị trí không sai, đã tiến vào tầm bắn, hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Chờ Man City bức tường người lập sau, trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi hướng bóng đá chạy đi, sau đó chân phải má trong đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn, hướng về bức tường người phía bên phải bay đi. Sau một khắc, bóng đá đánh vào Boateng vung lên trên cánh tay trái. Đích. Trọng tài chính quả đoán thổi còi, phán cho Arsenal penalty. Hiện trường Arsenal fan bóng đá phát sinh từng trận tiếng hoan hô, hết sức thất vọng cổ động viên Manchester City bắt đầu rời khỏi sân diễn. Làm đội bóng số 1 người đá penalty, Van der Sar ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền, sau đó một lần là xong. Bóng vào. 4-1. Van der Sar lập cú đút. Arsenal triệt để khóa chặt thắng cục. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal khóa chặt thắng cục, bọn họ lập tức liền muốn nên đón 9 thắng liên tiếp. Lập tức liền muốn truy bình chính mình sáng tạo thần tích tờ giờ mi ở League 49 trận bất bại kỷ lục. Cũng tiếp tục tiến lên, phi thường có thể đánh vỡ cái kỷ lục này, sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Tờ giờ mi ở League chân chính nên đón Arsenal thời đại. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, pháo thủ rất có thể vệ miện mùa giải này tờ giờ mi ở League quán quân, như vậy bọn họ nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên trang tí on League diện, đi tranh cướp châu Âu quán quân. Có người nói, không có Champions League nhà giàu, liền không phải chân chính nhà giàu. Đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, Champions League là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau, cũng là bọn họ muốn nhất bắt được một tòa cúp quán quân. Chỉ có bắt được Champions League cúp, bọn họ mới có thể ngăn chặn đối thủ cạnh tranh fan bóng đá miệng. Không thể không khâm phục bình luận viên cái nhìn đại cục, bọn họ đã trợ giúp Arsenal đưa mắt đặt ở trên Champions League diện. Trên sân bóng, Van der Sar ghi bàn. Triệt để giết chết Man City sáng tạo kỳ tích trái tim. Ở cuối cùng mấy phút, trên sân không có chút rung động nào, Arsenal đem 4-1 điểm số thủ đến trận đấu kết thúc. Làm trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi Arsenal ghế dự bị vọt vào sân bóng, bọn họ bước qua quan trọng nhất một cái khe, có hy vọng sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Mancini chủ động tới đến Arsenal ghế dự bị cùng Eger nắm tay, sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi sân bóng. Hắn đối với mình đội bóng thất vọng đến cực điểm. Buổi họp báo tin tức trên, MU tiếng nói gặp làm sao làm khó dễ hắn. Ngày mai nước Anh truyền thông gặp làm sao cười nhạo cùng châm chọc hắn. Hắn cùng đội bóng của hắn, trở thành Arsenal gót sắt dưới vong hồn. Arsenal cầu thủ ở đội trưởng Van der Sar dẫn dắt đi tới Arsenal fan bóng đá tụ tập địa phương. Chúng ta muốn tân cờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Arsenal fan bóng đá đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoành phi đánh đi ra. Song chỉ vào hành phi giống to, chúng ta gặp sáng tạo tân bất bại kỷ lục. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, người Italy Mancini gặp phải địa phương ký giả truyền thông chỉ trích, bọn họ nhiều lần hỏi người Italy vì sao lại thất bại. Tại sao không có đem Trần Phàm phòng vệ? Tượng đất đều có 3 điểm tính, huống hồ là Mancini. Chúng ta đối với Trần phòng thủ kỳ thực đã phi thường thành công, cũng không có cho hắn quá nhiều sút gôn cơ hội, hắn đêm nay chỉ có tiến một cái bóng. Chúng ta làm đến điểm không tốt, là ở Trần dẫn bóng lúc, đối với những khác cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ cũng không được. Cái gì? Trần tiến vào một cái bóng, ngươi liền cảm thấy đối với hắn phòng thủ đã thành công. Nha, Thượng Đế, ngươi mặt muốn để ở nơi đâu? M.U. tiếng nói thành phố Manchester báo chiều phóng viên lập tức làm khó dễ, Mancini tiên sinh, ta không có nghe lầm chớ, ngươi cho rằng Trần tiến vào một cái bóng, Man City phòng thủ đã thành công. Như vậy, ở ngươi trong lòng, Trần tiến vào mấy cái bóng, phòng thủ mới không coi là thành công. Người Italy hỏa khí cũng tới đến rồi, trầm giọng nói rằng, ta nhớ rằng mùa giải trước, Trần ở Old Trafford hoàn thành hat-trick, trước đây không lâu, Trần ở Stamford Bridge hoàn thành bộ kè. Cùng này hại trận thi đấu so với, chúng ta đêm nay để hắn tiến vào bóng càng thiếu. Làm mất mặt, đây tuyệt đối là làm mất mặt. Người Italy ở đánh Ferguson, Ancelotti mặt, ở đánh MU cùng Chelsea mặt. Thân Arsenal ký giả truyền thông cao hứng cao giọng khen hay, thân là Chelsea phóng viên cay đắng lắc đầu một cái. Mancini tiên sinh, người đánh MU mặt là tốt rồi, hà tất tiện thể trên Chelsea à. Người cựu hận này xem như là kéo lớn. Quả nhiên, thân MU ký giả truyền thông một mặt tái nhợt, bọn họ quyết định, đêm nay nhất định phải cố gắng viết văn chương để Mancini mặt mày xám xịt. Chết tiệt, ngươi cùng ngươi đội bóng ở chính mình sân nhà hoàn toàn thất bại ở pháo thủ dưới chân, ngươi không tìm tự thân vấn đề, trái lại đi nói MU, ngươi chết chắc rồi. Heger sau đó lên sàn, hắn tâm tình đắt đỏ nói rằng, đêm nay trận thắng lợi này ý nghĩa của nó là trọng đại, chúng ta đón lấy chính là sáng tạo tân tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục. Tiếp theo hắn đối với Trần Phàm tiến hành tán dương, Trần là ta đã thấy thông minh nhất cầu thủ. Hắn thi đấu xem năng lực siêu cường, đối với trên sân chi tiết nhỏ nắm tốt vô cùng, có thể tóm lại tất cả chớp mắt là qua cơ hội, dùng không giống phương thức giết chết đối phương. Đêm nay hắn ghi bàn xác thực không nhiều, thế nhưng cái khác 3 cái bóng cùng hắn đều có quan hệ, trong đó 2 cái trực tiếp đến từ chính hắn kiến tạo, một cái khác penalty là hắn sáng tạo. Cái kia 2 cái kiến tạo đều là đại sư cấp, để Van Persie cùng Đi ạ bị ghi bàn trở nên ung dung. Tiếp theo hắn biểu dương Van Persie, Van Persie đêm nay trạng thái không sai. Tình trạng của hắn là chúng ta thắng lợi trọng yếu bảo đảm. Hỗn hợp phỏng vấn khu, Trần Phàm lại một lần nữa trở thành các ký giả phỏng vấn đối tượng. Lúc trước, Tơ Vê nói, chúng ta gặp xem đánh bại Chelsea như vậy đánh bại Arsenal, hiện tại ngươi muốn nói với hắn cái gì? Đây là một vị e sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên. Trần Phàm nhún nhún vai nói rằng, nói cái gì? Kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói, ta đã sớm nói, người trọng yếu chính là làm cái gì, mà không phải nói cái gì. Đây là ý gì? Không nhìn sao. Kỳ thực Tơ Vê đêm nay biểu hiện là không sai, chí ít so với một gã khác tiền đạo biểu hiện thật rất nhiều. Trần Phàm hướng về Adebayo nã pháo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Adebayo ở cầu thủ đường nối cùng nhiều tên Arsenal cầu thủ phát sinh khỏe miệng tranh chấp, hai bên suýt chút nữa động thủ. Phóng viên trong mắt xuất hiện dị thải, trong này nhất định có cố sự. Trần cùng Adebayo cũng không cùng xuất hiện, theo lý thuyết giữa bọn họ lẽ ra không nên phát sinh cái gì, thế nhưng Trần như vậy làm thấp đi Adebayo. Trong này nhất định có cố sự. Các ký giả trong lòng bắt quái ngọn lửa cháy hừng hực lên. Chương 663, gió thu cuốn hết lá vàng. Chờ Arsenal cầu thủ rời đi, cầu thủ Manchester City xuất hiện lúc, các ký giả nhiệt tình hướng về Adebayo phát sinh triệu hoán. Điều này làm cho cầu thủ Manchester City tương đương bất ngờ, bản cuộc tranh tài Man City biểu hiện tốt nhất đương nhiên là đánh vào tia chớp ghi bàn Tơ Vê, Adebayo ở trên sân bóng chỉ tia chớp không tới 10 phút. Sau đó liền bị Arsenal gắt gao đè lại. Chẳng lẽ nói các ký giả đã biết cầu thủ đường nối sự tình? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Adebayo hơi suy nghĩ sâu sắc chốc lát, liền đi đến phóng viên trước mặt, có lộ ra ánh sáng cơ hội không người nào nguyện ý từ bỏ, đặc biệt đối với hắn như vậy có lên hay không, xuống không được cầu thủ. Trần vừa nay tiếp thu phỏng vấn lúc, cho rằng ngươi không có Tơ Vê biểu hiện được, ngươi đối với hắn đánh giá có lời gì nói. Mặt khác, ngươi cùng Trần trong lúc đó có hay không phát sinh cái gì? Phóng viên phủ đầu chính là một đồng, để Adebayo lập tức sản sinh chạy khỏi nơi này ý nghĩ, thế nhưng ở dưới con mắt mọi người, hắn làm sao có thể trốn? Thế nhưng, chết tiệt, muốn làm sao trả lời A? Arsenal rất nhiều cầu thủ đối với ta hết sức quen thuộc, vì lẽ đó bọn họ đối với ta chạy vị, cùng với dẫn bóng đường bộ, đều so với những người khác phán đoán càng chuẩn xác, vì lẽ đó ta rất khó đột phá bọn họ vây chặt. À đệ bò thật lòng tìm tử, cho tới ta cùng Trần trong lúc đó. Chúng ta không có phát sinh cái gì, chúng ta ở đây trên vị trí không tồn tại đối âm. Các ký giả nơi nào sẽ dễ dàng buông tha hắn, hỏi tiếp, như vậy, xin ngươi đánh giá một hồi Trần đêm nay biểu hiện. À đệ bò tâm rất buồn, buồn đến tương đương khó chịu, từng có lúc, hắn hối hận chính mình đi sớm, nếu như mình lại chịu đựng một cái mùa giải, đợi được Trần Phàm đi tới sân bóng é mi dịp. Như vậy, hắn cũng chính là song quan vương công thần. Nếu như không có rời đi Arsenal, hay là chính mình hiện tại đã trở thành tờ giờ mi ở lít thậm chí toàn thế giới nóng bỏng tay tiền đạo, hay là Arsenal tam xoa kích liền không phải Van Der Sar, Trần, và bờ gì gà, mà là Van Der Sar, Trần, ạ đệ bói họ. Có cái này danh tiếng, coi như rời đi Arsenal, đến tân câu lạc bộ gặp bắt được càng nhiều tiền lương. Dan Flash để ạ đệ bỏ trở lại trong hiện thật, hắn trầm giọng nói rằng, Trần đêm nay lần thứ hai thể hiện rồi chính mình trình độ, tuy rằng hắn ghi bàn không nhiều, thế nhưng Arsenal hết thể ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ, hắn chính là đêm nay chói mắt nhất minh tinh. Một vị lớn tuổi phóng viên hỏi, ngươi có hay không hối hận rời đi Arsenal? Vấn đề này như lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ đâm vào ạ đệ bỏ trái tim, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, như là mất máu quá nhiều người. Không có. Ạ đệ bỏ cắn răng gian nan nói ra để cho mình cực kỳ khó chịu từ. Một vị thân Arsenal phóng viên hỏi, hiệp 2 sau khi bắt đầu, ngươi liên tục thu được sút gôn cơ hội, ở sai mất cơ hội sau khi, có thể thấy ngươi phi thường ảo não. Tại đây sau khi, Arsenal hàng phòng thủ đối với ngươi phòng thủ rất chặt chẽ, để ngươi ở sau đó hơn 30 phút không có một cước sút gôn. Chúng ta quan sát được, ở ngươi sai mất cơ hội ảo não giống to sau khi, Arsenal cầu thủ thật giống cùng ngươi phát sinh khỏe miệng. Dựa vào nét mặt của ngươi trên xem, ngươi phi thường muốn công phá Arsenal không thành, tại sao? Cũng là bởi vì Arsenal là ngươi ông chủ cũ sao? À đệ bỏ vẻ mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, hắn suýt chút nữa phẫn nộ rời đi. Hít sâu mấy lần sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, mở miệng nói rằng, ta là một tên nghề nghiệp cầu thủ, là một tên tiền đạo. Bất luận cùng ai thi đấu, là một tên tiền đạo, ta đều nắm giữ mãnh liệt phá cửa, này cùng Arsenal là ta ông chủ cũ không có bất cứ quan hệ gì. Cho tới Arsenal cầu thủ nghĩ như thế nào, ta không rõ ràng, ta cũng không có cần thiết đi biết rõ. Ta chỉ nhớ rõ ta hiện tại là một tên Man City tiền đạo. Thân Arsenal ký giả truyền thông có nhổ nước miếng kích động, chết tiệt, ngươi nhanh như vậy liền đem Arsenal quên đến không còn một ngống. Ngươi rời đi Arsenal, Arsenal lập tức liền bắt được song quan vương, có người cho rằng, ngươi chính là tờ giờ mi ở lít buồn cười lớn nhất, ngươi đối với này là thấy thế nào? Nếu như phía trước vấn đề là từng thanh lợi kiếm, vấn đề này chính là một quả tắc đạn, phải đem ạ đệ bỏ nổ tan xương nát thịt. Ạ đệ bỏ cũng không nhịn được nữa. Hắn hướng về vấn đề phóng viên mạnh mẽ chừng một chút, phẫn nộ quát, ngươi mới là xã hội này chuyện cười, cả nhà các ngươi mới là buồn cười lớn nhất. Các ký giả hoàn toàn che đậy, ạ đệ bỏ hoàn toàn thất thố, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Vài giây sau khi, bọn họ tỉnh ngộ lại, người phóng viên kia phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa, chết tiệt, ngươi chính là toàn bộ tờ giờ mi ở lít chuyện cười. Toàn thế giới đều biết điểm này, chỉ là chính ngươi vẫn ở lừa gạt mình mà thôi. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Để một bên đang tiếp thụ phỏng vấn tơ về lập tức đi tới, kéo lại ạ đệ bỏ rời đi hiện trường. Hắn thậm chí ở cảm tạ ạ đệ bỏ họ, bởi vì London phóng viên chết cắn hắn lúc trước nói câu nói kia chúng ta gặp xem đánh bại Chelsea như vậy đánh bại Arsenal. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Không cần sinh những này cho cao ý khí, ở chúng ta đánh bại Chelsea thời điểm, bọn họ khuôn mặt tươi cười đón lấy, cho là chúng ta đang hướng để ngũ nhà giàu bước nhanh đi tới. Tơ về thấp giọng nói rằng, đêm nay chúng ta thua thi đấu. Bọn họ lập tức liền trở mặt. Ngày thứ hai, Arsenal thành công leo lên nước Anh truyền thông đầu bản đầu đề. The Guardian tiêu đề là 4-1, Arsenal sân khách nhẹ lấy Man City, truy bình tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục. Daily Mail tiêu đề là Man City không cách nào ngăn cản Arsenal đi tới bước tiến, 9 thắng liên tiếp, Arsenal bày ra khí vương giả. The Times tiêu đề là 1 bắn 2 chuyền, trần trợ giúp Arsenal sân khách chiến thắng bờ lưu mùn, hào lấy 9 thắng liên tiếp. London chuyên gia tài chính báo nói rằng, nước Anh đã tiến vào trời thu, màu vàng trời thu là thu hoạch mùa, Arsenal tối hôm qua ngay ở Manchester sân bóng thu hoạch một phen thắng lợi. Đây là bọn hắn mùa giải này tờ giờ mi ở lít 9 thắng liên tiếp, cũng là bọn họ ở các hạng thi đấu thắng trên 12 thắng liên tiếp. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ dựa vào trận thắng lợi này, truy bình chính mình đã từng sáng tạo tờ giờ mi ở lít 49 trận bất bại kỷ lục. Một cái tân tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục liền bãi ở trước mặt bọn họ. Này dịch, cứ việc Man City chỉ dùng 40 giây liền đạt được ghi bàn, chiếm được tiên cơ, thế nhưng ở sau đó thi đấu bên trong, Arsenal như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, liền tiến vào bốn bóng, lấy 4-1 điểm số toàn thắng. Một lòng muốn trở thành tờ giờ mi ở lít đệ ngũ nhà giàu Man City, trở thành Arsenal đi tới trên đường một mảnh lá rụng, bị bọn họ vô tình quét đi. Quét dọn chặn ở tại bọn hắn sáng tạo tân tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục cái cuối cùng cản trở. Lúc trước, Man City phương diện lời thề son sắt, sử dụng tơ về một câu nói chúng ta gặp xem đánh bại Chelsea như vậy đánh bại Arsenal. Thế nhưng bọn họ không có làm được, thậm chí bị bại so với Chelsea còn muốn thảm. London Derby ở thời khắc cuối cùng mới phân ra thắng bại, tối hôm qua thi đấu, ở hiệp 2 bắt đầu liền kết thúc hồi hộp. Man City nhà giàu con đường còn rất xa xôi, bọn họ cần làm được còn rất nhiều, điều này cũng làm cho người rõ ràng cả tại sao năm ngoái mùa hè từ chối Man City một ước phí chuyển nhượng, mà lựa chọn Real. MU tiếng nói không có buông tha Mancini, thành phố Manchester báo chiều nói rằng, tối hôm qua trận đấu kết thúc sau khi, Man City chủ soái Mancini cũng không có đem thất bại trách nhiệm nhận lên đến, cho rằng thất bại nguyên nhân chủ yếu là các cầu thủ quá muốn bắt cuộc tranh tài này, kết quả dẫn đến phòng thủ trống vắng. Làm một tên chủ soái, bất luận trên sân phát sinh cái gì, thất bại trách nhiệm khẳng định là của hắn, hắn nhất định phải gánh vác lên đến, thế nhưng Mancini nhưng không có làm như vậy. Cái này cũng là hắn cùng Mourinho sự chênh lệch. Điện thoại môn sau khi, Inter là Serie A được lợi to lớn nhất đội bóng, Mancini tại vị thời điểm, Inter chỉ là Serie A bá chủ mà thôi, ở trên Champions League cũng không có biểu hiện gì. Thế nhưng Mourinho tiếp nhận Inter sau khi, Inter trở thành trên Champions League một nhánh đội mạnh, mùa giải trước càng là thời gian qua đi 45 năm sau khi, một lần nữa bắt được Champions League Cup. Man City xin mời Mancini vốn là một cái sai lầm. Vị này người Italy căn bản không có năng lực đem bờ lưu mùn mang tới nhà giàu độ cao. Trời thu đến rồi, lá khô nên quét đi rồi, bờ lưu mùn nên xin mời càng nổi tiếng vọng chủ xoáy đến chấp trưởng ấn xoáy. Chương 664, người tư tưởng không thuần khiết. Chiến thắng Man City cũng không có kéo đại cùng truy đuổi người tỷ số, thế nhưng Arsenal fan bóng đá nhưng mừng rỡ dị thường. Bọn họ nhìn thấy một cái kỷ lục mới đản hy vọng sống sót. Ngoại trừ Arsenal, ai còn có thể sáng tạo 49 trận bất bại kỷ lục. Hiện tại, Arsenal không chỉ có tái hiện ngày xưa huy hoàng, còn có cơ hội để cái kỷ lục này tiếp tục tiến lên. Arsenal fan bóng đá cũng trở thành tờ giờ mi ở lít bên trong mừng rỡ nhất như điên, cũng là nhất là kiêu ngạo cổ động viên. Arsenal trên dưới trở lại London sau khi, liền cảm nhận được bầu không khí như thế này, ở tại bọn hắn huấn luyện lúc, hàng rào ở ngoài xuất hiện bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng cổ động viên. Trên sân huấn luyện mỗi một cái đặc sắc hình ảnh, đều sẽ khiến cho hàng rào ở ngoài từng trận tiếng ủng hộ. Sau khi kết thúc huấn luyện, Arsenal cầu thủ liền bị đám cổ động viên bao quanh vây nốt, có yêu cầu ký tên, có yêu cầu chụp ảnh chung lưu niệm, có đưa hoa tươi, có đưa môi thơm. Arsenal tất cả mọi người làm minh tinh cảm giác. Trên một tuần là một tuần xong thi đấu, này một tuần Arsenal liền có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu cùng West Ham United thi đấu. Wenger không còn đau đầu nên làm gì thay phiên cầu thủ, hắn có thể phái ra mạnh nhất đội hình ở sân nhà cùng West Ham United chém giết. Chỉ cần bắt cuộc tranh tài này, Arsenal không chỉ có thể sáng tạo 10 tháng liên tiếp, còn có thể sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Tên của hắn đem lại một lần nữa vĩnh viễn ghi lại Arsenal lịch sử, thậm chí vĩnh viễn ghi lại tờ giờ mi ở League lịch sử. Ở tờ giờ mi ở League trong lịch sử, có vị nào huấn luyện viên, hai lần sửa tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Chỉ có hắn Wenger. Toàn bộ Arsenal đều ở chờ đợi cuối tuần đến, sân bóng é mi dịt vẽ xem bóng đã sớm bán sạch. Có người nói đầu cơ đảng đã chuẩn bị lợi dụng cuộc tranh tài này khỏe mạnh kiếm một món tiền. London đầu đường dán đầy cuộc tranh tài này áp phích để chúng ta ở sân bóng é mi dịt chứng kiến kỷ lục mới sinh ra. Ở hàng chữ lớn này dưới còn có một hàng chữ tờ giờ mi ở lít 50 trận bất bại kỷ lục. Cổ động viên Chelsea cùng hột của fan bóng đá bất đắc dĩ nhìn những này áp phích, đây là cùng thành tử địch ở khoe khoang chiến tích của bọn họ a. Thế nhưng, bọn họ có thể nói cái gì rồi? Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Arsenal mềm nhũn lúc, hoặc là suy yếu lúc, mạnh mẽ ở trên người bọn họ cắn một cái. Một cái kỷ lục mới tức sẽ sinh ra, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều ở lặng lặng đợi cuối tuần này. Vốn là này vòng hướng ra phía ngoài tiếp sóng thi đấu bên trong, cũng không có Arsenal cùng West Ham United thi đấu, vì thuận theo toàn thế giới fan bóng đá tiếng hô, cùng với truyền thông cận, tờ giờ mi ở Lít ủy viên hội lập tức tiến hành rồi điều chỉnh. Không chỉ có hướng ra phía ngoài tiếp sóng cuộc tranh tài này, hơn nữa đem thời gian điều đến bản luận thi đấu trận đầu. Có người nói này một điều chỉnh sau khi, tờ giờ mi ở Lít ủy viên hội đã nhận được nhiều đến 212 đài truyền hình xin, bọn họ muốn đến hiện trường tiến hành giải thích. Con số này đã rất xa vượt qua Tây Ban Nha quốc gia Derby. phải biết Arsenal này vòng đấu đối thủ, cũng không phải MU, Chelsea, Liverpool như vậy nhà giàu. Điều này làm cho tờ giờ mi ở Lít ủy viên hội cười đến cực kỳ hài lòng. Các ngươi có cờ Cristiano Ronaldo cùng Messi thì lại làm sao? Chúng ta một hồi phổ thông thi đấu, liền có thể vượt qua quốc gia của các ngươi đẹp bi. Tin tức này để thành phố Manchester phóng viên vừa đấu kỵ vừa bất đắc dĩ. Tờ giờ mi ở Lít bị toàn thế giới nhiều như vậy truyền thông quan tâm là chuyện tốt, thế nhưng nhân vật chính cũng không phải MU. Hẹ mờ, lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất, ở toàn thế giới trước mặt chiến thắng pháo thủ, thành tựu chính mình vô thượng vinh quang. Thành phố Manchester báo chiều vì là West Ham United phất cờ hò reo, trên đời này, vào lúc này, còn có ở sân bóng EMI dịp chiến thắng pháo thủ càng khiến người ta vui sướng tràn trề sự tình sao. Tuyệt đối không có. Vì lẽ đó, các ngươi cần phải làm là, ở sân bóng EMI dịp chiến thắng pháo thủ, để bọn họ ở chính mình sân nhà mộng đoạn, để bọn họ bất bại kỷ lục vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở 49 trận. Chỉ cần làm được điểm này, cái nào sợ các ngươi cái này mùa giải bất hạnh giáng cấp, cũng chính là tờ giờ mi ở Elite thành công nhất đội bóng một trong, cũng chính là các ngươi vì đó kiêu ngạo địa phương một trong. The Guardian cho rằng Arsenal ở sân nhà sáng tạo kỷ lục mới độ khó cũng không lớn, thế nhưng bọn họ nhắc nhở Arsenal phải cẩn thận, không nên coi thường Hammer. Hammer mùa giải này chiến tích không tốt, 9 vòng chiến xong tự dứt đạt được một phen thắng lợi, xếp hạng bảng tổng sắp vị cuối cùng, hơn nữa trận thắng lợi này vẫn là ở sân nhà đạt được. Bắt đầu 4 liên tiếp thất bại, sớm sớm đã đem bọn họ đánh vào giáng cấp khu. Thế nhưng ở tờ giờ mi ở Elite, không thể nhỏ xem bất kỳ một nhánh nằm ở giáng cấp khu đội bóng, bọn họ thường thường có thể bạo lệnh, chiến thắng xếp hạng bảng tổng sắp 5 vị trí đầu đội bóng. Rất nhiều Arsenal fan bóng đá tiếp nhận rồi the gá đi ẩn lòng tốt, thế nhưng bọn họ cũng không lo lắng cho mình đội bóng, sẽ ở sân bóng EMI gì xảy ra vấn đề. Mùa giải trước liền ngông cuồng tự đại vũ trụ đội, ở đây tận thôn buôn bóng, thảm bại mà về. West Ham United coi như có bạo lệnh hùng tâm, thế nhưng bọn họ thực lực tuyệt đối cùng Arsenal trên lệnh còn không nhỏ. Hiện tại Arsenal lại như là cao tốc chạy xe lửa, ai dám chặn ở trước mặt bọn họ liền sẽ vô tình nghiền ép lên đi. Hôn ý, căng thẳng sao? Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Trần Phàm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa chớp mắt, em mèo đem rửa sạch đá bồ cắt thành mấy mảnh, dùng mâm thịnh được, đoan ở phòng khách. Sau đó, nàng ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Không sốt sang à, liên luật cuộc trận chung kết đều không có căng thẳng, cuộc tranh tài này có cái gì căng thẳng? Trần Phàm cầm lấy một khối á bồ cắn một cái, hương vị không sai. Em mèo nhẹ nhàng nở nụ cười, không có đi chọc thủng bạn trai lời nói dối. Vượt cuộc trận chung kết trước, Trần Phàm luôn gọi điện thoại cho nàng, nếu như không sốt sáng, cần như vậy nhiều lần gọi điện thoại cho nàng sao? Bọn họ qua lâu rồi nhiệt tình yêu kỳ. Có người nói West Ham United phong cách là phi thường thô lỗ, ngươi phải cẩn thận. Em mèo nhẹ nhàng ôm ở bạn trai bên cạnh, nàng sợ chính là bạn trai trong trận đấu quá liều mạng, bị thương làm sao bây giờ? Ừm. Trần Phàm gật gù, tiếp nhận rồi bạn gái lòng tốt. 50 trận bất bại a. Ngẫm lại như là một giấc ngộng. Em không khỏi cảm khái lên, cha của nàng là Ajax cao tầng, cũng là nghề nghiệp cầu thủ xuất thân, nàng đương nhiên biết 50 trận bất bại ý vị như thế nào. Trần Phàm đem trong miệng apple nuốt xuống, hài lòng nở nụ cười, ngươi hiện tại biết ngươi bạn trai lợi hại bao nhiêu đi. Em mèo nghiêm trang nói, ta đương nhiên đã sớm biết, hơn nữa đã sớm linh giáo qua. Lời này để bầu không khí trở nên ám muội lên, Trần Phàm tay không thành thật lên. Em mèo một bên trốn, một bên cười nói, đầu của ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Trần Phàm hỏi, chẳng lẽ không là? Em mèo miệng một vện, tất nhiên là không. Trần Phàm cười nói, nếu như ta nói sai, ta lập tức không động thủ lung tung, nếu như ta không có nói sai, hừ hừ. Nói xong, hắn dương nhanh múa vuốt hướng em mèo đi đến. Dừng lại. Em mèo gào lên, dừng lại. Thấy Trần Phàm cũng chưa hề hoàn toàn dừng bước lại, nàng lập tức nói rằng, lẽ nào ngươi đã quên chúng ta lần thứ nhất gặp mặt? Lần thứ nhất gặp mặt. Trần Phàm dừng bước lại, ngươi nói chính là bé gái kia. Em mèo gật gù, nếu như không phải ngươi, bé gái kia. Trần Phàm xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói, được rồi, coi như ngươi thắng. Em mèo hài lòng lên, nàng đậu Trần Phàm, ngươi vừa nãy cho rằng ta nói chính là cái gì? Trần Phàm mặt lập tức đỏ, lúng túng a. Ngươi tư tưởng không thuần khiết. Em mèo bù đắp một đao. Chương 665, Trần, đêm nay ngươi kế hoạch tiến vào mấy bóng. Sáng tạo 50 trận bất bại kỷ lục thì lại làm sao có thể cùng ngượt cuộc trận chung kết so với, vậy cũng là thế giới giới bóng đá vinh dự cao nhất, bỏ mất, liền có thể bỏ mất cả đời. Huống hồ Arsenal này một vòng là sân nhà tác chiến, hơn nữa đối thủ là xếp hạng lót đáy đội bóng. Dù cho West Ham United có hùng tâm đem Arsenal kéo xuống ngựa, thế nhưng bọn họ cũng không có thực lực đó. Vượt cuộc trận chung kết nhưng không như thế, có thể đào thải vô số ngang ngược đánh vào trận chung kết đội bóng, thực lực khẳng định là thế giới đứng đầu nhất. Nam Phi vượt cuộc trận chung kết gian nan còn rõ ràng trước mắt, Trần Phàm thời gian rất lâu đều cảm giác sống ở mộng ảo bên trong. Ngày 30 tháng 10, The Premier League vòng thứ 10 thi đấu khai hỏa, Arsenal cùng West Ham United thi đấu động một cái liền bùng nổ. Buổi chiều 6 giờ, hai bên xe buýt trước sau lái vào sân bóng é mi dịt, hơn trăm cái phóng viên ở nghênh tiếp bọn họ. Điều này làm cho West Ham United cầu thủ biểu hiện một mảnh hoảng hốt, bọn họ có chưa từng gặp qua như vậy trận chiến. Trần Phàm sau khi xuống xe, lập tức liền bị phóng viên triệu hoán quá khứ. Ngươi có lòng tin sao? Trần Phàm cười hồi đáp, đương nhiên, ta đối với đội hưu của ta xưa nay chính là có tự tin. Đêm nay có kế hoạch tiến vào mấy cái bóng sao? Một vị thân Arsenal phóng viên hỏi, điều này làm cho thành phố Manchester phóng viên tương đương căm tức, bọn họ xem liếc si như thế nhìn vị kia vấn đề phóng viên. Chết tiệt, ghi bàn lúc nào có thể kế hoạch? Còn kế hoạch tiến vào mấy cái? Trần Phàm nhún nhún vai hồi đáp, không có kế hoạch, ghi bàn chuyện như vậy, trạng thái tốt thời điểm, có thể tiến vào rất nhiều, trạng thái không tốt thời điểm, chính là trước cửa đẩy bắn cũng có thể đánh bay. Vị phóng viên kia tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm giác mình đêm nay trạng thái được không? Đây là một cái phi thường khó có thể trả lời vấn đề, nếu như ngươi nói trạng thái được, thế nhưng là không có ghi bàn, cái kia chính là một chuyện cười. Trần Phàm cười nói, cũng không tệ lắm. Thành phố Manchester phóng viên theo bản năng thầm nghĩ, tiểu tử, nếu như đêm nay ngươi không có ghi bàn, sẽ chờ chúng ta lửa đạn đi. Thế nhưng, bọn họ về nghĩ một hồi Trần Phàm ở The Premier League chiến tích, tâm tình lập tức liền không tốt. 7h tối 15, hai bên thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, từ cầu thủ đường nối đi ra. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt, đang hoan hô thanh sau khi là tiếng vỗ tay như sấm. Trên khán đài phiêu đầy hoành phi, Trần Phàm nhìn kỹ, kỷ lục mới ngay ở đêm nay. The Premier League tân lịch sử đem ở đêm nay viết. Đêm nay để chúng ta đồng thời sáng tạo tân thần thoại. Nhìn thấy những này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hành phi quảng cáo, Trần Phàm hít sâu một hơi, như vậy, đêm nay chúng ta liền đồng thời tới chứng kiến tân lịch sử đi.